Chương 451, tiểu một quan lực lượng. Hiện tại, ngươi có thể đi chết. Thương Diễn Đồng liếc qua Tô Tỉnh, nắm đấm có chút một nắm, hướng hắn oanh kích tới. Một quyền này, Thương Diễn Đồng vẹn vẹn vận dụng một thành lực lượng. Nhưng dù cho như thế, thả ở trong mắt Tô Tỉnh, cũng là cực độ đáng sợ, thậm chí nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên thực tế, đừng nói là Tô Tỉnh, dù cho là Thương Thông Thiên, thậm chí Thương Liệt Chiến, tại một thành này lực lượng dưới một quyền, đều là tuyệt đối hữu tử vô sinh. Cần biết, Thương Diễn Đồng tu vi, thế nhưng là đặt chân tinh túc cảnh. Nếu không có cơ duyên xảo hợp, Tô Tỉnh làm sao có thể gặp được Thương Diễn Đồng cường giả như vậy? Giờ khắc này, Tô Tỉnh coi là thật có một loại, tự thân nhỏ bé như sâu kiến cảm giác. Nhưng là, cặp mắt của hắn lại phi thường sáng tỏ, không có sợ hãi, cũng không có kiên kỵ, mà là tại dụng tâm phỏng đoán, Thương Diễn Đồng lực lượng một quyền này bên trong, ẩn chứa rất nhiều huyền liền diệu. Khí tức lăng lệ vô địch, xuyên kim liệt thạch, không gì không phá, đây là kim huyền ý. Không. Cái này đã siêu thoát ra kim huyền ý phạm chủ, đây cũng là chân ý. Tô Tỉnh từ quyền kình kia bên trong, cảm nhận được một cỗ khống chế chi lực. Phảng phất, kim lực lượng, bị Thương Diễn Đồng hoàn toàn khống chế, như nô buộc của hắn đồng dạng, thờ hắn thúc đẩy. Đây chính là chân ý khí tức. Huyền ý, là mượn dùng tự nhiên chi lực. Mà chân ý, thì là khống chế tự nhiên chi lực. Một cái là mượn dùng, một cái là khống chế, cả hai khái niệm bên trên, liền có bản chất tính khác nhau, có thể phát huy ra uy lực, cũng không thể cho ngày mà nói. Không hổ là tinh túc cảnh cường giả, loại thủ đoạn này, hoàn toàn chính xác huyền diệu không gì sánh được, ta xa xa không kịp. Tô Tỉnh thật sâu cảm thán, hắn hôm nay, mới vừa vặn đặt chân huyền ý lĩnh vực, cùng Thương Diễn Đồng ở giữa, chênh lệch quá xa. Bất quá, Tô Tỉnh cũng không có nhụt chí. Thương Diễn Đồng thế nhưng là sống hơn 500 tuổi cường giả tiền bối, mà Tô Tỉnh từ tu luyện đến nay, vừa mới qua đi mấy năm quang cảnh mà thôi. Hắn có là vô tận tiềm lực, đợi một thời gian, tự nhiên có thể cùng Thương Diễn Đồng ganh đua cao thấp. Đây hết thể nói rất dài dòng, có thể Thương Diễn Đồng thế công, sao mà lăng lệ tấn mãnh. Người bình thường, tại như vậy thế công dưới, nơi nào còn có tâm tư đi suy tư suy nghĩ, đã sớm bị hù vãi cả linh hồn, hoặc là nghĩ hết tất cả biện pháp đi ngăn cản. Tô Tỉnh mặc dù không có bị hù ngã, nhưng cũng vẹn vẹn quan sát sát na, liền ngừng lại. Bởi vì, cái kia hùng hồn lăng lệ quyền kình, đã xé rách không khí, giết tới trước người hắn. Tới tốt lắm. Tô Tỉnh tinh thần phấn chấn, đột nhiên, trước người hắn quang mang lóe lên, một tòa dài không quá chừng 2 mét chất gỗ quan tài, xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Không sai. Quan tài này, chính là Tô Tỉnh từ man ma trong mộ địa, mang ra tòa kia tiểu mộ quan. Căn cứ đủ loại tin tức suy đoán, tòa này tiểu mộ quan bên trong, an táng hẳn là một vị vô văn man ma. Vừa rồi Tô Tỉnh đã thông qua bằng lão, xác nhận vô văn man ma đầy đủ đáng sợ. Cho nên hắn liền quyết định, lợi dụng tiểu mộ quan này, tới đối phó Thương Diễn Đồng. Đây mới là Tô Tỉnh khăng khăng muốn khiêu chiến Thương Diễn Đồng nguyên nhân. Bằng không mà nói, cho hắn 100 cái lá gan, cũng sẽ không muốn chết đi khiêu chiến Thương Diễn Đồng. Quan tài. Ha ha ha. Tiểu tử này thật đúng là có tự mình hiểu lấy a. Hắn thế mà sớm liền cho mình, chuẩn bị một cái quan tài. Không thể không nói, chiếc quan tài này coi như bên trên đẹp đẽ, nhưng nhìn khí tức cổ lão, chẳng lẽ là tiểu tử này, từ nhà ai trong mộ tổ đào đi ra. Đây là có nhiều nghèo rất mồng tới a. Ngay cả quan tài cũng mua không nổi, còn thế mà dùng cũ, đây thật là lần đầu tiên nghe nói. Tiểu mộ quan bây giờ, nhìn thường thường không có gì lạ, không coi là bao nhiêu xuất chúng, cho nên Thương tộc các cường giả, không có nhìn ra mánh khỏe. Bọn hắn nhìn thấy Tô Tỉnh xuất ra tiểu mộ quan, vô ý thức liền bắt đầu trào phúng đứng lên. Cũng tại lúc này, Thương Diễn Đồng quyền kình, hung hăng, đánh vào tiểu mộ quan phía trên. Ầm ầm. Kim chi lực, lấy lăng lệ lấy xương, lực phá hoại cỡ nào kinh người. Nhưng là, cái kia lực lượng vô cùng kinh khủng dòng lũ, cũng không có ngay đầu tiên, đem tiểu mộ quan phá hủy tan thành mây khói. Thậm chí, ngay cả nắp quan tài đều không có bị tung bay. Cái này cái gì mộ quan, làm sao cứng rắn như thế? Thương tộc các cường giả, một trận mê hoặc. Nhưng là bọn hắn hay là nhìn thấy, tiểu mộ quan nắp quan tài, tại nguồn lực lượng kia trùng kích phía dưới, bị sốc lên một góc. Ở trong đó, một mảnh đen kịt, thâm thúy như vực sâu. Sau một khắc, Một cỗ không gì sánh được khí tức đáng sợ, từ nhỏ một quan bên trong dâng lên mà ra, đồng thời hướng thẳng đến Thương Diễn Đồng, hung hăng oanh kích tới. Vì sao lựa chọn Thương Diễn Đồng? Rất hiển nhiên, là bởi vì lực lượng của hắn, mở ra tiểu một quan nguyên nhân. Trong nháy mắt, Thương Diễn Đồng giống như lâm đại địch. Thế nhưng là, tiểu một quan bên trong phun ra lực lượng, tốc độ nhanh hơn cả chớp giật, hắn căn bản không kịp, làm ra bất luận cái gì phản kích. Thương Diễn Đồng cảm nhận được lực lượng cực kỳ kinh khủng, bước ngoặt nguy hiểm, quanh quẩn tại bên ngoài thân hắn màu đồng cổ vầng sáng cấp tốc vận chuyển. Thiên Đồng Đá Loa, bị Thương Diễn Đồng thôi phát đến cực hạn. Ầm ầm. Tiểu một quan bên trong xông ra lực lượng, không ngừng đánh thẳng vào, cùng Thương Diễn Đồng bên ngoài thân màu đồng cổ vầng sáng, triển khai một trận giao phong. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, Thương Diễn Đồng bên ngoài thân màu đồng cổ vầng sáng bên trên, liền hiện ra từng vết nứt. Giang giác. Cái kia vết dạ, càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày đặc, để Thương Diễn Đồng sắc mặt đại biến. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau đi đem cái kia quỷ quan tài cái nắp cho khép lại. Thương Diễn Đồng hét lớn. Thương Diễn Đồng, ngươi cảm thấy khả năng sao? Bàng Lao đứng ở tiểu một quan bên cạnh. Hắn đã sớm phát hiện, tiểu một quan công kích là mang theo mục đích tính, bây giờ chỉ nhằm vào Thương Diễn Đồng, đối với những người khác không rảnh để ý. Hiển nhiên, có Bằng Lão tại, Thương tộc trung cường, căn bản không có cách nào đóng lại tiểu một quan. Ầm ầm. Cuối cùng, Thương Diễn Đồng bên ngoài thân màu đồng cổ vầng sáng, triệt để tan rã rơi. Mà bản thân hắn, cũng thuận thế hướng về hậu phương bay rất ra ngoài, tránh đi tiểu một quan thế công. Ông! Tô Tỉnh bay lên trước, vội vàng đem tiểu một quan nắp quan tài đóng lại. Tiểu một quan cũng sẽ không thụ hắn chỉ huy, vạn nhất không khác biệt lùng tung công kích. Thế nhưng là sẽ ủ thành đại tai nạn. Hô hô. Thẳng đến tiểu một quan bị đóng lại, Tô Tỉnh mới như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Tiểu một quan phun ra lực lượng, mang cho Tô Tỉnh quá nhiều rung động cùng kinh hãi. Bạch. Tô Tỉnh đem tiểu một quan một lần nữa thu vào, ngẩng đầu nhìn về phía Bàng Lão. Bàng Lão, hiện tại cũng không có vấn đề đi. Bàng Lão vẫn như cũ ở vào trong rung động, nghe vậy mới hồi phục tinh thần lại. Nghĩ không ra. Trên người ngươi lại có một tòa càn khôn quan. Bàng Lao thật sâu cảm khái nói. Càn khôn quan. Tô Tỉnh có chút nghi hoặc. Cái gọi là càn khôn quan, chính là trong quan tài, bên trong có càn khôn, tự thành một phương thiên địa. Nhớ lấy. Về sau không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên mở ra cái này càn khôn quan, ngươi hoàn toàn khống chế không được nó. Bàng Lao không có nói tự quá nhiều, chỉ là thật sâu khuyên bảo. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn liền rơi vào chưa tỉnh hồn Thương Diễn Đồng trên thân. Thương Diễn Đồng, đã mất đi Thiên Đồng Đà Loa cái này trung phẩm pháp khí, không biết các ngươi còn có cái gì biện pháp, lấy đi lão phu thể nội yêu đan. Bàng Lao hai tay chậm rãi mở ra, một cỗ làm lòng người thần sợ hai khí tức, từ hắn trên người dâng lên mà ra. Chương 452, thảm bại. Soạn. Trên bầu trời, cái kia thiên thần kim tinh trận, mở ra một đạo lỗ hổng. Tất cả mọi người, toàn bộ tiến vào trận pháp nội bộ, nhanh, nhanh, nhanh. Thương Diễn Đồng bất chấp gì khác rất nhiều, thúc giục hét lớn đứng lên, như vậy đồng thời, bản thân hắn cũng hướng phía thiên thần kim tinh trận phóng đi. Trên thực tế, không cần Thương Diễn Đồng nhắc nhở, thương tộc chúng cường, liền đã tại hướng thiên thần kim tinh trận bên trên cái kia đạo lỗ hổng lao đi. Bàng Lao trên thân sát ý ngập trời, uy nghiêm vô tận, cho thương tộc đám người, mang đến uy hiếp cực lớn. Đã mất đi Thiên Đồng Đà Loa, thương tộc bên trong mạnh nhất Thương Diễn Đồng, cũng vô pháp thời gian dài ngăn cản Bằng Lão. Một khi Bằng Lão đại khai sát giới, thương tộc đám người, rất có thể bị vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Mà hiển nhiên, đối mặt thương tộc, Bằng Lão không có khả năng nhân từ nương tay. Hưu. Bằng Lão động, tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến làm cho người không thể nào hiểu được cấp độ, phát sau mà đến trước, đứng tại thiên thần kim tinh trận cái kia đạo lỗ hổng phía trước, cắt đứt thương tộc đám người đường đi. Thương Diễn Đồng, ngươi nếu muốn cùng lão phu giao phòng, vậy liền để ngươi đã được như nguyện. Nương theo lấy Bằng Lao tiếng nói rơi xuống, hắn vươn bàn tay gầy guộc, mang theo đầy trời uy nghiêm, hướng đứng tại phía trước nhất Thương Diễn Đồng đánh ra xuống. Sặc. Thương Diễn Đồng tay cầm trường thương đen kịt, tóc trắng phất phới, không còn giống cùng Tô Tỉnh quyết đấu như vậy, thư giãn thích ý, giờ phút này thần sắc nghiêm túc, toàn lực đối mặt. Đi. Theo Thương Diễn Đồng một tiếng quát lớn, trường thương đen kịt bên trên, sắc bén vô địch thương mang, hướng phía Bằng Lao đại thủ, hung hăng va đập tới. Ầm ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong, Thương Diễn đồng thương mang, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bị Bằng Lao từng bước một ma diệt. Mà Thương Diễn đồng thân thể, càng là đột nhiên chấn động, tại cái kia cố cực mạnh lực trùng kích dưới, hướng phía sau bay tứ tung ra ngoài hơn 10 dặm đường, mới khó khăn lắm dừng lại. Chiêu thứ hai, Bằng Lao lại động, tốc độ của hắn thật quá nhanh, Thương Diễn đồng căn bản là không thoát khỏi được. Đồng dạng khô cạn đại thủ, lại lần nữa hướng Thương Diễn đồng đánh ra xuống dưới. A, Thương Diễn đồng tóc thai bù xù, gào thét liên tục, một cây trường thương đen kịt, bị hắn vũ động đến cực hạn. Thế nhưng là, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, vẫn tại liên tục bại lui. Lần này không chỉ có bay tứ tung ra ngoài, đồng thời trong miệng chảy máu, đã bị thương. Chiêu thứ ba, Bằng Lao lần thứ ba thẳng hướng Thương Diễn đồng. Một bên khác, Thương tộc chúng cường đạt được thở dốc cơ hội, từng cái nhao nhao chui vào thiên thần kim tinh trận bên trên cái kia đạo lỗ hổng bên trong. Thái thượng tộc lao mau vào. Thiên thần kim tinh trận, tiếp dẫn. Nương theo lấy thanh âm vang lên, một đạo chùm sáng màu vàng óng, từ thiên thần kim tinh trận bên trong bắn ra, bao phủ lại bị Thương Thương Diễn đồng. Đoạn. Bằng Lao trên người sát ý liên tục tăng lên, phía sau lưng của hắn, hiện hiện hai cái cánh. Cánh kia, sinh trưởng ra màu đen linh vũ, mở rộng mà ra. Chừng hơn 10 trượng sự rộng rãi, lộ ra một vòng không gì sánh được mạnh mẽ xuyên thủng lực, giống như hai thanh thiên đao, hung hăng chạm tại chùm sáng màu vàng đó bên trên. Giang giác. Chùm sáng màu vàng lóng ứng thanh vỡ vụn. Bằng Lão, ngươi đừng khinh người quá đáng. Thương Diễn đồng sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước, hắn ngửi được nồng đậm tử vong hương vị. Là Lao Phu khinh người quá đáng, hay là các ngươi thương tộc khinh người quá đáng? Bằng Lão nghiêm khắc chất vấn. Hắn sắp chết thời khắc, lại bị bức bách thiêu đốt sinh mệnh lực, không cách nào kết thúc yên lành. Bực này đại thủ, đơn giản không đội trời chung. Việc này, vô luận nói đến chỗ nào, Bằng Lao đều chiếm cứ đạo lý. Có thể nói, hôm nay những này thương tộc cường giả, toàn bộ chết ở chỗ này, nhân tộc cao tầng, đều không lời nào để nói, không có cách nào lên án. Vù vù. Bằng Lao sau lưng trên cánh, tách ra màu xanh da trời quang mang. Vô địch hùng hồn nóng bỏng, mang theo một cỗ cực kỳ đáng sợ lực xuyên qua. Hiện tại liền để Lão Phu nhìn xem, đến cùng là các ngươi thương tộc kim hệ lực lượng lăng lệ, hay là Lão Phu một đôi cánh đại bàng càng mạnh. Cánh đại bàng dương ra, Bằng Lao tốc độ thế mà lần nữa tăng lên, rất nhanh liền tới gần Thương Diễn đồng. Thương Diễn đồng trong mắt lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng, hắn biết không cách nào tránh né, chỉ có đón đỡ. Giờ khắc này, Thương Diễn đồng đem một thân thực lực, phát huy đến cực hạn, trước người sau người, biến thành kim hệ lực lượng hải dương, lăng lệ, sắc bén khí tức, tung hoành xuyên thẳng qua. Cuối cùng, một cây trường thương đen kịt, từ đó đột nhiên giết ra. Như vậy đồng thời, Bằng Lao hai cái cánh đại bàng, thoát ly thân thể của hắn, diễn hóa thành hai cái thiên đao, chém bổ xuống. Ầm ầm. Hai cái thiên đao cùng trường thương đen kịt va chạm trong nháy mắt, liền có đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên. Phảng phất quần cuộn kinh lôi ở bên tai nổ vang. Mà cái kia bạo tạc nhấc lên dư ba, tràn ngập gần như tựa là hủy diệt khí tức, khiến cho quan chiến đám người không thể không lùi lại lui. Giang giác. Trường thương đen kịt bên trên hiển hiện vô số đạo vết rạn. Càng có vô số phong nhận mổ ra kim hệ lực lượng, tại Thương Diễn đồng trên thân thể, lưu lại từng đạo vết thương máu chảy rầm rề. Vẹn vẹn sơ bộ giao phong, Thương Diễn đồng liền bị hoàn toàn áp chế. Không khó tưởng tượng, như vậy tiến hành tiếp, không cần nhất thời một lát, hắn liền đem chết tại Bằng Lao trong tay. Á địa phệ linh, thiên phệ mệnh, ban thưởng ta lực lượng. Thương Diễn đồng đống nhiên hét lớn đứng lên, hắn đem tự thân tu vi, một mạch toàn bộ phóng xuất ra, còn có thể nội tinh huyết, tùy theo không ngừng trôi qua. Cái này dẫn đến, trên mặt của hắn, bắt đầu sinh trưởng ra nếp nhăn, cả người đang nhanh chóng già yếu. Đây là đang lấy mạng cùng tu vi. Đổi lấy lực lượng cường đại, tương đương với tế hiến, đại giới rất lớn, hậu quả nghiêm trọng. Nhưng tại sinh tử uy hiếp giới, Thương Diễn đồng đã không thể không làm như thế. Trên bầu trời, kim hệ lực lượng xen lẫn thành một vùng biển mênh mông, bao phủ xuống, cuối cùng cùng nhau quán chú đến Thương Diễn đồng thể nội. Trong nháy mắt, khí tức của hắn liền lấn át trước đó, đạt đến một cái trước nay chưa có đỉnh phong. Lấy mạng đổi lực lượng, lại có thể thế nào? Bằng Lao thanh âm ung dung vang lên, cũng không có động dung. Ầm ầm. Cả hai lần nữa giao phong đến cùng một chỗ, cứ việc Thương Diễn đồng, cầm sinh mệnh cùng tu vi, đổi lấy đến lực lượng cực mạnh, vẫn như trước không phải là đối thủ của bằng lão. Bằng lão cặp kia cánh đại bàng, mới thật sự là không gì không phá, lại khống chế phong chi chân ý hắn, luận tốc độ càng là không ai bằng, hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Cuối cùng, Thương Diễn Đồng lần nữa bị đánh bay ra ngoài, phun máu phè phè. Tôn này tinh túc cảnh cường giả, thương thế đã nghiêm trọng đến cực điểm. Bạch! Thương Diễn Đồng thừa dịp lui lại thời điểm, rốt cục tới gần thiên thần kim tinh trận, không do dự, hắn lách mình mà vào. Đi! Thương Diễn Đồng thậm chí ngay cả ngoan thoại cũng không kịp nói, liền bắt đầu toàn lực thôi động thiên thần kim tinh trận rời đi. Ong long long trên trận pháp hào quang tỏa sáng, tòa trận pháp này không chỉ có thể phụ trợ chiến đấu, tăng lên trên diện rộng người chiến lực, còn có được truyền tống hiệu quả. Giờ phút này, Thương Diễn Đồng ngay tại mở ra trận pháp truyền tống năng lực. Có dễ dàng như vậy đi sao? Bằng lao ánh mắt lạnh lẽo, giờ khác này hắn, mới có một tia trước kia đại yêu vô tận uy áp. Ầm ầm. Đôi kia cánh đại bàng đón gió căng phồng lên, rất nhanh đạt đến vài dặm sự rộng rãi, che khuất bầu trời giống như, hướng phía cái kia thiên thần kim tinh trận, hung hăng chém đi qua. Chương 453, bằng lao vẫn lạc. Ngăn trở. Đều đem tu vi quán chú đến trong trận pháp, ngăn trở một kích này. Thiên thần kim tinh trận bên trong, vang lên Thương Diễn Đồng quát khẽ âm thanh. Như vậy đồng thời, tất cả thương tộc cường giả, bao quát Thương Liệt Chiến, Thương Thông Thiên, đều đem tu vi chi lực, cùng nhau quán chú đến trong trận pháp. Ông ngong ngong. Nhất thời, thiên thần kim tinh trận hào quang tỏa sáng, uy năng tăng vọt. Cũng tại lúc này, bàng lão một đôi cánh đại bàng, hung hăng chém trên thiên thần kim tinh trận. Soạn. Bầu trời bị xé nứt, giống có to lớn lôi điện xẹt qua, lực lượng kinh khủng, cuốn ngược mà lên cửu trọng tiêu. Cả tòa thiên thần kim tinh trận, đột nhiên chấn động lên, trên đó sức mạnh vô cùng vô tận, bị không ngừng ma diệt, bên trong thương tộc chúng cường, rất nhiều người đều máu tươi cuồn phún, thân chịu trọng thương. Đáng sợ hơn chính là, khoảng chừng 10 vị thương tộc cường giả, mặc dù thân ở trận pháp nội bộ, vẫn như cũ bị cánh đại bàng bên trên lực lượng xâm nhập đến. Thân thể trong nháy mắt chia 5 x 7, bị cách không đánh giết. Cái này cánh đại bàng dương ra một kích, đáng sợ không gì sánh được, kém chút để thương tộc nhân mã toàn quân bị diệt. Đi! Cũng tại lúc này, Thương Diễn Đồng rốt cục đem thiên thần kim tinh trận truyền tống năng lực mở ra. Cả tòa thiên thần kim tinh trận, nguyên bản phạm vi bao trùm đạt tới phương viên hơn 1000 dặm, giờ phút này lại cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một hạt điểm đen, biến mất ở chân trời. Loại này truyền tống năng lực, lợi dụng chính là không gian năng lực, cùng Tô Tỉnh Xuyên toa thuật, có dị khúc đồng công chi diệu. Bất quá, Tô Tỉnh Xuyên toa thuật, chỉ có thể phạm vi nhỏ xuyên thẳng qua, mà truyền tống trận lại là khoảng cách dài không gian vượt qua. Thiên thần kim tinh trận sau khi rời đi, bàng lao không có tiếp tục truy kích, cũng không có mở miệng nói chuyện. Hắn cứ như vậy không nhúc nhích, đứng ở giữa không trung. Lúc này ánh nắng chiều, từ phương Tây cuối chân trời vẩy xuống. Là dãy núi này trùng điệp, phủ thêm từng tầng màu vàng kim nhàn nhạt lụa mỏng, hào quang vạn đạo, đẹp không sao tả xiết. Bằng lao ánh mắt, nhìn phương xa, cái kia đầy người vô tận uy nghiêm, giống như thủy triều thối lui. Nó sinh mệnh khí tức, cũng dần dần trở nên như có như không, cho đến cuối cùng. Triệt để chôn vùi. Bằng lao vẫn lạc. Kinh lịch trận đại chiến này, hắn vốn là đang thiêu đốt sinh mệnh, nhất là cái kia cuối cùng dương ra cánh đại bàng một kích. Càng đem hắn sinh mệnh, đẩy lên cuối cùng. Nhưng bằng lão, vẫn như cũ không chút do dự làm như vậy, hắn không muốn tự thân yêu đan, rơi vào tay người khác, cũng không muốn yêu tộc tổ địa, bị thương tộc xâm nhập, dẫn đến tử thương thảm trọng. Trên bầu trời, cường giả yêu tộc bọn họ, cùng nhau phủ phục quỳ xuống, trong mắt lưu lại nước mắt trong suốt. Tô Tỉnh cùng Bạch Hồ, cũng quỳ xuống. Ở trong mắt Tô Tỉnh, bằng lão không phải yêu, là một cái đáng giá hắn tôn kính lão nhân. Cho đến sinh mệnh đi đến cuối cùng, vẫn tại thủ hộ lấy gia viên của mình. Phía trước, ánh nắng chiều, vẩy xuống ở trên thân bằng lão, để hắn nhìn qua, bi thương lại tiêu điều. Một đoạn thời khắc, hai đạo ánh sáng, từ hắn thể nội bay ra, một đạo rơi vào Bạch Hồ trong tay, một đạo khác, rơi vào Tô Tỉnh trước người. Bạch Hồ trong tay, là một đôi nho nhỏ cánh. Đây là bằng lão một đôi cánh đại bàng, có được bọn chúng, liền tương đương có được cực tốc. Tuyệt đối so với rất nhiều pháp khí, đều chân quý hơn bên trên rất nhiều lần. Mà rơi vào Tô Tỉnh trước người, thì là một viên, toàn thân tản mát lấy quang mang đan dược hình dáng vật thể. VN. Đây là bằng lao yêu đan, nội bộ ẩn chứa bằng lão cả đời tu vi tinh hoa, là cực phẩm yêu đan. Hai thứ đồ này ly thể về sau, bằng lao thân ảnh, liền bắt đầu phân giải. Loại này phân giải, cũng không phải là huyết nhục vỡ vụn, mà là thân thể, tại quay về hỗn độn thiên địa, phân giải thành nguyên thủy nhất hạt. Bằng lao sinh tại thiên địa, sau khi chết, đem thân thể trả lại ở thiên địa. Đây là một loại vĩnh sinh, cũng là hắn lựa chọn tử vong phương thức. Vong, thế thiên, thế linh, tế bái. Một quỷ, hai quỷ, ba quỷ. Trên bầu trời, cường giả yêu tộc bọn họ, cử hành một trận cổ lao đuổi rơi tế tự nghi thức. Tô Tình không hiểu nhiều, nhưng cũng theo ở phía sau làm theo. Hắn hy vọng, bằng lao có thể nghỉ ngơi, có thể cùng thiên địa này cùng tồn tại. Giờ khắc này, Tô Tình tâm lý, chẳng biết tại sao dâng lên một cỗ vẻ bi thương. Người cả đời này, từ cất tiếng khóc chào đời bắt đầu, sinh mệnh liền đang không ngừng trôi qua. Cho dù là võ tu, cho dù là cái thế cường giả, cho dù là sinh mệnh đã lâu yêu, vẫn như cũ có đi đến cuối ngày đó. Có một ngày, ta cũng sẽ như bằng lao đồng dạng, sinh mệnh tàn lủi khô héo, nặng nề già đi, cuối cùng tử vong sao. Bằng hữu của ta, các tộc nhân của ta, cũng sẽ dần dần già đi, dần dần tử vong. Những chuyện này, để Tô Tỉnh trong lòng, không khỏi một trận kiềm chế. Tế tự sau khi kết thúc, cường giả yêu tộc bọn họ, là ở phía sau núi là bằng lao lựa chọn một chỗ phong thủy bảo địa, tiến hành an táng. Nhưng bằng lao thi thể, đã quay về thiên địa hỗn độn. Cái này an táng chỗ, là một chỗ mộ chôn quần áo và di vật, để mà tưởng niệm. Hết thể làm xong, cường giả yêu tộc bọn họ, tại trong trầm mặc dần dần rời đi. Mà Tô Tỉnh cùng Bạch Hồ, thì lưu lại phía sau núi. Tô Tỉnh từ không gian tinh thạch bên trong, lấy ra một bầu rượu, ngửa đầu uống ngừng ngược lấy. Mà Bạch Hồ, trầm mặc im ắng, liên tiếp bằng lão mộ chôn quần áo và di vật ngồi. Sau 3 ngày, Tô Tỉnh tâm tình, mới dần dần chuyển biến tốt một chút. Cực phẩm yêu đan ở trên thân thể ngươi sự tình, quyết không thể tiết lộ ra một tơ một hào, Bạch Hồ nhắc nhở. Tạ ơn Bạch Di nhắc nhở, ta biết nặng nhẹ. Tô Tỉnh gật gật đầu. Thương tộc bên kia, ngươi không cần kiêng kỵ cái gì. Bạch Hồ lại nói, Thương Diễn đồng thiêu đốt sinh mệnh cùng tu vi, mới bảo trụ một mạng, nhưng cũng thân chịu trọng thương, hắn muốn khỏi hẳn, không có mấy năm công phu, cơ hồ là không có khả năng. Ngoài ra Thương Liệt Chiến bọn người, cũng là bị thương nghiêm trọng. Còn có tộc trưởng của bọn họ, Thương Vân Hải không chiếm được cực phẩm yêu đan, trong vấn đề tu luyện, liền nhất thời không chiếm được giải quyết. Hiện tại Thương tộc, loạn trong giặc ngoài, đã không rảnh tìm người trả thù. Thương tộc tuy mạnh, lại không phải không có đối thủ. Cùng loại bọn hắn loại này đại tộc, đều bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm. Một khi đã xuất hiện vấn đề, đối thủ tự nhiên sẽ bỏ đá xuống giếng. Loại này trong lúc mấu chốt, Thương tộc hoàn toàn chính xác không có cách tìm Tô Tỉnh phiền phức. Càng không có năng lực, đối với yêu tộc tổ địa, lại một lần nữa phát động thế công. Bạch Di, ngươi cùng bằng lão ân tình, Tô Tỉnh ghi khắc, yêu tộc tổ địa tiếp giáp Định Xuyên Quốc, ngày khác tu vi có thành tựu, chắc chắn hộ yêu tộc tổ địa một thế bình yên. Tô Tỉnh trùng điệp cam kết. Ngươi có phần này tâm, liền không uổng công bằng lão tặng ngươi cực phẩm yêu đan. Bạch Hồ mỉm cười. Chiếu cố tốt sư tử con, bằng lao trên trời có linh thiêng, cũng sẽ rất vui vẻ. Bạch Di, ngươi biết sư tử con đâu? Tô Tỉnh ngẩn người. Nó trước đó là quả trứng vàng, hơn 30 năm từ trên trời giáng xuống, ban đầu lúc khí tức yếu ớt, thủ bằng lao cùng thành không ẩm chiếu cố, sinh mệnh khí tức mới dần dần thịnh vượng đứng lên. Bất quá, nó cũng không bị người khống chế, có chủ ý của mình cùng tâm tư. Bằng lao cùng thành không ẩm, cũng liền tùy theo nó đi. Chỉ là cùng nó kết một phần thiện duyên. Nhưng cũng tại hắn trên vỏ trứng, lưu lại một đạo ấn ký, một khi hắn ấp, bằng lao liền sẽ cảm giác được. Chỉ là không nghĩ tới, nó thế mà bị một đầu sư tử được nuốt xuống. Cuối cùng ấp đi ra. Bạch Hồ kiên nhẫn giải thích, nhấc lên sư tử được, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Thì ra là như vậy. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, linh hồn cảm giác lực rót vào thái hư linh hoàn bên trong. Đem ngay tại ngủ say sư tử con nắm chặt đi ra. Chương 454, rời đi. Sư tử con ăn 7-8 ức huyền tinh, bụng trở nên tròn vo, mới nằm ngoài huyền tinh núi trồng lên ngủ. Ngủ say bị người đã quấy rầy, sư tử con rõ ràng không quá cao hứng. Con mắt đều chẳng muốn mở ra, hướng về phía Tô Tỉnh gâu gâu kêu vài tiếng, để bày tỏ bày ra bất mãn của mình. Bạch Hồ nhìn từ trên xuống dưới sư tử con, một mặt kinh dị. Cấp độ tính mạng của nó, cho ta một loại trí cao vô thượng cảm giác, Tô Tỉnh, nhất định phải hảo hảo bảo hộ nó, tương lai trưởng thành, tuyệt đối không thể coi thường. Bạch Hồ chỉ có một loại cảm giác, nhưng cũng không biết, sư tử con cụ thể là vật gì. Nó khẳng định có con đường của mình muốn đi, ta cũng không cần dựa vào hắn trưởng thành phù hộ ta. Tô Tỉnh một mặt không quan trọng. Sau đó, hắn một thanh nắm chặt sư tử con, đem hắn đặt tại bằng lao trước mộ bia. Nhanh lên dập đầu. Gâu gâu. Rất hiển nhiên, sư tử con không thích bị người ép buộc như vậy. Bất quá, khi nó mở ra mơ hồ mắt buồn ngủ, cảm nhận được bằng lao khí tức về sau, trong mắt cũng hiện lên một vòng nhân tính hóa bi thương, quy quy củ củ hướng phía bằng lao, dập đầu ba cái. Sư tử con suy yếu lúc, nhận được bằng lao cùng thanh yêu chiếu cố. Phần nhân tình này nó hiển nhiên là nhớ kỹ. Tốt. Ngươi có thể cút về tiếp tục ngủ. Tô Tỉnh nắm chặt lên sư tử con, đem hắn ném vào thái hư linh hoàn bên trong. Ngậy. Ngươi cứ như vậy đối đãi nó. Bạch Hồ một mặt choáng váng. Nếu như là những người khác, khẳng định sẽ đem sư tử con làm bảo bối một dạng chiếu cố, chỗ nào giống Tô Tỉnh dạng này thô bạo. Hết lần này tới lần khác, sư tử con mặc dù không hài lòng, lại không chút nào rời đi Tô Tỉnh ý tứ, thậm chí có chút khóc lóc van nài dáng vẻ. Ăn uống chùa còn không kiếm sống, ta cái này đều xem như khách khí. Tô Tỉnh nói ra. Tốt ta. Bạch Hồ một mặt cười khổ bất đắc dĩ. Miếu thở phía sau nham động. Tô Tỉnh cùng Bạch Hồ đến nơi này. Nơi này sự tình đã xong, cực phẩm yêu đan cũng lấy được. Tô Tỉnh cần trở về, trợ giúp mâu thân khôi phục tu vi, trợ nàng dậy khỏi gông xiềng. Bạch Hồ, bảo trọng. Tô Tỉnh đi vào trên vách đá trước truyền tống trận mặt, hướng phía Bạch Hồ nói ra. Ngươi cũng bảo trọng. Bạch Hồ vừa cười vừa nói. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, một chân bước vào bên trong truyền tống trận, dừng một chút, lại quay người hướng phía Bạch Hồ cười giả dối. Bạch Di, ta cảm thấy ngài cùng thanh yêu tiền bối, chính là trời đất tạo nên một đôi, mặc kệ hắn bởi vì cái gì rời đi tổ địa, đợi ta ngày khác tu vi có thành tựu, định đem hắn bắt được trước mặt ngài. Tiểu tử thúi, nói nhăng gì đấy? Bạch Hồ hơi đỏ mặt, tức giận nói. Ha ha ha. Cáo tử, Bạch Di. Tô Tỉnh cởi mở cười một tiếng, thân ảnh cấp tốc chui vào trong truyền tống trận. Sau một khắc, hắn liền đã mất đi phương hướng cảm giác, một trận trời đất quay cuồng. Chờ đến Tô Tỉnh mở mắt ra thời điểm, liền phát hiện chính mình thân ở trong một rừng cây. Hơi nhận ra một phen, liền phát hiện nơi này đã là Vũ Lĩnh Sơn Mạch bên ngoài khu vực. Khoảng cách nghịch loạn chi thành, không tính rất xa. Truyền tống trận vượt ngang không gian khoảng cách, xa so với xuyên tòa thuật lợi hại hơn. Nếu như ta đối với không gian lý giải đầy đủ thấu triệt, bằng vào tự thân lực lượng, hẳn là cũng có thể đạt tới truyền tống trận hiệu quả. Tô Tỉnh tu tập động hư bí thuật, đã có đoạn thời gian. Tự nhiên đã nhìn ra được, môn bí thuật này đáng sợ nhất chỗ, chính là đối với không gian chi lực mượn dùng. Lực lượng không gian cũng thuộc về thiên địa sức mạnh tự nhiên một loại. Bất quá, lực lượng không gian quá mức cao thâm mặt chắc, áp đảo rất nhiều sức mạnh tự nhiên phía trên, cơ hồ không cách nào lĩnh hội. Hay là trước chuyến nghịch loạn chi thành rồi nói sau. Tô Tỉnh chỉnh lý tốt suy nghĩ, bắt đầu đi đường. Nghịch loạn chi thành. Tô Tỉnh rời đi thời gian, vẹn vẹn nửa tháng tả hữu, nơi này liền xuất hiện trọng đại biên cố. Vương tộc hệ thống tình báo, xa so với Tô Tỉnh trong tưởng tượng cường đại. Dù cho là nội thành, cũng có vương tộc thám tử tại. Tô Tỉnh rời đi 3 ngày sau, tin tức liền lan truyền nhanh chóng. Vì cầm xuống Tô gia tộc nhân, bắt Đổng Phong Tuyết bọn người, Đạm Đài Tinh Dạ bỏ hết cả tiền vốn, cấp ra rất nhiều nhượng bộ. Thế là, vương tộc, Triệu gia, Trượng Kiếm Môn, Cựu Đỉnh Sơn 4 nhà liên thủ. Đối với nghịch loạn chi thành, triển khai một trận vây công. Định Xuyên Quốc đã rất nhiều năm, không có náo ra động tĩnh lớn như vậy. Trong lúc nhất thời biến mất bay lầy trời, lưu truyền sôi sùng sục. Ngay tại Tô Tỉnh cùng thương tộc đám người kịch chiến thời điểm, nghịch loạn chi thành, cũng ở vào kịch liệt trong giao phong. Một phe là Đổng Phong Tuyết bọn người, một phương khác, chính là vương tộc 4 nhà. Trận này giao phong, kéo dài mấy ngày mấy đêm. Cuối cùng, Đổng Phong Tuyết bọn người rốt cục bại lui. Kế ngoại thành bị vương tộc 4 nhà công phá, nội thành cũng tuyên cáo luân hãm. Nội thành trên quảng trường trung ương, có một tòa to lớn hô trời. Đấy hô trời, chính là Trầm Nguyên bí cảnh. Trầm Nguyên bí cảnh còn chưa tới mở ra thời điểm, nhưng Đồng Phong Tuyết trong khống chế thành, vẫn như cũ cưỡng ép đem Trầm Nguyên bí cảnh, làm ra một đạo lỗ hổng. Tại tự biết thủ không được nội thành thời điểm, Đồng Phong Tuyết đã đem Tô gia tộc nhân, sớm chuyển rời đến Trầm Nguyên bí cảnh bên trong. Mà bản thân hắn, thì cùng Thạch Trầm, Lý Thủy Bạc, Yến Phu Nhân, cùng một đám tại Hỗn Nguyên thất bát trọng tả hữu cường giả, chú đóng ở hố trời bên cạnh. Quảng trường cuối cùng, Cao Chiết đẩy xe lăn, trên xe lăn ngồi Đạm Đại Thần, chậm rãi đi lên phía trước. Đồng Phong Tuyết, việc này cùng ngươi không có quá nhiều quan hệ. Giao ra Tô gia tộc nhân, ta thả các ngươi rời đi. Đạm Đại Thần chậm rãi nói. Ở phía sau hắn, đứng đấy một mảnh đèn kỵ tinh nhuệ, bên trong có vương tộc tinh nhuệ, còn có Triệu gia, Trượng Kiếm Môn, Cửu Đỉnh Sơn đại lượng nhân mã. Ngoài ra, gia chủ Triệu gia Triệu Duệ Sơn cùng đệ đệ của hắn Triệu Duệ Phong, Trượng Kiếm Môn môn chủ Trương Thu Sơn, Cửu Đỉnh Sơn môn chủ Đào Chính, đều đứng sau lưng Đạm Đại Thần. Những này bên trong người, Triệu Duệ Sơn thực lực cùng Long Mạc Uyên tương đương, tu vi Hỗn Nguyên cửu trọng, võ ý chín lực điệp ra. Mà Trương Thu Sơn cùng Đào Chính, đều là nửa bước tông sư cường giả. Luận đỉnh tiêm chiến lực, bốn nhà rõ ràng muốn so nghịch loạn chi thành lợi hại rất nhiều. Đáng sợ hơn chính là, vương tộc còn có Bát Hoang tỏa linh trận, Trượng Kiếm Môn cũng mang đến một tòa Thiên Cương kiếm trận, Cửu Đỉnh Sơn cũng tương tự đều át chủ bài. Những này, đều đủ để bọn hắn, đối với nghịch loạn chi thành hình thành nghiền ép. Tô Tỉnh xem ta là chi kỷ, ta như thế nào lại làm ra bán chuyện của hắn. Đồng Phong Tuyết quả quyết lắc đầu, Đạm Đại Thần, ngươi có thể giết ta, nhưng tòa này Trầm Nguyên bí cảnh, các ngươi lại là vào không được. Trầm Nguyên bí cảnh trưởng không quyền, trong tay Đồng Phong Tuyết, chỉ có hắn, mới có thể tại bình thường thời điểm, cưỡng ép đem Trầm Nguyên bí cảnh mở ra, người khác lại là không thể. Hiển nhiên, Đồng Phong Tuyết làm xong ngọc đá cùng vỡ dự định, một khi hắn vẫn diệt, sẽ trước tiên, đem Trầm Nguyên bí cảnh trưởng khống quyền hủy đi. Bởi như vậy, Đạm Đại Thần bọn người liền không có biện pháp, đem Tô gia tộc nhân bắt giữ. Cái này cũng là Đạm Đại Thần, vì sao không có lập tức động thủ duyên cớ. Đồng Phong Tuyết, ngươi không cần ngu xuẩn mất khôn. Đạm Đại Thần ánh mắt hung ác nham hiểm, như là một con rắn độc. Đạm Đại Thần, có cái gì mánh khỏe, xử hết ra, ta cùng nhau đón lấy. Đồng Phong Tuyết một mặt khinh thường, nếu là lúc trước, ta sẽ còn kính ngươi ba phần, nhưng ngươi bây giờ phần này người không ra người, quỷ không quỷ dáng vẻ, coi là thật gọi người buồn nôn. Muốn chết. Đạm Đại Thần hai tay, gắt gao nắm lấy trên xe lăn ngược điểm, ánh mắt nhắm người mà phệ. Chương 455, Đồng Phong Tuyết kiếp nạn. Vết sẹo bị người vô tình để lộ, để Đạm Đại Thần trong ánh mắt, tràn đầy vẻ hung lệ. Trương môn chủ, Đào môn chủ, ta muốn các ngươi bắt sống Đồng Phong Tuyết, có thể làm được hay không? Đạm Đại Thần âm lãnh nói. Có thể là có thể, chỉ bất quá. Ba kiện hàng nhái pháp khí, là mỗi cá nhân ba kiện. Đạm Đại Thần trầm giọng nói. Tốt. Trương Thu Sơn cùng Đào Chính nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt, thấy được tâm động. Hàng nhái pháp khí. Mà lại là mỗi người ba kiện, chuyện này đối với bọn hắn hay là có hấp dẫn rất lớn lực. Vù vù. Trương Thu Sơn cùng Đào Chính, trong nháy mắt liền động, một người nên kích hướng Lý Thủy Bạc, một người khác chụp vào Đồng Phong Tuyết. Ai cũng không nghĩ tới, biến cố tới nhanh như vậy. Nhưng Lý Thủy Bạc phản ứng cũng là không chậm, vứt bỏ đối thủ của mình Đào Chính, nên kích hướng Trương Thu Sơn. Đối thủ của ngươi là ta. Đào Chính ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Một ngụm phong cách cổ xưa đại đỉnh, bị hắn tế đi ra. Chiếc đỉnh lớn kia đón gió căng phồng lên, rất nhanh liền trở nên tựa như núi cao cao lớn, hung hăng đánh tới hướng Lý Thủy Bạc. Đáng sợ hơn chính là, phía trên chiếc đỉnh lớn, có hỏa diễm đang thiêu đốt, dẫn đến cả tòa đại đỉnh, cấp tốc bành trướng. Đây là muốn tự bạo rơi đại đỉnh này. Lý Thủy Bạc cũng không nghĩ tới, Cửu Đỉnh Sơn môn chủ Đào Chính, dĩ nhiên như thế quả quyết, không tiếc hủy đi một kiện hàng nhái pháp khí. Cũng muốn ngăn lại Lý Thủy Bạc. Một kiện hàng nhái pháp khí tự bạo, tạo ra uy lực, cho dù là Lý Thủy Bạc, cũng không dám khinh thường, bị ép quay người nên kích. Bạch. Một bên khác, Trương Thu Sơn đã tới gần Đồng Phong Tuyết, tay hắn nắm lợi kiếm, chém bổ xuống. Lạnh thấu xương kiếm cương, mang theo thẳng tiến không lùi chi thế, trực tiếp đem Đồng Phong Tuyết phòng ngự, cưỡng ép xé rách. Không có cách, giữa hai bên chênh lệch thực sự quá lớn. Phốc phốc. Đồng Phong Tuyết miệng phun máu tươi, bước ngoặt nguy hiểm, không nghĩ lấy tự vệ, mà là đem lòng bàn tay bên trong một viên phù chú bộ dáng lệnh bài, hung hăng bóp, vỡ vụn mà ra. Lệnh bài này, chính là mở ra Trầm Nguyên bí cảnh chìa khóa, vỡ vụn hết, liền mang ý nghĩa Trầm Nguyên bí cảnh, không đến thời gian liền không cách nào bị mở ra. Đồng Phong Tuyết làm xong đây hết thảy thời điểm, Trương Thu Sơn cũng đã đến, một trưởng theo trên ngực Đồng Phong Tuyết, để người sau thân thể đều chấn, phun máu phè phè, trong nháy mắt đã mất đi năng lực phản kháng. VN Bạch Trương Thu Sơn cười lạnh, bắt lấy Đồng Phong Tuyết, thân ảnh quay trở lại, đi vào Đạm Đài Thần bên người. Bành Đồng Phong Tuyết bị ném trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, nhưng khỏe miệng lại treo ý cười. Đạm Đài Thần, mở ra Trầm Nguyên bí cảnh chìa khóa không có, ta nhìn ngươi còn như thế nào uy hiếp được Tô gia tộc nhân. Đồng Phong Tuyết cười nói, sắp chết đến nơi, còn muốn lấy bảo hộ Tô gia tộc nhân. Đúng. Đạm Đài Thần mục quang lánh lệ, một bàn tay hung hăng phiến tại Đồng Phong Tuyết trên khuôn mặt, gầm thét lên, Tô tỉnh cho ngươi chỗ tốt gì? Để cho ngươi như thế trung thành tuyệt đối. Chỗ tốt. Đồng Phong Tuyết mỉa mai cười một tiếng, đối với các ngươi loại người này tới nói, trong mắt ngoại trừ lợi ích, liền không có những vật khác. Làm sao có thể minh bạch, ta cùng Tô tỉnh ở giữa huynh đệ quan hệ. Huynh đệ. Rất tốt. Ta cho ngươi giữ gìn huynh đệ các ngươi tình nghĩa cơ hội. Ngươi tới, đem Đồng Phong Tuyết cho ta dựng lên tới. Đạm Đài Thần trong tiếng giống giận dữ, lập tức có vương tộc tinh nhuệ đem Đồng Phong Tuyết, trói gô tại một cái giá gỗ nhỏ bên trên. Lên hình cụ. Một cái bàn gỗ bị dơ lên tới, phía trên trưng bày đủ loại hình cụ, lít nha lít nhít, nhìn để cho người ta tê cả da đầu. Đồng Phong Tuyết, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lớn tiếng hô Tô tỉnh là rùa đen rút đầu, ta liền cho ngươi thống khoái. Đạm Đài Thần cầm lấy một thanh sắc bén tiểu đao, hướng Đồng Phong Tuyết nói ra. Rùa đen rút đầu. Ha ha ha, Đồng Phong Tuyết giống như nghe được buồn cười nhất cho cười. Nếu như các ngươi không phải biết được Tô tỉnh không tại nghịch loạn chi thành, dám nhanh như vậy liền đến tiến đánh nghịch loạn chi thành sao? Đến cùng ai là rùa đen rút đầu? Đến cùng ai tại kiêng kỵ Tô tỉnh? Ngươi cái này không phải người, không phải quỷ phế nhân, sờ lấy lương tâm của ngươi tìm kiếm đáp án đi. Muốn chết? Đạm Đài Thần ánh mắt triệt để lạnh xuống, huy động trong tay tiểu đao, xoẹt một tiếng, trên ngực Đồng Phong Tuyết cắt một đạo máu me vết thương. Đồng Phong Tuyết, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là thiên đạo vạn quả. Ngươi là người thứ nhất, Tô tỉnh là cái thứ hai. Đạm Đài Thần nắm nuốt trong tay tiểu đao, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Đồng Phong Tuyết là Tô tỉnh huynh đệ, hắn bắt không được Tô tỉnh, thông qua Đồng Phong Tuyết đến báo thù một phen, hiển nhiên cũng là một kiện phi thường thống khoái sự tình. Võ tu sinh mệnh lực, so với người bình thường ương ngạnh. Người bình thường tiếp nhận cái mấy trăm đao, bình thường liền sẽ gánh không được bỏ mình. Bất quá Đồng Phong Tuyết ngươi nói, chí ít mấy ngàn đao, hẳn là không có vấn đề đi. Đạm Đài Thần lại bắt đầu ra tay, vẹn vẹn chỉ một lát sau, Đồng Phong Tuyết trên thân liền máu thịt be bét một mảnh. Mảng lớn máu tươi, tự thương hại trong miệng chảy ra. Người tới, cho hắn cầm máu. Đạm Đài Thần nói ra, lập tức có vương tộc tinh nhuệ lĩnh hội hắn ý tứ, đem vài cái túi muối phấn cầm tới, hướng phía Đồng Phong Tuyết, đột nhiên đổ qua. Muối phấn nhập vết thương. Loại đau nhức kịch liệt kia, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Trước đó, Đồng Phong Tuyết trên thân tuy bị chặt trên trăm đao, nhưng hắn cũng chỉ là cau mày một cái, ngay cả hừ một tiếng đều không có. Giờ phút này, Đồng Phong Tuyết trong lỗ mũi, cũng không ngừng phát ra khó nhịn rên âm thanh, nhưng hắn cắn chặt hàm răng, sửng sốt không phát ra kêu thảm. Nhưng hắn trên trán lại có mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, không ngừng trượt xuống, thậm chí phía sau lưng, trong đũng quần, đều là đầy mồ hôi nước. Có phải hay không rất đau? Lúc này mới bắt đầu đâu. Hiện tại là nước muối, chờ một lúc nhưng chính là nước ớt nóng. Những này đồ chơi nhỏ, ta thế nhưng là chuẩn bị phi thường chu toàn. Đạm Đài Thần tựa như một cái đồ biến thái tên điên, lấy tra tấn người vì vui. Bộ dáng này, đừng nói hô trời biên giới Lý Thủy Bạc bọn người, dù cho là cùng Đạm Đài Thần đứng tại cùng một chiến tuyến Trương Thu Sơn bọn hắn, trong lòng cũng là không thích. Đạm Đài Thần, ngươi cái tên điên này, lão phu muốn giết ngươi. Thạch Trâm ngồi tại bánh xe bên trên, mắt thử muốn nước, tức giận ngập trời. Đồng Phong Tuyết là Thạch Trâm nhìn xem lớn lên, càng ký thác kỳ vọng. Giờ phút này, trơ mắt nhìn xem Đồng Phong Tuyết, gặp lớn như thế khó, bị như vậy không phải người một dạng dày vò lấy, Thạch Trâm trái tim đều đang chảy máu, hận không thể thay thế Đồng Phong Tuyết chịu tội. Thế nhưng là, Trương Thu Sơn, Đào Chính, Triệu Duệ Sơn bọn người đứng thành một hàng, căn bản không để cho Thạch Trầm bọn hắn tới gần. Lao ra hỏa, có bản lĩnh ngươi liền đến giết ta. Đạm Đài Thần căn bản không sợ hãi, trong tay hắn đổi thành một thanh móc sắt, nhìn qua toàn thân run rẩy, lại gắt gao cắn chặt răng Quan Đồng Phong Tuyết, Đạm Đài Thần âm lãnh cười một tiếng. Soạn. Móc sắt vung ra, đâm rách Đồng Phong Tuyết huyết nhục, ôm lấy hắn xương tỷ bà. Xương tỷ bà khiên động bắp thịt toàn thân thần kinh, tương đương với một chỗ tử huyệt, loại địa phương này bị ôm lấy, một khi thân thể có động tĩnh, lập tức liền sẽ truyền ra từng đợt toàn tâm đau nhức kịch liệt. Theo một thùng nước ướt nóng, chạy ngược trên người Đồng Phong Tuyết, cái này đau đớn kịch liệt, rốt cục để đầu hắn nghiêng một cái, sống sờ sờ đau nhức hôn mê bất tỉnh. Chương 456, nổi giận Tô Tỉnh. Chương trước thiếu một đoạn. Đã bổ sung. Trên quảng trường, Đồng Phong Tuyết toàn thân trên dưới, vết thương không xuống mấy trăm đạo, đơn giản chính là một cái huyết nhân. Soạn. Theo một thùng lớn nước lạnh, đột nhiên đổ vào tại Đồng Phong Tuyết trên khuôn mặt, hắn từ trong hôn mê bị làm tỉnh. Đạm Đài Thần, có bản lĩnh ngươi giết ta à? Đồng Phong Tuyết thanh âm khàn khàn, tình trạng kiệt sức. Yên tâm. Ta sẽ giết ngươi, tại ta chơi chán về sau. Đạm Đài Thần mỉa mai cười lạnh, ngẩng đầu, ánh mắt quét mắt Thạch Trầm bọn người. Cùng tiến lên, đem bọn hắn cũng cho ta, hết thể bắt sống tới. Đạm Đài Thần phát ra mệnh lệnh. Lần này bốn nhà liên thủ, chỉ nghe lệnh Đạm Đài Thần. Hắn mặc dù không có tu vi, nhưng lấy trí tuệ của hắn cùng thân phận, thích hợp nhất khống chế toàn cục. Nghe vậy, Trương Thu Sơn bọn người lập tức liền động. Không chỉ có như vậy, tứ phương thế lực một đám tinh nhuệ, cũng tận đều là thôi động trận pháp, phối hợp Trương Thu Sơn bọn người công kích. Ở dưới tình huống này, Thạch Trầm, Lý Thủy Bạc, Yến Phu Nhân cùng một đám nội thành tinh nhuệ, kiên trì không đến thời gian uống cạn chung trà, liền đã bị thua. Cuối cùng, ngoại trừ Lý Thủy Bạc bên ngoài, tất cả mọi người bị bắt sống tới. Đem tiện nữ nhân kia, cho ta vượt trên đến. Đạm Đài Thần ánh mắt, rơi vào Yến Phu Nhân trên thân. Yến Kỳ Dung, ngươi biết phản bội kết quả của ta sao? Ngươi rất rõ ràng, không phải sao? Lúc trước những cái kia người phản bội ta, đều là cho ngươi đi xử lý. Phế bỏ tu vi, đánh gãy tứ chi kinh mạch, hoặc lăng trì, hoặc rút gân lột ra mà chết, Yến Phu Nhân nói ra. Rất tốt. Xem ra ngươi nhớ kỹ rất rõ ràng. Đạm Đài Thần hỏi, hối hận không? Không hối hận. Yến Phu Nhân ánh mắt kiên định. Yến Kỳ Dung, ngươi lặp lại lần nữa. Đạm Đài Thần thanh âm đề cao. Không hối hận. Yến Phu Nhân như trước vẫn là câu nói này, dừng một chút, hắn lại nói, nhị vương tử, ta chưa từng phản bội ngươi chi tâm, nhưng ngươi nhưng chưa bao giờ có triệt để tín nhiệm qua ta, bên ngoài ra chấp hành nhiệm vụ làm lý do, đem nữ nhi của ta nhốt lại, coi thật ta không biết sao. Gai điếm túi, còn dám mạnh miệng. Đạm Đài Thần giận tím mặt, hung hăng một bàn tay, phiến tại Yến Phu Nhân trên khuôn mặt. Yến Phu Nhân tu vi bị giam cầm, thân chịu trọng thương, không có chút nào năng lực phản kháng, một bàn tay kèm chút đưa nàng đánh ngã trên mặt đất. Yến Kỳ Dung, lúc đầu nể tình ngươi không có công lao, cũng có khổ lao phân thượng, ta có thể tha cho ngươi một lần, nhưng là ngươi ngàn không nên, vạn không nên, đầu nhập vào Tô Tỉnh. Tô Tỉnh là ai? Là của ta cuộc đời đại cựu nhân, ngươi thế mà đầu nhập vào hắn, ngươi thế mà đầu nhập vào hắn. Ha ha ha. Gai điếm thúi. Ta sẽ đem quần áo ngươi lột sạch, để cho ngươi tại trước mặt mọi người, bị bọn này thủ hạ, sống sờ sờ đùa chơi chết. Đạm Đài Thần hiện tại, tựa như một cái lệ quỷ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Yến Phu Nhân trong mắt hiện hiện một vòng hoảng sợ, nhưng vẫn là kiên định nói, có thể đầu nhập vào Tô Tỉnh, là đời ta may mắn nhất một sự kiện, Đạm Đài Thần. Vô luận phương diện nào, ngươi cũng không bằng Tô Tỉnh. Ngươi nói cái gì? Ngươi tới. Đem cái này gái điếm thúi quần áo lột sạch. Một câu ngươi không bằng Tô Tỉnh, đơn giản chính là xúc động Đạm Đài Thần vậy ngược, lập tức cuồng loạn gầm thét. Nhưng lần này, nhưng không có một người động. Trên quảng trường, đống nhiên lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Mọi người liền giống bị thi triển định thân thuật đồng dạng, không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, nhìn phía hố trời phương hướng. Ở bên kia duyên khu vực một viên trên cột đá, chẳng biết lúc nào. Nhiều hơn một bóng người. Áo đen tóc đen, thần sắc túc sát, khuôn mặt băng lãnh, sát ý ngập trời, càng là dường như sấm sét, cuồn cuộn mà ra. Người tới, dĩ nhiên chính là Tô Tỉnh. Hắn tiếp cận nghịch loạn chi thành thời điểm, liền cảm giác được tình huống không thích hợp. Chờ đến đi vào nghịch loạn chi thành, nhìn thấy vô số đổ nát thê lương, liền biết có đại sự xảy ra. Ngựa không ngừng vó, bay lượn tiến vào nội thành, linh hồn cảm giác lực bên trong, liền nhìn thấy Đổng Phong Tuyết gặp tội nghiệt. Trong nháy mắt, Tô Tỉnh sát ý trong lòng, liền không cầm được tuôn trào ra. Hắn liên tiếp thôi động xuyên toa thuật, điên cuồng đi đường. Rốt cục, tại Yến Phu Nhân sắp gặp nạn trước đó, đã tìm đến nơi này. Thẳng thắn nói, Tô Tỉnh không nghĩ tới, Yến Phu Nhân sẽ nói ra như thế một phen, để Tô Tỉnh có chút chấn động. Ở trong lòng, cũng tiếp nhận Yến Phu Nhân, coi hắn là làm bằng hữu, mà cũng không phải là hạ nhân đồng dạng nhân vật. Đạm Đại Thần, ngươi đáng chết. Trương Thu Sơn, ngươi cũng nên chết. Cựu Đỉnh Sơn Đào Chính, ngươi đồng dạng đáng chết. Các ngươi nơi này tất cả mọi người, hết thảy đều đáng chết. Tô Tỉnh thanh âm chậm rãi vang lên, hắn không phải đang mắng người, càng giống là tử thần, tại tuyên bố người tử kỳ đến, đến rồi. Như vậy đồng thời, trên người hắn sát ý ngút trời, điên cuồng hiện ra đến, chân chính ngưng tụ thành thực chất, để hắn hai mắt xích hồng, trên thân càng lượn lờ lấy một tầng nhàn nhạt huyết vụ. Bộ dáng này, cho Đạm Đài Thần cảm giác của bọn hắn, là phi thường đáng sợ. Thế nhưng là, Đổng Phong Tuyết đám người trên mặt, cũng lộ ra ý cười. Ngươi trở về. Đổng Phong Tuyết bờ môi nhúc nhích, cũng đã không phát ra được thanh âm nào. Ngươi tên tiểu tử thúi này, xem như trở về. Thạch Trâm dưới thân xe lăn, đã sụp đổ, hắn chỉ có nửa thân thể, ngã trên mặt đất, có thể ánh mắt lại phi thường sáng tỏ. Ta hẳn là, không tính là hai họ Chino. Yến Phu Nhân nhìn qua Tô Tỉnh, lẩm bẩm nói. Tất cả mọi người, đồng loạt ra tay, giết hắn cho ta, giết hắn. Lần nữa nhìn thấy Tô Tỉnh, Đạm Đài Thần không nhịn được gào thét. Yên tâm, hắn không đến càng tốt, tới liền khẳng định đi không nổi. Trương Thu Sơn nói ra. Giết. Trên quảng trường, vang lên rung trời tiếng giết, tứ phương nhân mã cộng lại, hết thể mấy ngàn tinh nhuệ, bình quân tu vi đều tại hôn nguyên thất trọng tả hữu. Đồng thời, mỗi một phe thế lực, đều có riêng phần mình trận pháp, bốn tòa to lớn trận pháp, mỗi một tòa trận pháp uy lực, đều tuyệt đối không kém hơn nửa bước tông sư. Lại thêm Trương Thu Sơn các loại đỉnh tiêm cao thủ, bình thường tới nói, dù cho là chân chính ngự khí tông sư tới nói, cũng không dám chính diện nên kích. Cảnh tượng như vậy, để Đổng Phong Tuyết bọn người, trong lòng cùng nhau trầm xuống. Tô Tỉnh, ngươi đi trước, tu vi có thành tựu đằng sau, lại vì chúng ta báo thủ. Thạch Trầm hô. Đúng vậy a. Ngươi đi đi. Lấy ngươi yêu nghiệt thiên phú, đợi một thời gian, nhẹ nhõm liền có thể bình định vương tộc bọn hắn. Yến Phu Nhân cũng thúc giục nói. Ầm ầm. Tô Tỉnh không có trả lời, loại thời điểm này, hắn làm sao có thể rời đi. Hắn dùng hành động thực tế, cấp ra đáp án. Hắn thân ảnh giống như một đạo kinh lôi, trong nháy mắt lướt qua trời cao, hạ xuống đến Đổng Phong Tuyết bọn người trước người. Một cỗ cuồng bạo không gì sánh được tu vi chi lực, lấy Tô Tỉnh làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán ra. Rầm rầm. Thủy triều quay cuồng, chồng chất, một tầng che lại một tầng, phương viên hơn ngàn mét bên trong, tất cả tiếp xúc đến Tô Tỉnh người, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Hoặc là trọng thương thổ huyết, hoặc là trực tiếp mất mạng. Đừng cho hắn mang đi Đổng Phong Tuyết bọn hắn. Ngăn lại, nhanh ngăn lại hắn. Đạm Đài Thần gào thét. Ngươi cảm thấy, ta là muốn đi sao? Tô Tỉnh quay người, ánh mắt băng lãnh quét mắt Đạm Đài Thần. Ta sẽ không đi, ta muốn các ngươi tất cả mọi người, hôm nay hết thể chết ở chỗ này. Chương 457, giết chóc bắt đầu. Lý Tiền Bối, thay ta chiếu cố tốt Phong Tuyết bọn hắn, có thể hay không làm đến? Tô Tỉnh ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào nóc nhà bên trên, duy nhất không có bị bắt Lý Thủy Bạc trên thân. Thiểu ca yên tâm, lão hủ chắc chắn dốc hết toàn lực. Lý Thủy Bạc vội vàng nói. Rất tốt. Tô Tỉnh quay người, ánh mắt quét mắt Đạm Đài Thần, Trương Thu Sơn bọn người, trên người sát ý ngút trời, tuôn trào ra. Giờ khắc này Tô Tỉnh, trong đầu chỉ có hai chữ, giết người. Những người này, thừa dịp chính mình không tại, tiến đánh nghịch loạn chi thành. Ý đồ bắt giết Tô gia tộc nhân, còn đem Đổng Phong Tuyết tra tấn hấp hối. Món nợ này, hắn phải thật tốt thanh toán. Ầm ầm. Tô Tỉnh tu vi chi lực toàn diện phong thích, một tay nắm tay, ra sức vung lên, hung hăng hướng phía trước oanh kích tới. Soạt. Giữa thiên địa thủy hệ lực lượng bị dẫn dắt tới, xen lẫn thành sóng biển ngập trời, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, hướng phía trước chen chúc đi qua. Đồng loạt ra tay. Trương Thu Sơn, Đào Chính, Triệu Duệ Sơn, Cao Chiết bốn người cộng đồng xuất thủ, đối kháng Tô Tỉnh. Ầm ầm. Tứ đại cường giả đỉnh cao, trong đó Trương Thu Sơn cùng Đào Chính, càng là nửa bước tông sư thực lực, như vậy liên thủ phía dưới, tạo thành thế công, có thể xưng kinh người. Ngạnh sinh sinh, đem Tô Tỉnh lợi dụng thủy huyền ý tạo dựng cường đại thế công cho ngăn cản được. Thủy lôi cộng sinh. Nương theo lấy Tô Tỉnh trầm thấp tiếng quát, cái kia trùng điệp sóng biển phía trên, lôi đỉnh giáng lâm, hồ quang điện khuấy động. Ầm ầm. Cuồng bạo lực sát thương, trong nháy mắt liền để sóng biển hình thành nghiền ép, đem Trương Thu Sơn bốn người liên thủ thế công, cưỡng ép tan ra rơi. Thực lực như vậy, đã đạt đến ngự khí tông sư tiêu chuẩn. Cái này sao có thể? Trương Thu Sơn một mặt hoảng hốt, bên cạnh hắn, Đào Chính, Triệu Duệ Sơn, Cao Chiết cũng nhao nhao mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng, Tô Tỉnh thực lực, nhiều lắm là chỉ mạnh hơn Trương Thu Sơn bên trên một chút. Có thể làm sao đều không có nghĩ đến, Tô Tỉnh chiến lực đã sánh vai ngự khí tông sư. Ngự khí tông sư chiến lực. Đó là Trương Thu Sơn bọn người, cố gắng cả một đời, đến bây giờ cũng còn không có thực hiện mục tiêu. Lại không muốn, bị Tô Tỉnh dễ dàng đạt tới. Đây quả thật là, người so với người làm người ta tức chết. Vào trận, nhất định phải bóp chết hắn. Trương Thu Sơn quát khẽ. Rất hiển nhiên, bằng bốn người bọn họ chi lực, căn bản không làm gì được Tô Tỉnh, thậm chí còn có thể bị hắn dần dần đánh tan, từng cái tiêu diệt. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có dựa vào trận pháp lực lượng, mới có thể đối với Tô Tỉnh hình thành to lớn sát thương. Lại Trương Thu Sơn bọn người, đối với Tô Tỉnh sát ý, lập tức cũng đạt tới chưa từng có đỉnh phong. Tô Tỉnh tốc độ phát triển, quá mức kinh khủng, khủng bố đến để cho người ta gần như tuyệt vọng. Nếu như không bóp chết rơi hắn, tiếp tục để hắn trưởng thành, không được bao lâu, toàn bộ Định Xuyên quốc, đều không có người có thể làm sao được hắn. Ầm ầm. Trên quảng trường, tạo thành 3 tòa trận pháp. Một tòa là vương tộc Bát Hoang tỏa linh trận, người bên trong số nhiều nhất, chừng tiếp cận 2.000 người. Không chỉ có vương tộc Tinh Nhuệ, còn có Triệu gia binh mã, do Triệu Duệ Sơn, Cao Chiết, cùng đã sớm tại trong trận pháp Khô Lâu Độc Tôn, 3 người liên thủ khống chế Bát Hoang tỏa linh trận. Mặt khác một tòa trận pháp, có chút kỳ lạ, hình dạng như một tòa phong cách cổ xưa đại đỉnh, mặt trên còn có các loại thảo dược đồ án, sinh động như thật. Đây là Cửu Đỉnh Sơn đỉnh luyện vạn thảo trận, trong trận đều là Cửu Đỉnh Sơn lần này đến đây mấy trăm tinh nhuệ. Cuối cùng một tòa, thì là Thiên Cương kiếm trận. Do Trương Thu Sơn chủ trì, còn lại 6 vị hôn nguyên cửu trọng cao thủ phụ trợ. 6 người kia, đều là trượng kiếm môn nhân mã. Bọn hắn nhân số so mặt khác vài phương muốn ít hơn nhiều, nhưng từng cái đều là cường giả. Bọn hắn bản thân tu vi, nguyên bản tại Hôn Nguyên Bát Trọng đỉnh phong, không biết phục dụng loại nào dược vật, cưỡng ép đem thực lực tạm thời tăng lên tới Hôn Nguyên Cửu Trọng. Một vị nửa bước tông sư chủ trì, 6 vị Hôn Nguyên Cửu Trọng phụ trợ, hoàn toàn có thể đem Thiên Cương kiếm trận uy lực phát huy đến cực hạn. Cái này 3 tòa trận pháp, tổng thể lấy Vương tộc Bát Hoang tỏa linh trận làm chủ đạo, uy lực mạnh nhất. Cửu Đỉnh Sơn đỉnh luyện vạn thảo trận làm phụ trợ, phòng ngự kiên cố nhất, mà trượng kiếm môn Thiên Cương kiếm trận thì như là một ngụm lợi kiếm, tùy thời tìm cơ hội ra tay. Giữa lẫn nhau, phối hợp ăn ý, hiển nhiên sớm diễn luyện qua. Ông Thiên Cương kiếm trận trước hết nhất phát động, một đạo kinh thiên kiếm cương từ kiếm trận phía trên xung ra, dài đến hơn ngàn mét kiếm cương, hướng Tô Tỉnh chém bổ xuống. Cùng ngay, Tô Tỉnh ánh mắt như điện, không sợ chút nào. Thân ảnh thiểm lược mà tới giữa không trung, quanh thân sóng biển cuốn giết mà lên, cùng cái kia to lớn kiếm cương, hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh bên trong, Tô Tỉnh thân ảnh, từ giữa không trung hư không tiêu thất. Ừm. Đi nơi nào? Trương Thu Sơn lộ ra vẻ mở mịt. Cẩn thận, lại là một chiêu này, đừng cho hắn tiến vào trận pháp bên trong. Khô Lâu Độc Tôn cùng Cao Chiết, gần như đồng thời gào thét. Trước đó, ở trong vụ lính sơn mạch, bọn hắn liền bị nhiều thua thiệt. Bây giờ lập tức liền ý thức được cái gì. Thế nhưng là, vẫn như cũ thì đã trễ. Tô Tỉnh thân ảnh, đã xuất hiện ở Bát Hoang tỏa linh trận nội bộ. Tòa trận pháp này, đem trong phạm vi mấy trăm dặm linh khí, cưỡng ép dẫn dắt đi qua. Đồng thời có mấy ngàn tinh nhuệ phụ trợ, cùng Cao Chiết, Khô Lâu Độc Tôn, Triệu Duệ Sơn bọn người chủ trì, uy lực mạnh nhất, đối với Tô Tỉnh uy hiếp cũng lớn nhất. Bị hắn đặt ở phá hủy trên thủ vị. Ầm ầm. Vô cùng vô tận thủy triều từ trong trận pháp hạ xuống, cuốn giết xuống. Cái kia thủy triều đối với trận pháp bên trong tinh nhuệ bọn họ mà nói, so tử thần tắc mệnh liềm đao còn muốn đáng sợ, chạm đến thân thể liền sụp đổ tan rã, hoàn toàn không có chút nào năng lực phản kháng. Vẹn vẹn vừa đối mặt dưới, liền có mấy trăm tinh nhuệ, chết thảm tại chỗ. Bọn hắn thân ở trong trận pháp, lẫn nhau liên tiếp, chỗ đứng quá thân thiết tập, muốn chạy trốn đều không có khả năng. Mau đem trận pháp mở ra a. A cứu mạng a. Cả tòa bát hoang tỏa linh trận, theo Tô Tỉnh lợi dụng xuyên toa thuật xâm nhập, đã loạn thành một bầy. Cứ việc cao chết bọn người động tác cấp tốc, rất nhanh liền đem bát hoang tỏa linh trận mở ra, vẫn như trước, có trọn vẹn hơn 1.000 tinh nhuệ, bị triệt để lưu tại bên trong. Vẹn vẹn vừa đối mặt phía dưới, bát hoang tỏa linh trận liền tuyên cáo tan rã, nhiều hơn phân nửa tinh nhuệ tử vong. Một màn này, để Thiên Cương kiếm trận bên trong Trương Thu Sơn, cùng Cửu Đỉnh Sơn đảo chính bọn người, trong lòng không khỏi phát lạnh. Bọn hắn phát hiện, tự thân còn đánh giá thấp Tô Tỉnh. Tiểu tử này không chỉ có chiến lược sánh vai ngự khí tông sư, trên người thủ đoạn, càng là quỷ thần khó lường, đáng sợ không gì sánh được. Chỉ có trong góc Đạm Đài Thần, ánh mắt trước nay chưa có sáng lên. Đạm Đài Thần ánh mắt, từ khi Tô Tỉnh hiện thân đến nay, liền không có rời đi hắn. Hắn đem Tô Tỉnh mỗi cái động tác, đều rõ ràng thu vào đáy mắt. Hắn nhìn qua Tô Tỉnh đầu tiên là hư không tiêu thất, lại là quỷ dị xuất hiện ở trong bát hoang tỏa linh trận. Trong đầu, đột nhiên toát ra một cái điên cuồng suy đoán. Động hư bí thuật, cái này nhất định chính là động hư bí thuật. Môn bí thuật này, là Đạm Đài phi thần bí nhất năng lực, nhưng người biết, cũng không phải là rất nhiều. Vừa đến, động hư bí thuật quỷ dị khó dò, người bình thường rất khó nhìn rõ ràng. Thứ hai, Đạm Đài phi tu vi cao thầm, cũng rất ít dùng đến động hư bí thuật. Nhưng là, Đạm Đài thần lại là biết động hư bí thuật, cái kia số lượng không nhiều người một trong. Chương 458, mẹ con thân phận bại lộ. Đạm Đài thần thừa nhỏ, liền phi thường ngưỡng mộ Đạm Đài phi, đối với Đạm Đài phi hết thảy đều cẩn thận chú ý. Điểm này, từ hắn trưởng khống nguyên lương lâu, nhập chủ thấm xuân viên, cũng có thể thấy được rất nhiều. Lại thêm, Đạm Đài thần thân phận rất cao, bị Đạm Đài tinh dạ coi trọng, mới biết được động hư bí thuật một ít chuyện. Đạm Đài thần bản thân, đối với động hư bí thuật liền ôm hướng về chi tâm. Thế nhưng là, ngay cả Dạ Kiến sầu hao phí nhiều năm, đều không thể đạt được động hư bí thuật, Đạm Đài thần tiểu tâm tư, hiển nhiên cũng vô pháp đạt thành. Nhưng hắn lại hiểu đến, đi nhận ra động hư bí thuật. Lực lượng không gian lưu động, thân thể hư không tiêu thất, đây không phải động hư bí thuật, lại là cái gì? Động hư bí thuật cùng huyết mạch chi lực có quan hệ, cần phải mượn huyết mạch chi lực mới có thể mở ra lực lượng không gian. Tô Tỉnh đã từng, ngay tại nội thành trên đấu giá hội, chụp được một viên dùng để mở ra huyết mạch tiềm năng huyết cốt huyền đan, vì thế còn cùng Lao Thập Nhất, kết thù hận, cuối cùng dẫn đến Lao Thập Nhất, trong trầm nguyên bí cảnh, bị chém đứt tứ chi, phế bỏ tu vi. Đạm Đài thần tự mình lẩm bẩm, ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng tỏ, thậm chí thân thể đều bởi vì kích động mà run rẩy. Hắn trí tuệ phi phàm, bằng vào những dấu vết để lại này, dần dần suy đoán ra được một cái bí mật kinh thiên. Tô Tỉnh biết rõ, hắn phế bỏ Lão Thập Nhất về sau, vương tộc đối với hắn triển khai truy sát, nhưng như cũ muốn dịch dung chui vào lòng tướng phủ. Sự tình ra khác thường tất có yêu, Tô Tỉnh cam nguyện bước lên lớn như vậy phong hiểm, tất nhiên có nó không thể không làm nguyên nhân. Hắn trong Võ Khê Sơn mạch, giết chết Lão Đại, mặc dù ta lập xuống thế độc, nhưng cũng không nhất định bảo hiểm, có thể Tô Tỉnh vẫn như cũ trở về vương đô, đồng thời tấn thăng làm nhất phẩm long sư. Lấy hắn yêu nghiệt thiên phú, lại nơi nào sẽ quan tâm chỉ là nhất phẩm long sư quyền thế, hắn làm như thế, tất nhiên chính là cần nhất phẩm long sư cái thân phận này. Mà nhất phẩm long sư thân phận, có thể cho hắn quang minh chính đại, tiến vào Khốn Long Tháp. Khốn Long Tháp bên trong có cái gì? Đáp án miêu tả sinh động. Khốn Long Tháp bên trong, cầm tù lấy Đạm Đài Phi. Đạm Đài Phi? Thì ra là thế. Thì ra là thế a. Ha ha ha ha. Đạm Đài thần bỗng nhiên cuồng tiếu lên. Hắn như vậy khác thường bộ dáng, lập tức liền để những người khác, không tự chủ được dừng lại trong tay động tác. Tô Tỉnh, thân phận của ngươi ta đã biết. Ngươi là Đạm Đài Phi chi tử. Ngươi trở thành Long Sư, ngươi tiến Long Tướng Phủ, chính là vì cùng mẫu thân ngươi Đạm Đài Phi gặp mặt. Ha ha ha. Tô Tỉnh, ngươi nhất định phải chết, ngươi đã chết chắc. Đạm Đài thần đem chính mình phỏng đoán đến kết quả, trực tiếp công bố tại thế. Nhất thời, trên quảng trường vang lên một mảnh xôn xao thanh âm. Có ít người, trên người nàng quan mang, thực sự quá mức lóa mắt đến đâu sợ là thời gian, đều không thể đem nó vùi lấp. Đạm Đài Phi mặc dù bị nhốt vài chục năm, có thể tên của nàng, nhưng như cũng bị mọi người một mực nhớ kỹ. Thoáng một cái bị nhấc lên, lập tức liền để mọi người, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Cái gì? Tô Tỉnh lại là khí công chúa Đạm Đài Phi nhi tử. Cái này sao có thể? Khí công chúa lại có nhi tử? Hay là Tô Tỉnh? Đạm Đài Thần mặc dù tâm tính đại biến, thế nhưng là hắn không có khả năng đối với chuyện như thế này nói đùa, hắn tất nhiên là nắm trong tay tuyệt đối chứng cứ, mới dám miệng ra lời ấy. Trong lúc nhất thời, vô số tiếng thảo luận vang lên. Trong lòng của mỗi người, đều giống như nhấc lên kinh thiên sóng biển, cực kỳ không bình tĩnh. Nhị vương tử, tin tức này là thật hay không? Trương Thu Sơn trầm giọng hỏi. Thiên chân vạn xác, ta có thể cầm vương tộc tiền đồ đảm bảo. Đạm Đài Thần mặt mũi tràn đầy chắc chắn, nhìn phía Tô Tỉnh. Tô Tỉnh, ngươi có lời gì nói sao? Lời nói vô căn cứ. Một đám người chết, không có tư cách đàm luận loại chuyện này. Tô Tỉnh trong lòng cũng không bình tĩnh, nhưng vẫn là thể thốt phủ nhận. Hắn không thể thừa nhận. Bởi vì, mẫu thân hắn còn trong Khốn Long Tháp. Một khi hắn thừa nhận, Đạm Đài Tinh Dạ tất nhiên sẽ thông qua mẫu thân hắn, để hắn sợ ném chuột vỡ bình. Trọng yếu hơn, Đạm Đài Tinh Dạ cũng sẽ bằng đây, đi mời được Dạ Kiến Sầu. Phổ thông ngự khí tông sư, Dạ Kiến Sầu sẽ không đặt tại trong mắt. Tô Tỉnh cùng vương tộc thù hận, Dạ Kiến Sầu cũng thờ ơ. Thế nhưng là, Tô Tỉnh là Đạm Đài Phi Nhi tử cái thân phận này bại lộ, lấy Dạ Kiến Sầu đối với động hư bí thuật coi trọng, tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn bắt Tô Tỉnh. Dạ Kiến Sầu những năm này, từ đầu đến cuối cầm Đạm Đài Phi không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể lấy trên người nàng tinh huyết, đến từng bước một nghiên cứu động hư bí thuật. Liên ta bởi vì, Đạm Đài Phi không có gì nhược điểm. Nói khó nghe một chút, lợn chết không sợ bỏng nước sôi, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng chính là không cho ngươi động hư bí thuật. Dạ Kiến Sầu không dám đem Đạm Đài Phi ép, đến cái ngọc thạch câu phần, liền được không bù mất. Nhưng nếu như, Dạ Kiến Sầu biết Đạm Đài Phi có cái nhi tử, cái kia Tô Tỉnh không thể nghi ngờ chính là Đạm Đài Phi cho yếu hại cùng nhược điểm. Không chỉ có Tô Tỉnh sẽ sợ ném chuột vỡ bình, Đạm Đài Phi cũng giống như thế. Cái này khiến Tô Tỉnh, như thế nào dám thừa nhận thân phận của mình. Thế nhưng là, hắn lại biết, nương theo lấy Đạm Đài Thần đem chính mình suy đoán công bố tại thế, tin tức truyền lại, đã không cách nào ngăn cản. Đạm Đài Tinh Dạ, tất nhiên sẽ không lâu sau, liền sẽ biết được tin tức này. Hắn tự nhiên tin tưởng con mình phán đoán, đến lúc đó, Tô Tỉnh hay là sẽ rơi vào tuyệt đối bị động. Giết. Tô Tỉnh lần nữa triển khai giết chóc, vô luận sự tình sẽ như thế nào phát triển, những người trước mắt này, đều phải giết chết. Ầm ầm. Thủy lôi cộng sinh lực lượng, trực tiếp bị Tô Tỉnh thôi động, còn lại hơn ngàn vương tộc tinh nhuệ, triệu gia nhân mã, mất đi Bát Hoang Tỏa Linh trận che chở, tại không đến thời gian uống cạn chung trà bên trong, đều tử vong. Đến phiên các ngươi. Tô Tỉnh đem mục tiêu, nhắm chuẩn Cao Chiết, Khô Lâu Độc Tôn, cùng triệu gia Triệu Duệ Sơn, Triệu Duệ Phong bốn người. Bạch. Tô Tỉnh tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đuổi kịp Triệu Duệ Phong, một tay nô ra, bắt lấy Triệu Duệ Phong cổ, đem hắn xách lên. Trong quá trình này, Tô Tỉnh tu vi chi lực vận chuyển, đạo nhập Triệu Duệ Phong thể nội, đem hắn tu vi, cùng nhau đánh sơ xác. Triệu Duệ Phong, ngươi đã từng cùng Tiêu Sơn đấu, đào dược thực liên thủ, đối với ta triển khai truy sát, bây giờ Tiêu Sơn đấu đều đã chết rồi. Ngươi cũng hẳn là theo hắn mà đi. Món nợ này, Tô Tỉnh thế nhưng là nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Răng rác một tiếng, Tô Tỉnh không cho Triệu Duệ Phong nhiều lời cơ hội, hung hăng vừa dùng lực, bóp nát Triệu Duệ Phong cổ họng. Nhị đệ. Một bên khác, Triệu Duệ Sơn mắt thử một nước, mặt mũi tràn đầy bi thống. Không cần bi thương, sau một khắc chính là ngươi. Tô Tỉnh nói được thì làm được, rất nhanh liền đi tới Triệu Duệ Sơn bên người, đường đường gia chủ Triệu gia. Vương tộc trung thành nhất ứng quyển, tu vi hôn nguyên cửu trọng, võ ý chín lực điệp ra. Nhưng là, trong tay Tô Tỉnh, căn bản lật không nổi bao lớn bọt nước. Vẹn vẹn vừa đối mặt, Triệu Duệ Sơn tu vi, liền bị Tô Tỉnh phế bỏ. Sau đó hắn một trưởng vô ra, trực tiếp đem Triệu Duệ Sơn đầu, hoanh náo nhuẹn. Đường đường ra chủ Triệu ra Triệu Duệ Sơn, cứ thế mất mạng. Hiện tại đến phiên các ngươi hai cái, ta cũng không tin, các ngươi trên người tử kim giao cân giáp. Còn có thể bảo đảm tính mạng các ngươi. Tô Tỉnh đem mục tiêu, khóa chặt lại Khô Lâu Độc Tôn cùng Cao Chiết. Chương 459, Đại thanh toán. Ông. Hư không rung động, một cái trường tiên như linh xà, vặn vẹo bên trong, xuyên thấu mà tới. Tại trường tiên kia mũi nhọn, có một viên sắc bén lưỡi đao, phía trên có tẩm kịch độc, lóe ra xanh biếc gu quang. Trường tiên này chủ nhân, chính là Cao Chiết. Mà trên trường tiên kịch độc, thì là Khô Lâu độc tôn giúp Cao Chiết luyện chế bôi lên. Loại kịch độc này, tên là Thất Bộ Ngưng Huyết Tán, cho dù là nửa bước tông sư, một khi nhiễm đến, bảy bước bên trong, quanh thân huyết dịch cũng sẽ ngưng kết, ngã xuống đất bỏ mình. Luận tốc độ, ở đây tất cả mọi người, đều không kịp Tô Tỉnh. Cao Chiết cùng Khô Lâu độc tôn, tự biết đào thoát không xong, có Triệu Duệ Sơn, Triệu Duệ Phong vết xe đổ còn tại đó, hai người dứt khoát dừng lại, ra tay với Tô Tỉnh. Tại Cao Chiết vũ động trường tiên đồng thời, Khô Lâu độc tôn quyền cương, cũng hướng Tô Tỉnh giết tới đây. Khô Lâu độc tôn chân thực chiến lực, bất quá cùng Yến Phu Nhân tương đương, ở vào hôn nguyên cửu trọng, võ ý ngay cả chiến lực điệp ra đều không có đạt tới. Bất quá, Khô Lâu độc tôn am hiểu dùng độc, thường thường có thể thu đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Tại Khô Lâu độc tôn quyền cương bốn phía, xương độc tràn ngập, tính ăn mòn cực mạnh, khiến cho người không thể không thận trọng. Thế nhưng là, Tô Tỉnh lại là khinh thường lườm hai người một chút. Đầu tiên tại Cao Chiết trường tiên đánh tới thời khắc, ánh mắt của hắn như điện, trở tay chụp tới, liền đem trường tiên kia, chuẩn xác không sai vớt trong tay. Soạn. Một đạo tráng kiện lôi điện, trực tiếp đem trên trường tiên độc tố toàn bộ đánh sơ xác, càng là thuận trường tiên, hướng Cao Chiết chạy giết đi qua. Cao Chiết sắc mặt trắng nhợt, hắn từ cái kia trong sấm sét, cảm nhận được một cỗ lực sát thương đáng sợ, vội vàng đem trường tiên vứt xuống. Một bên khác, Khô Lâu độc tôn mang theo xương độc quyền cương, còn chưa giết tới Tô Tỉnh trước người, liền bị một cỗ kinh đảo hải lãng cuốn lên, cách không đem quyền cương đánh sơ xác, lại hướng phía Khô Lâu độc tôn đánh tới. Chạy mau. Khô Lâu độc tôn cùng Cao Chiết vội vàng tìm quanh người, bọn hắn lúc này mới phát hiện, dừng lại cùng Tô Tỉnh quyết tử đấu tranh, là cỡ nào ngu xuẩn một sự kiện. Đi được sao? Tô Tỉnh thanh âm ung dung vang lên, hắn bắt lấy trường tiên, vung vẩy bay bổ về phía Khô Lâu độc tôn cùng Cao Chiết. Trường tiên kia phía trên, lôi đình lấp lóe, điện quang khuấy động, tràn ngập đáng sợ lực phá hoại. Xoẹt. Khô Lâu độc tôn cùng Cao Chiết, căn bản là không có cách đào thoát, trên người bọn họ mặc dù mặc tử kim giao cân giáp, cũng vô pháp ngăn cản lôi điện chi lực xâm nhập. Dưới một roi, hai người lập tức ra chóc thịt bong, rú thảm gào rít. A Tô Tỉnh, ngươi dám giết chúng ta, vương tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Khô Lâu độc tôn thê lương hô to. Trước đó, tử kim giao cân giáp, có thể bảo vệ cẩn thận bọn hắn. Lần này, Tô Tỉnh thực lực lại tăng lên nữa, chiến lược sánh vai ngự khí tông sư, tử kim giao cân giáp, hiển nhiên không có tác dụng lớn nữa. 3-3-3-3. Tô Tỉnh liên tục vũ động trường tiên, hung hăng quất vào Khô Lâu độc tôn cùng Cao Chiết trên thân. Ban đầu lúc, bọn hắn còn có thể phát ra tiếng kêu thảm, càng về sau ngay cả kêu thảm đều không phát ra được, trên thân máu thịt bé bét, không ngừng trên mặt đất sờ bò lan lộn. Hai người các ngươi, dẫn người ngăn cản ta Tô gia tộc nhân rời đi, bây giờ sắp chết đến nơi, còn dám uy hiếp ta. Hiện tại, các ngươi đi chết đi cho ta. Trường tiên vặn vẹo vũ động, ở trong điện quang lấp lóe, đem Khô Lâu độc tôn cùng Cao Chiết, sống sờ sờ cốt chết. Đến tận đây, ngoại trừ Đạm Đài thần bên ngoài, vương tộc cùng Triệu gia nhân mã, toàn quân bị diệt. Trên quảng trường, chỉ còn lại có Cửu Đỉnh Sơn đỉnh luyện vạn thảo trận, cùng Trượng Kiếm môn Thiên Cương kiếm trận. Cửu Đỉnh Sơn, các ngươi giết ta chi tâm không chết, hiện tại đến phiên các ngươi. Tô Tỉnh tựa như Diêm Vương đang câu động sinh tử bộ, tuyên án Cửu Đỉnh Sơn tử hình. Đỉnh luyện vạn thảo trận, để phòng ngự lực kiên cố lấy sừng, bình thường liền xem như ngự khí tông sư, cũng muốn hao phí rất nhiều tay chân, mới có thể đem đại trận phá vỡ. Nhưng là, Tô Tỉnh căn bản sẽ không lựa chọn lấy lực phá trận. Hắn vứt bỏ trong tay trường tiên, thân thể từ biến mất tại chỗ, xuyên toa thuật để hắn dễ như trở bàn tay, liền xâm nhập đỉnh luyện vạn thảo trận bên trong. Ầm ầm. Một trường uy áp mà xuống, lập tức liền có số lớn Cửu Đỉnh Sơn tinh nhuệ bỏ mình. Đây là một trận sống sờ sờ đồ sát. Tô Tỉnh sát ý ngút trời, chỉ có dùng loại này đồ sát mới có thể dội tắt. Chỉ một lát sau thời gian, Cửu Đỉnh Sơn hơn ngàn tinh nhuệ, liền tử thương hầu như không còn, chỉ để lại Đào Chính vị môn chủ này, cùng Đào Dược thực vị này đại trưởng lão. Hai người này, Tô Tỉnh đầu tiên đem mục tiêu nhắm chuẩn Đào Dược thực. Đào Dược thực, lúc trước ngươi cùng Triệu Duệ Phong, Tiêu Sơn đấu liên thủ đối với ta triển khai truy sát, hiện tại hai người kia đều đã chết rồi, ngươi còn sống tạm lấy làm cái gì? Tô Tỉnh mục quang lãnh lệ, một thanh bắt đào dược thực. A Tô Tỉnh, ngươi chết không yên lành, ngươi sẽ xuống địa ngục. Đào dược thực hoàn toàn mất hết năng lực phản kháng, lung tung gào thét. Sắp chết đến nơi, còn như thế nói nhảm nhiều. Giang giác. Tô Tỉnh khóa lại đào dược thực cổ họng, dùng sức hung hăng bóp, lực lượng kinh khủng kia, trực tiếp đem đào dược thực cổ họng, tính cả đầu của hắn, đều bóp hiếm nát. Đào Chính, ngươi có thể đi được rồi chứ? Tô Tỉnh quay người, cách không một chưởng rơi vào Đào Chính trên lưng, đem hắn đánh bay ra ngoài, chấn ho ra đầy máu. Tô Tỉnh, ta và ngươi đây là lần thứ nhất gặp mặt, ngươi làm gì đuổi tận giết tuyệt? Đào Chính nói ra. Lần thứ nhất gặp mặt. Tựa hồ đúng là như thế. Nhưng là, ta nghĩ ngươi đối với ta nổi sát tâm, chỉ sợ đã không chỉ lần đầu tiên a. Cựu Đỉnh Sơn cùng Tô Tỉnh ở giữa, đã sớm có thù hận, lần trước đào dược thực, Tiêu Sơn đấu, Triệu Duệ Phong ba người liên thủ, đối với Tô Tỉnh triển khai truy sát, phía sau làm sao có thể không có Đào Chính vị môn chủ này thụ ý. Ầm ầm. Tô Tỉnh lười nhác nhiều lời, trong nháy mắt cướp đến Đào Chính bên người. Đào Chính là nửa bước tông sư, thuộc về Định Xuyên quốc đứng đầu nhất cường giả một trong, có thể trong tay Tô Tỉnh, ngay cả một chiêu đều khó mà kiên trì. Nửa bước tông sư cùng chân chính ngự khí tông sư ở giữa, trên lệch giống như lệch trời. Chiêu thứ nhất, Tô Tỉnh liền để Đào Chính trọng thương, chiêu thứ hai, trực tiếp muốn mệnh của hắn. Cựu Đỉnh Sơn môn chủ vẫn lạc, đại trưởng lao bỏ mình, trong môn hơn ngàn tinh nhuệ, tử thương hầu như không còn. Tứ đại tông môn một trong Cựu Đỉnh Sơn, có thể nói chỉ còn trên danh nghĩa. Mà lại, không được bao lâu, bọn hắn càng biết bị triệt để xóa tên. Đây hết thảy đều là bởi vì bọn hắn đắc tội Tô Tỉnh. Trương Thu Sơn, giữa chúng ta sổ sách, có phải hay không hẳn là hảo hảo thanh toán một chút? Một hơi giết sạch nhiều người như vậy, trên quảng trường chỉ để lại Trượng Kiếm Môn 7 người, cùng Đạm Đài Thần. Tô Tỉnh nói được thì làm được, hôm nay muốn đem thù mới hận cũ, cùng nhau thanh toán, để đến đây tiến đánh nghịch loạn chi thành người, hết thể chết hết. Tô Tỉnh, Tiêu Sơn đấu đã chết, ta Trượng Kiếm Môn cùng ngươi ở giữa ân ân đoán đoán, cũng coi là thanh toán hoàn tất. Ta hiện tại liền rời khỏi trường tranh đấu này, từ nay về sau, tuyệt đối không cùng ngươi đối nghịch. Trương Thu Sơn phục nhuyễn, hắn không thể không phục mềm. Tuy nói, bọn hắn lần này nhân mã, trên mặt nổi hoàn toàn chính xác có cùng ngự khí tông sư một trận chiến thực lực. Thế nhưng là, Tô Tỉnh xuyên toa thuật, để hắn có thể xem trận pháp như không, loại năng lực này quả thực là nghịch tiên. Dẫn đến hắn, rất nhẹ nhàng liền đem Bát Hoang Tỏa Linh trận, Đỉnh Luyện Vạn Thảo trận phá mất. Bây giờ, chỉ còn lại có Tứ Cố Vô Thân Thiên Cương kiếm trận, Trương Thu Sơn nơi nào còn có dũng khí tiếp tục đấu nữa. Chương 460, không nhìn. Triệu gia đã vong, Cửu Đỉnh Sơn bị diệt. Đây hết thảy đều để Trương Thu Sơn manh động thoái ý. Thế nhưng là, Tô Tỉnh sẽ để cho hắn cứ như vậy rời đi. Trương Thu Sơn, ngươi là tại người si nói mộng sao? Tô Tỉnh lạnh lùng liếc qua Trương Thu Sơn. Bài trừ Tô Tỉnh cùng Trượng Kiếm Môn ở giữa thù hận, lần trước tại Vo Khê Sơn Mạch, Trương Thu Sơn đuổi giết hắn sự tình, liền không cách nào bỏ qua. Tô Tỉnh, ngươi đừng khinh người quá đáng. Trương Thu Sơn quát. Hắn vẫn còn có chút lực lượng, Thiên Cương kiếm trận không phải cỡ lớn trận pháp, linh hoạt đa dạng, có thể phân, có thể hợp. Cứ như vậy, Tô Tỉnh xuyên toa thuật, liền không có đất dụng võ. Mà tại Trương Thu Sơn vị này ngự khí tông sư chủ trì dưới, Thiên Cương kiếm trận uy lực, cũng vô hạn tới gần ngự khí tông sư. Khinh người quá đáng. Tô Tỉnh khinh thường cười lạnh, ngươi cũng đánh vào nghịch loạn chi thành, còn gọi ta khinh người quá đáng. Tô Tỉnh, ta có thể làm ra bồi thường. Trương Thu Sơn lại nói. Không cần. Tô Tỉnh lạnh lùng từ chối, ta Tô gia tộc nhân mệnh, huynh đệ của ta mệnh, không phải ngươi điểm này huyền tinh, liền có thể thay thế. Ầm ầm. Tô Tỉnh lười nhác tiếp tục nhiều lời, trực tiếp dẫn ra thủy lôi cộng sinh lực lượng, thủy triều cùng lôi đỉnh trào lên, hướng Thiên Cương kiếm trận đánh tới. Giết. Trương Thu Sơn quát khẽ một tiếng, cùng hắn bên cạnh 6 vị hôn nguyên cửu trọng cao thủ, đều cầm một thanh cổ kiếm, 7 người động tác chỉnh tề nhất trí, tay vô cổ kiếm, từng đạo kinh người kiếm mang chảy ra mà ra. Trọn vẹn 7 đạo kiếm mang, ở giữa không trung ngưng tụ hợp nhất, diễn hóa thành một ngụm phong cách cổ xưa đại kiếm, tản mát lấy lăng lệ vô địch phong mang, hướng Tô Tỉnh chém giết mà tới. Ầm ầm. Cái kia phong cách cổ xưa đại kiếm, tại thủy triều bên trong trào lên, cùng lôi đỉnh chém giết cùng một chỗ. Diệt cho ta. Tô Tỉnh ánh mắt như điện, một tay một chỉ, vô cùng vô tận lôi đỉnh, đánh vào cái kia phong cách cổ xưa trên đại kiếm. Răng rác một tiếng, phong cách cổ xưa đại kiếm vỡ vụn mà đến, dẫn đến cách đó không xa Trương Thu Sơn bọn người, cùng nhau toàn thân chấn động, trong miệng thổ huyết. Trương Thu Sơn, ngươi cho rằng bằng vào một tòa kiếm trận, liền có cùng ta tư cách đàm phán sao? Tại ngự khí tông sư chiến lược trước mặt, ngươi cái này thiên cương kiếm trận, bất quá gà đất chó sành. Nương theo lấy Tô Tỉnh lời nói âm, thủy triều rơi xuống, lôi đình bạo tẩu, vô giết về phía thiên cương kiếm trận. Rầm rầm rầm. Vẹn vẹn vừa đối mặt phía dưới, cái kia lấy dự vật, cưỡng ép đem tu vi tăng lên tới hốn nguyên cửu trọng 6 người, cùng nhau bay rớt ra ngoài, thân thể còn tại giữa không trung, bị liền lôi đình hành trúng, tan thành mây khói. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh thân thể, xé rách tầng tầng không khí, xuất hiện ở trước mặt Trương Thu Sơn, giơ bàn tay lên, theo tại bụng của hắn. Giang giác. Tiếng vỡ vụt lên, Trương Thu Sơn nguyên hải, tại thời khắc này bị chấn bể. A tu vi của ta. Trương Thu Sơn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tóc thai bù xù, chật vật không chịu nổi. Chết. Tô Tỉnh lạnh lùng phun ra một chữ, đem Trương Thu Sơn cao cao quăng lên, cách không một trưởng vỗ ra, hùng hồn tu vi chi lực bộc phát, trực tiếp đem Trương Thu Sơn thân thể, xé rách vỡ nát. Đường đường trưởng kiếm môn môn chủ, một đời nửa bước tông sư, cứ như vậy mất mạng trong tay Tô Tỉnh. Cả tòa quảng trường, trở nên lặng ngắt như tờ. Nồng đậm mùi máu tươi, phiêu đãng trong không khí, nền đá trên bảng, huyết thủy chảy ngang, hài cốt khắp nơi, giống như nhân gian luyện ngục. Trước sau bất quá nửa canh giờ không đến, vương tộc, triệu gia, cựu đỉnh sơn, trượng kiếm môn tứ phương thế lực, tính cả bọn hắn môn chủ cùng cao tầng, nhao nhao mất mạng ở đây. Tại quảng trường bốn phía đường đi, trong ngõ nhỏ, có không ít độc hành võ tu, bọn hắn nhìn qua một màn này, trong mắt tràn đầy rung động cùng kinh hãi. Bọn hắn biết, chuyện hôm nay, một khi truyền đi, tuyệt đối sẽ dẫn phát 12 cấp động đất. Đây tuyệt đối là định xuyên quốc mấy chục trên trăm năm đến, phát sinh lớn nhất sự kiện. Có nửa bước tông sư vẫn lạc, đồng thời không chỉ một vị. Mà định xuyên quốc tứ đại tông môn cách cục, theo Trương Thu Sơn, đảo chính đám người chết đi, cũng sẽ được đánh vỡ. Tất cả đây hết thảy, đều là bởi vì một người. Tô Tỉnh. Mọi người ánh mắt, rơi vào Tô Tỉnh trên thân, tâm tình chi phức tạp. Đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Luận số tuổi thật sự, hắn chỉ có 18-19 tuổi. Thế nhưng là, chiến lực của hắn cũng đã sánh vai ngự khí tông sư. Thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ. Tông sư giận dữ, thây nằm trăm vạn. Hôm nay chết trong tay Tô Tỉnh người, không có trăm vạn khoa trương như vậy, nhưng tại chất lượng bên trên, lại còn hơn. Cần biết, lần này tứ phương thế lực, đều vận dụng riêng phần mình nội tình. Mang đến nhân mã, tu vi thấp nhất đều tại hôn nguyên thất trọng. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh ánh mắt, rơi vào đạm đài thần trên thân. Ngươi muốn làm cái gì? 18 cực hình. Lăng chỉ, đốt đèn trời, nhổ móng tay. Mặc kệ loại nào, ta đều có thể tiếp nhận. Đạm đài thần trong mắt, không có khủng hoảng. Hắn nhìn lấy mình mang đến nhân mã, từng cái bị Tô Tỉnh diệt sát, liền đã biết, chính mình hôm nay hẳn phải chết. Tử vong. Đối với người khác tới nói, là một kiện chuyện rất đáng sợ. Thế nhưng là, đạm đài thần cũng không sợ, tim của hắn. Tại biến thành phế nhân một khắc này, liền đã chết rồi. Hắn sớm đã làm xong tử vong chuẩn bị, về phần cực hình. Lấy đạm đài thần kinh người ý chí lực, cũng không quá quan tâm. Ngươi cảm thấy, ta muốn giết ngươi. Tô Tỉnh trong mắt không có khinh thường, thần sắc hắn bình thản lắc đầu, mặt mũi tràn đầy tẻ nhạt vô vị. Cuối cùng nhìn về hướng đứng người lên Đồng Phong Tuyết. Đồng Phong Tuyết thương thế trên người tuy nghiêm trọng, nhưng đại bộ phận đều là ngoại thương, tại Lý Thủy Bạc trị liệu xong, đã khôi phục một chút, có thể tự do hành động. Phong Tuyết, đạm đài thần nếu để cho ngươi chịu tội, hắn liền giao cho ngươi đến xử lý đi. Tô Tỉnh nói xong, liền quay người rời đi. Tô Tỉnh, ngươi trở về, ngươi trở lại cho ta. Đạm đài thần lại là sắc mặt đại biến, gào thét. Hắn có thể tiếp nhận tử vong, có thể tiếp nhận cực hình. Nhưng là, hắn không tiếp thụ được, bị Tô Tỉnh dạng này không nhìn. Mà lại, Tô Tỉnh không nhìn, cũng không phải là tận lực giả vờ. Hắn phát ra từ nội tâm, không nhìn đạm đài thần người này. Khi một người, tân tân khổ khổ cố gắng, đi tìm đối thủ của mình báo thù lúc, kết quả lại phát hiện, đối thủ trong mắt, hoàn toàn không có hắn tồn tại. Có cái gì so dạng này không nhìn, càng đả kích một người. Đạm Đài Thần nội tâm là cao ngạo, dù là tu vi bị phế, hắn cũng xem thường Trương Thu Sơn bọn người, hắn coi Tô Tỉnh là làm cựu nhân, cũng làm đúng tay. Hắn cảm thấy, chỉ có Tô Tỉnh mới xứng làm đối thủ của hắn. Kết quả, Tô Tỉnh hoàn toàn không thấy hắn. Loại đả kích này, Đạm Đài Thần chỗ nào tiếp thụ được? Tô Tỉnh, ngươi tới giết ta a? Có bản lĩnh, ngươi liền đến giết ta. Đạm Đài Thần liều mạng gào thét, có thể mặc cho thanh âm hắn lớn bao nhiêu, Tô Tỉnh đều thờ ơ, cũng không có quay đầu. Uy, ngươi ra hỏa này, không biết chờ ta một chút cái này trọng thương người a? Ôi, đau chết ta rồi. Đồng Phong Tuyết thanh âm vang lên, hắn cũng không có để ý tới Đạm Đài Thần, hướng phía Tô Tỉnh đuổi kịp đi. Trong khi chạy, khiên động vết thương, đau một trận nhe răng trợn mắt. Ngươi không giết Đạm Đài Thần. Tô Tỉnh dừng bước lại, nghi ngờ nói. Giết cái gì giết? Chỉ là một tên phế nhân, để cho thủ hạ một đao làm thịt là được rồi. Đồng Phong Tuyết mặt mũi tràn đầy không quan trọng. Ngươi! Các ngươi! Bộ dáng như vậy, để Đạm Đài Thần tâm, lại bị hung hăng đau nhói. Chương 461, thư mời. Đã từng, Đạm Đài Thần là cao quý nhị vương tử, ưu nhã thong dong, tu vi thâm hậu, tư chất yêu nghiệt, làm chuyện gì, đều có thể khống chế tự nhiên. Khi đó, vô luận đời trẻ, hay là nhân vật già cả, cái nào không dành cho hắn đầy đủ coi trọng cùng tôn trọng. Bây giờ, không chỉ có bị Tô Tỉnh không nhìn, cũng bị Đồng Phong Tuyết không nhìn. Loại này không nhìn, tựa như hàng ngàn hàng vạn cây đao, đâm vào Đạm Đài Thần trên thân, so cái gì cực hình, đều để hắn càng thêm khó chịu. Nhất là, khi Đạm Đài Thần nhìn thấy một vị tu vi bất quá ngự linh thân tuổi trẻ tiểu hòa tử, dẫn theo một thanh đồ đao, hướng hắn đi tới, càng là kích động từ trên xe lăn ngã xuống. Ngươi là ai? Ngươi là cái gì vô danh tiểu tốt, cút ngay cho ta. Ta không muốn ngươi giết ta, ta không muốn ngươi giết ta à? Đạm Đài Thần liều mạng phất tay, ý đồ đuổi đi người tới, đáng tiếc căn bản vô dụng. Dừng a! Ngươi cho rằng ngươi có gì đặc biệt hơn người sao? Ai mà thèm giết ngươi a? Xách đồ đao tiểu hòa tử, lại là mặt mũi tràn đầy khinh thường, hiển nhiên lười nhác làm loại chuyện này. Đạm Đài Thần ngẩn người, hắn không nghĩ tới ngay cả cái vô danh tiểu tốt, đều như vậy khinh thường, ngẩng đầu nhìn lên, bốn phía tất cả mọi người đang bận bịu thanh lý hiện trường, căn bản không người để ý tới hắn. Lại là không nhìn. Lần này ngay cả người qua đường, đều không nhìn thẳng hắn. Tốt xấu, coi như không có tu vi, hắn Đạm Đài Thần cũng là đại danh đỉnh đỉnh nhị vương tử a. Tuyệt đối là cố ý. Đạm Đài Thần cũng biết, mọi người bộ dáng như vậy, khẳng định là bị Tô Tỉnh cùng Đồng Phong Tuyết ảnh hưởng, cố ý hành động. Nhưng là, hắn chính là nhịn không được sinh khí. Tô Tỉnh, ngươi là Đạm Đài Phi Nhi tử tin tức, đã tại truyền bá bên trong, ai cũng không ngăn cản được. Ta dám chắc chắn, không cần mấy ngày, phụ vương tất nhiên sẽ biết được hết thảy. Đạm Đài Thần ngẩng đầu, hướng phía Tô Tỉnh bóng lưng rời đi, ra sức gào thét. Giang giác, giơ tay chém xuống, Đạm Đài Thần đầu lâu lăn xuống trên mặt đất. To mồm. Vô danh tiểu tốt đem đồ đao vứt bỏ, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ quay người rời đi. Mà trên cái đầu kia, Đạm Đài Thần hai mắt trợn lên, vẫn như cũ bảo lưu lấy khi còn sống không cam tâm cùng phẫn hận, chết không nhắm mắt. Đấy hố trời. Mấy khỏa dạ minh châu, đem nơi này chiếu rọi sáng trưng. Phía trước là một mảnh hư vô ngông lung sắc thái, có ảm đạm vầng sáng lưu chuyển, đó là Trầm Nguyên bí cảnh lối vào. Chỉ bất quá, lúc này ở vào đóng lại trạng thái. Mà duy nhất chìa khóa, vì không bị Đạm Đài Thần đặt được, đã bị Đồng Phong Tuyết bóp nát. Có một cái 300 tinh nhuệ tạo thành đội ngũ, tuyệt đối trung tâm, thụ như họa chỉ huy, cùng theo một lúc tiến nhập trong bí cảnh. Đội ngũ kia bên trong, mỗi người tu vi, đều tại ngự linh cửu trọng đỉnh phong, có bọn hắn bảo hộ, Tô bá phụ bọn hắn, an nguy hẳn là có thể đạt được bảo hộ. Đồng Phong Tuyết chậm rãi nói ra. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, Đồng Phong Tuyết làm việc hắn vẫn là tương đối yên tâm, bí cảnh này lối ra, nếu không có chìa khóa mà nói, bao nhiêu lực số lượng mới có thể xé mở. Cái này ta cũng không biết. Đồng Phong Tuyết lắc đầu. Ta đến thử xem. Tô Tỉnh để Đồng Phong Tuyết lui lại mấy bước, tiện tay một tay phất lên, kinh khủng tu vi chi lực vận chuyển mà ra, đồng thời thôi động thủy lôi cộng sinh lực lượng, ngưng tụ thành một vệt sáng, hướng phía trước kia cửa ra vào, hung hăng oanh kích xuống. Ầm ầm. Trùng sáng không ngừng đánh thẳng vào bí cảnh lối ra, đập nện ra từng đạo gợn sóng, đến cuối cùng cũng không có đem lối ra xé mở. Xem ra lực lượng của ta còn chưa đủ lấy cưỡng ép mở ra cửa ra này. Tô Tỉnh lắc đầu. Khoảng cách bí cảnh mở ra cũng chỉ có hơn một năm quan cảnh, ta muốn Tô Bá Phụ cùng Như Họa bọn hắn sẽ không có chuyện gì. Đồng Phong Tuyết nói ra. Phụ thân cùng các tộc nhân đợi ở bên trong cũng tốt, chí ít đầy đủ an toàn. Tô Tỉnh gật gật đầu. Trầm Nguyên bí cảnh bên trong, tại cái kia Bích Nhãn Yêu chết mất về sau, đã không có quá lớn hung hiểm, hắn vẫn có chút yên tâm. Ngươi bây giờ chuẩn bị làm thế nào? Đồng Phong Tuyết nhìn về phía Tô Tỉnh, hắn chỉ, tự nhiên là Tô Tỉnh cứu mẹ sự tình. Đi Vương Đô. Tô Tỉnh phun ra ba chữ, chém sắt như chém bùn. Chờ ngươi đã tìm đến Vương Đô thời điểm, Đạm Đài Tinh Dạ tất nhiên làm đủ chuẩn bị, ngươi đây là tự chui đầu vào lưới. Đồng Phong Tuyết nói ra. Vậy cũng muốn đi. Tô Tỉnh ánh mắt kiên định, hắn ngay cả yêu tộc tổ địa đều sông, cực phẩm yêu đan đều nắm bắt tới tay, không có lý do đổ vào cửa ải cuối cùng này bên trên. Vậy ta cùng ngươi đi. Đồng Phong Tuyết nói ra. Không được. Tô Tỉnh lắc đầu cự tuyệt. Phong Tuyết, nghịch loạn chi thành bách phế đại hưng, ngươi có quá nhiều chuyện muốn làm, mà lại ta một người đi mà nói, làm việc cũng thuận tiện một chút. Vậy ta thay ngươi bảo vệ tốt cửa ải cuối cùng này, có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ tổn thương đến Tô gia tộc nhân. Đồng Phong Tuyết cũng biết Tô Tỉnh nói có đạo lý, bây giờ Tô Tỉnh thực lực, một người có thể tới đi tự nhiên, nhiều cái người ngược lại sẽ trở thành liên lụy. Tốt. Ta tin tưởng ngươi. Tô Tỉnh gật gật đầu, hắn không cần Đồng Phong Tuyết cùng đi, kỳ thật nguyên nhân lớn nhất là hắn đối với cái này đi, căn bản không có mảy may nắm chắc, không muốn đem Đồng Phong Tuyết kéo xuống nước. Đồng Phong Tuyết cũng không biết, trong vương tộc còn ẩn giấu một vị tứ cực cảnh hậu kỳ đại cường giả, Dạ Kiến Sầu. Ba ngày sau, Đồng Phong Tuyết thương thế khỏi hẳn, bắt đầu quản lý nghịch loạn chi thành. Mà Tô Tỉnh thì ở vào trạng thái bế quan. Hắn không có lập tức khởi hành chạy tới vương đô, mà là chuẩn bị trước tăng cao tu vi. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, thực lực càng thêm cường đại, chuyến này phần thắng cũng liền lớn hơn. Hôn Nguyên bắt trọng tu vi gông cùng xiềng xích, đã sớm giáng lâm. Tô Tỉnh lần đột phá này, có thể xưng nước chảy thành sông. Quan trọng nhất là, hắn tại yêu tộc tổ địa lúc, cùng Thương Thông Thiên, thậm chí Thương Diễn đồng loại cường giả kia, ngắn ngủi giao phong về sau, cảm ngộ rất nhiều. Những người kia nhìn như tùy ý một kích, thường thường ẩn chứa rất nhiều huyền diệu, để Tô Tỉnh tầm mắt mở rộng. 7 ngày sau, Tô Tỉnh đi ra mật thất tu luyện. Hắn không chỉ có đem tu vi đột phá tới Hỗn Nguyên bắt trọng, đồng thời đối với thủy, lôi huyền ý linh ngộ cũng so lúc trước còn cao thâm hơn không ít. Cả người tinh khí thần trạng thái càng là điều chỉnh đến tốt nhất. Đây là đêm qua, ta nhận được thư mời đến từ Vương Đô. Đồng Phong Tuyết đi tới, đem một tấm thiệp mời đưa cho Tô Tỉnh. Đỏ thâm trên thiệp mời có long phượng in hoa, cao quý hoa lệ. Tô Tỉnh mở ra thiệp mời, đầu tiên đập vào mi mắt là 6 cái chữ lớn, khánh sinh nhật, chém ly tặc. 6 cái chữ lớn, rồng bay phượng múa, cứng cắp hữu lực, còn lộ ra một cỗ khí tức lăng lệ. Sau 3 ngày, là chấm sinh nhật, sẽ tại Ngọa Long đảo cử hành, giết nghịch tặc Đạm Đài Phi, dương vương tộc ta huy nghi, khắp trốn mừng vui. Câu nói kế tiếp, Tô Tỉnh đã hoàn toàn nhìn không được. Giết nghịch tặc Đạm Đài Phi. Câu nói này, để Tô Tỉnh ánh mắt, lập tức trở nên trước nay chưa có lăng lệ. Đạm Đài Tinh Dạ phần này thư mời, nói trắng ra, chính là muốn Tô Tỉnh tiến đến tự chui đầu vào lưới. Tốt một cái khánh sinh nhật, chém nghịch tặc. Kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém, kẻ trộm quốc gia thì làm vương làm hầu, quả nhiên một chút cũng không sai. Đạm Đài Tinh Dạ, ngươi dám đụng đến ta mẫu thân một sợi tóc, ta muốn ngươi vương tộc. Cả tộc hủy diệt. Tô Tỉnh ngẩng đầu, nhìn vương đô phương hướng, trên người sắc ý, không cầm được tuân ra. Chương 462. Hư không mà đứng. Vương đô 800 dặm bên ngoài, có một tòa hồ nước, tên là Thấm Đinh Hồ. Tại giữa hồ, có một hòn đảo, giống như một đầu nằm dạp trên mặt đất Ngọa Long, cho nên đặt tên là Ngọa Long Đảo. Ngọa Long Đảo phong cảnh như tranh vẽ, sơn quang tú lệ, khí hậu thoải mái. Bất quá, bình thường võ tu không có tư cách tiến vào nơi đây, bởi vì nơi này là vương tộc một châu nghỉ phép sơn trang. Mà gần đây, Ngọa Long Đảo lại trở nên phi thường náo nhiệt. Quốc quân Đạm Đài Tinh Dạ, trang trận xử lý chính mình 60 tuổi sinh nhật, rộng phát thư mời, mời bát phương khách đến thăm. Có thể bị Đạm Đài Tinh Giả mời người, đều tuyệt không phải hạ người vô danh. Thí dụ như tứ đại tông môn bên trong Lạc Sơn Tông, Văn Hoa Cốc, lại như U Cốc Sơn Trang, Định Bắc Giải Gia vân vân. Tại Ngọa Long Đảo chính giữa, là một chỗ diện tích to lớn quảng trường. Hôm nay, trên quảng trường thảm đỏ trải đất, quý báo cái bàn sen vào nhau tinh tế, bên cạnh có cờ xí bay lên, trung ương đất trống có nghệ nữ vừa múa vừa hát, một phái ăn mừng. Trên ghế khách quý, Lạc Sơn Tông trưởng giáo Liên Thiên Tùng, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, phía sau hắn là Dư Chi Thu bọn người. Văn Hoa Cốc trưởng giáo Úc Tử Vi, cùng trong môn thiên tài văn nhân hình mấy người cũng sớm đã trình diện. Đọc truyện tại. Ngoài ra còn có U Cốc Sơn Trang Vân U bọn người, cùng Định Bắc Giải gia tộc trưởng Giải Chiến Nguyên, cùng Giải Hoa Ngữ. Tiếng đàn tuyệt vời, trên quảng trường không chạy xuôi mà qua, quốc quân Đạm Đài Tinh Giả 60 đại thọ, mời Tô Diệu Âm đến đây đánh đàn trợ hứng, nàng hiển nhiên không có cách nào cự tuyệt. Chỉ là, tại ăn mừng phía sau, vừa tối cất giấu một cô manh liệt mạch nước ngầm. Mấy ngày nay xuống tới, nghịch loạn chi thành trận chiến kia, tin tức đã sớm truyền bá ra. Cựu Đình Sơn, Trượng Kiếm Môn, Triệu Gia chỉ còn trên danh nghĩa, vương tộc cũng tổn thất nặng nề. Mà hết thể này, đều là bởi vì Tô Tỉnh. Tuổi tác không đến 20 tuổi, chiến lực liền sánh vai Ngự Khí Tông Sư, hơn nữa là Đạm Đài Phi Nhi Tử. Vô luận loại nào tin tức, đều để mọi người trong lòng gợn sóng nổi lên bốn phía, khó mà bình tĩnh. Mà Đạm Đài Tinh Giả rộng phát thư mời bên trên, cũng ghi chú rõ, muốn chiến nghịch tặc, khánh sinh nhật. Rất hiển nhiên, nếu như Đạm Đài Phi là Tô Tỉnh mẫu thân tin tức là thật, lấy Tô Tỉnh tính cách, tuyệt đối sẽ không thờ ơ, trơ mắt nhìn xem mẫu thân bị giết. Đây hết thảy đều để mọi người biết, cái này sinh nhật tiến hội, tuyệt đối sẽ không như thế Thái Bình. Rất có thể, trận này sinh nhật tiến hội, sẽ diễn biến thành một trận, Định Xuyên quốc đỉnh phong trên lực lượng so đấu. Là Tô Tỉnh bằng vào sức một mình chiến thắng vương tộc, để Định Xuyên quốc thế cục một lần nữa tẩy bài. Hay là Đạm Đài Tinh Giả bóp chết thiên tài yêu nghiệt, tiếp tục duy trì vương tộc quyền uy. Hết thảy, tại yến hội kết thúc về sau, đều sẽ thấy rõ ràng. Mọi người đang ngồi người, trong lòng mặc dù không bình tĩnh, nhưng mọi người dù sao đều là một phương thế lực người cầm quyền, không thiếu hụt lòng dạ, ngoài mặt vẫn là ăn uống linh đình, chất đầy dáng tươi cười, nhìn không ra mánh khỏe. Ông! Một đoạn thời khắc, một đạo lưu quang từ bầu trời xẹt qua, khí tức hùng hồn vô địch, như một vòng che trời đại nhật, khiến cho mọi người không tự chủ được nhao nhao ghé mắt. Rất nhanh, lưu quang kia liền hóa thành một bóng người, hư không mà đứng, quang mang vạn trượng, chính là Đạm Đài Tinh Giả. Ngự không phi hành. Đây là Ngự Khí Tông Sư thủ đoạn. Đạm Đài Tinh Giả, hắn trở thành Ngự Khí Tông Sư rồi. Vô số khiếp sợ biểu hiện, từ mọi người trên mặt xẹt qua. Tại giữa không trung kia, Đạm Đài Tinh Giả bên ngoài thân quang mang lưu chuyển, uy nghiêm vô tận. Hắn rất hài lòng biểu hiện của mọi người, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, cười nhạt nói, chư vị có thể tới tham gia chấm sinh nhật, chấm thật cao hứng. Chúc vương thượng phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn. Chúc mừng vương thượng trở thành Ngự Khí Tông Sư. Trong lúc nhất thời, vô số tiếng chúc mừng vang lên. Tại chúc mừng bên ngoài, mọi người nhìn qua Đạm Đài Tinh Giả hư không mà đứng vĩ ngạn thân thể, trong mắt rung động khó mà tiêu tán. Lúc đầu, Tô Tỉnh ở trong nghịch loạn chi thành, triển lộ ra kinh thiên chiến lực, để không ít người trong đáy lòng, vẫn là vô cùng xem trọng hắn. Rất nhiều người đều cảm thấy, Tô Tỉnh quật khởi mạnh mẽ, không cách nào ngăn cản. Nhưng giờ phút này, Đạm Đài Tinh Giả cư nhiên trở thành Ngự Khí Tông Sư. Lập tức, liền để mọi người cải biến trước đó quan niệm. Nhất là, Đạm Đài Tinh Giả một tay bên trong, còn kéo lấy thu nhỏ sau khốn long tháp, càng làm cho mọi người cảm thấy, Tô Tỉnh nếu như dám đến, tất nhiên là giữ nhiều lành ít. Dù sao, Tô Tỉnh nói trắng ra, tu vi chỉ ở Hỗn Nguyên Thân, chỉ là về mặt chiến lược, có thể sánh vai Ngự Khí Tông Sư. Mà Đạm Đài Tinh Giả, thì là bản tôn tu vi đạt đến Ngự Khí Tông Sư cấp độ, đồng thời trong tay hắn khốn long tháp, hay là một kiện hạ phẩm pháp khí. Chư vị mời ngồi. Đạm Đài Tinh Giả xuân phong đắc ý, hồng quang đầy mặt. Tạ vương lên. Đám người nhao nhao ngồi xuống lần nữa. Qua ba lần rượu. Đạm Đài Tinh Giả ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, chậm rãi đứng người lên. Hắn cái này khởi thân, đám người phía dưới, lập tức liền yên tĩnh trở lại. Chư vị, giờ lành đã đến. Hiện tại, chấm muốn chém một nghịch tặc, lấy nàng chi huyết, đến tế tự thượng thương. Thoại âm rơi xuống, Đạm Đài Tinh Dạ vung tay lên, trong Khốn Long Tháp kia quang mang phun ra nuốt vào, một bóng người từ trong mặt bay ra. Trên người nàng áo trắng, có không ít vết bẩn, còn có mấy chục vệt máu. Nàng đẹp đẽ vô song dung mạo, mang theo một vòng thật sâu tiểu tụy cùng tái nhợt chi ý. Nhưng là, nàng dáng người lại đứng yên thẳng tắp. Nàng là Đạm Đài Phi. Ở đây chư vị, phần lớn là nhân vật già cả, cùng Đạm Đài Phi cùng ở một thời đại. Tại thời đại kia, Đạm Đài Phi là bầu trời kiêu dương, quang mang vạn trượng, cấp mọi người lưu lại ấn tượng cực sâu. Cho dù trải qua mười mấy năm, mọi người cũng đều là lần đầu tiên, liền nhận ra Đạm Đài Phi. Chỉ là, bây giờ Đạm Đài Phi, không có vinh quang của ngày xưa, nàng khuôn mặt tiểu thụy, tu vi hoàn toàn không có, biến thành tù nhân. Này tấm thê thảm bộ dáng, để rất nhiều trong lòng người, không khỏi dâng lên rất nhiều cảm khái. Chắc hẳn, chư vị đều nhận ra người này. Năm đó, khi công chúa Đạm Đài Phi hiệp đồng trước thái tử Đạm Đài Tinh Nguyên, vì cướp đoạt vương vị, không tiếc giết cha, phạm phải ngập trời tội nghiệt. Trước thái tử đám người đã nhưng đền tội, chấm nể tình thượng thương có đức hiếu sinh phân thượng, cho Đạm Đài Phi hối cải để làm người mới cơ hội. Không nghĩ tới, vài chục năm xuống tới, vị này tặc nữ, thế mà không có chút nào hối cải chi ý. Hôm nay, thừa dịp chấm sinh nhật, chu sát tặc nữ, lấy tế tự thượng thương. Đạm Đài Tinh Dạ ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, trên thân uy nghiêm vô tận. Đạm Đài Tinh Dạ, ngươi những này lời nói của một bên, nói ra ngược lại là phi thường thuận miệng. Có phải hay không trong âm thầm, soi vào gương tập luyện rất nhiều lần. Chính giữa sân khấu, Đạm Đài Phi lắc đầu, cười nhạo một câu. Cho dù sẽ được hành hình, nàng vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên. Nguyên bản, nàng cùng Đạm Đài Tinh Dạ riêng phần mình nắm trong tay Khốn Long Tháp một nửa quyền khống chế. Năng lực tự vệ vẫn còn có chút. Nhưng là, tại Tô Tỉnh tiết lộ thân phận về sau, hết thể đều cải biến. Đạm Đài Tinh Dạ đem Tô Tỉnh thân phận, bẩm báo cho Dạ Kiến Sầu, thu được cực lớn ban thưởng, nhất cử bước vào Ngự Khí Tông Sư. Dạ Kiến Sầu còn giúp trợ Đạm Đài Tinh Dạ, thành công cướp đoạt Khốn Long Tháp toàn bộ quyền khống chế. Có Tô Tỉnh cái này lo lắng tại, Dạ Kiến Sầu biết Đạm Đài Phi không sẽ tìm chết, cho nên ít đi rất nhiều cố kỵ. Mấy ngày nay, đều tại nghiêm hình tra tấn Đạm Đài Phi, bức bách nàng giao ra động hư bí thuật. Hôm nay, càng là ném ra Đạm Đài Phi làm mồi câu, dẫn dụ Tô Tỉnh đến đây. Chương 463, Tô Tỉnh giá lâm. Ông, một đạo linh lực từ Đạm Đài Tinh Dạ đầu ngón tay bắn ra, phong bế Đạm Đài Phi cổ họng, để nàng tạm thời đã mất đi nói chuyện năng lực. Thặc nữ Đạm Đài Phi, nhớ kỹ hôm nay ngày này, đây là ngày tận thế của ngươi. Đạm Đài Tinh Dạ thanh âm tràn đầy uy nghiêm, vung tay lên, trầm giọng nói, người tới, lên đoạn lô thạch. Mấy tên hai tay để trần trắng hán, dơ lên một khối màu nâu bệ đá, chậm rãi đi vào giữa quảng trường. Bệ đá kia, tên là đoạn lô đài, chuyên môn dùng để chém xuống thủ cấp chi địa. Trên bệ đá màu nâu, đều là vết máu khô cạn sau sầm nhiễm đi ra. Thật muốn giết. Đạm Đài Tinh Dạ không giống như là đùa giỡn. Quân Vô Hy ngôn, nếu Đạm Đài Tinh Dạ nói như vậy, tất nhiên chính là thật muốn giết Đạm Đài Phi. Trên ghế khách quý, không ít lao giả cường giả nhao nhao ghé mắt. Trường giáo, chúng ta làm sao bây giờ? Dư Chi Thu khẩn trương, đây chính là tiểu sư đệ mẫu thân, ta không thể trơ mắt nhìn xem nàng bị chém đầu a. Ta cũng không có cách nào. Liên Thiên Tung lắc đầu, thở dài nói, Đạm Đài Tinh Dạ đã trở thành Ngự Khí Tông Sư, cho dù ta xuất thủ, cũng căn bản cứu không được Đạm Đài Phi. Một bên khác, Giải Hoa Ngữ cũng là thật sâu thở dài, mặt mũi tràn đầy vô lực. Phụ thân, nếu ngươi ta liên thủ, có mấy phần chắc chắn, cứu Tô Tỉnh mẫu thân Đạm Đài Phi. Giải Hoa Ngữ hay là không cam lòng hỏi. Một phần mười niềm tin đều không có. Giải gia tộc trưởng Giải Chiến Nguyên, cũng chính là phụ thân của Giải Hoa Ngữ, nghe vậy lắc đầu nói. Làm sao lại như vậy? Giải Lăng Vân mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không cam lòng nói, phụ thân. Tỷ tỷ ở gia tộc bí địa bên trong khổ tu mấy năm, thể nội tiềm năng đã mở ra, hai người các ngươi liên thủ, ngay cả nửa bước tông sư đều không phải là đối thủ của các ngươi, dù sao cũng hơi hy vọng, cứu Tô Tỉnh mẫu thân A. Đạm Đài Tinh Dạ không phải nửa bước tông sư, mà là Ngự Khí Tông Sư. Trong lúc này chênh lệch, như là lệch trời. Còn nữa, Đạm Đài Tinh Dạ còn mang đến Khốn Long Tháp, đây chính là một kiện chân chính hạ phẩm pháp khí. Còn có Đạm Đài Tinh Dạ nếu dám thả ra Đạm Đài Phi, dẫn dụ Tô Tỉnh mắc câu, Tòa này Ngọa Long đảo, tất nhiên có trùng điệp bố trí, muốn cứu bên dưới Đạm Đài Phi, đơn giản khó như lên trời. Giải Chiến Nguyên lắc đầu, tận tình khuyên nhủ: "Hoa Ngữ, Lăng Vân, ta biết các ngươi huynh muội cùng Tô Tỉnh quan hệ tâm đầu ý hợp, nếu có thể, ta cũng muốn kết bạn vị thiếu niên kia yêu nghiệt, giúp hắn một chút. Chỉ là, cho dù nghiêng ta giải ra chi lực, sẽ cùng Lạc Sơn Tông liên thủ, đều không có khả năng cứu Đạm Đài Phi a. Sẽ còn bởi vậy, dựa vào tính mạng của vô số người đi vào." Giải Chiến Nguyên bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngoại trừ giải ra cùng Lạc Sơn Tông, U Cốc Sơn Trang cũng là muốn nhất cứu Đạm Đài Phi. Chỉ là, Đạm Đài Phi ánh mắt sắc bén trừng mắt liếc Vân Lu, để người sau chuẩn bị đứng dậy động tác, dừng lại, trên bờ vai giống đè ép ngàn cân gánh một dạng, không thể không một lần nữa ngồi xuống lại. Bang keng. Một thanh mài tẩy ánh sáng đồ đao, bị một tên cánh tay Trần Đại Hán kéo tới, mũi đao trên mặt đất kéo đi, cắt đứt thảm, ma sát lên từng đạo hỏa tinh. Hai vị khác cánh tay Trần Đại Hán, chuẩn bị tiến lên, đem Đạm Đài Phi kéo lên đoạn lô đài. Bất quá, Đạm Đài Phi đã tự động hướng đoạn lô đài đi tới, để bọn hắn miễn đi một phen công phu. Đạm Đài Phi, năm đó nếu như ngươi phụ tá tại chấm, như thế nào lại có loại chuyện này phát sinh? Hiện tại ngươi cảm thấy hối hận không? Đạm Đài Tinh Dạ một lần nữa đứng người lên, năm đó hắn đã từng âm thầm lôi kéo Đạm Đài Phi, lại bị Đạm Đài Phi chẳng thèm ngó tới. Chuyện này, một mực để Đạm Đài Tinh Dạ sáng rõ như nghi ngờ. Có hay không ngươi phụ tá, đối với chấm tới nói cũng không phải là rất trọng yếu, là chấm đồ vật, ai cũng đoạt không đi. Hôm nay, chấm trước chu sát ngươi, ngày sau, chấm sẽ bắt giữ con của ngươi Tô Tỉnh, tại đồng dạng vị trí, chu sát hắn. Mẹ con các ngươi hai người, đều là phạm phải ngập trời tội nghiệt, chết chưa hết tội. Đạm Đài Tinh Dạ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt quét mắt bầu trời. Hành hình. Cuối cùng, Đạm Đài Tinh Dạ thanh âm tràn ngập uy nghiêm vang lên. Đạm Đài Tinh Dạ, ngươi dám đụng đến ta mẫu thân một sợi tóc, ta để cho ngươi vương tộc, cả tộc hủy diệt. Đột nhiên, một thanh âm trùng trùng điệp điệp như kinh lôi, cuồn cuộn truyền đến. Ngay sau đó, Tô Tỉnh thân ảnh xuất hiện tại Thấm Đinh Hồ bờ trên một ngọn núi. Ngọn núi kia, khoảng cách Ngọa Long đảo, có mấy chục dặm xa. Nhưng tất cả mọi người lúc ngẩng đầu lên, đều có thể thấy rõ ràng Tô Tỉnh thân ảnh. Hắn đứng ở nơi đó, như là một ngụm khai phong lợi kiếm, thân thể thẳng tắp, khí tức thâm hậu như vực sâu, lấn át ở đây tất cả cường giả tiền bối. Thậm chí là trở thành Ngự Khí Tông sư Đạm Đài Tinh Dạ, tại khí tức bên trên cũng có loại bị Tô Tỉnh áp chế hương vị. Xem ra, Tô Tỉnh chiến lực có thể sánh vai Ngự Khí Tông sư, hoàn toàn không phải nói ngoa. Liên khí tức mà nói, không người có thể cùng hắn tranh phong. Định Xuyên Quốc khó được xuất hiện dạng này một vị yêu nghiệt, đáng tiếc là hết lần này tới lần khác cùng vương tộc như nước với lửa, không chết không thôi. Trong lòng mọi người, hiện hiện vô số cảm khái. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Tô Tỉnh, ta không chỉ có muốn giết ngươi mẫu thân Đạm Đài Phi, còn muốn ngay cả ngươi, cùng nhau chu sát. Đạm Đài Tinh Dạ thanh âm, hùng hồn như sấm, bao hàm sát ý. Hắn đối với Tô Tỉnh hận thấu xương, hận không thể ăn sống nó thịt. Hắn ba cái nhi tử, thái tử Đạm Đài Dực, nhị vương tử Đạm Đài Thần, đều chết tại Tô Tỉnh trong tay, thập nhất vương tử mặc dù không chết, nhưng lại tứ chi đứt đoạn, sống không bằng chết. Ngoài ra, vương tộc nội tình, nuôi dưỡng cao thủ, như A Ngưu, A Cẩu đôi huynh đệ kia, Khô Lâu Độc Tôn, Cao Chiết, Long Mạc Uyên vân vân, đều chết tại Tô Tỉnh trong tay. Còn có mấy ngàn vương tộc tinh nhuệ, đồng dạng hủy diệt. Đây hết thảy đều để vương tộc tổn thất nặng nề, nguyên khí đại thương, uy nghiêm kém xa lúc trước. Nếu như không phải Đạm Đài Tinh Dạ đột phá trở thành Ngự Khí Tông sư, hắn ngay cả hôm nay trận này sinh nhật tiến hội đều khống chế không được quyền chủ động. Ngự Khí Tông sư, Tô Tỉnh có chút ngần người, dù là cách xa nhau hơn 10 dặm chi địa, hắn vẫn như cũ chuẩn bị bắt được Đạm Đài Tinh Dạ trên người Ngự Khí Tông sư khí tức. Thế nào? Không nghĩ tới tu vi của ta sẽ đột phá đến Ngự Khí Tông sư đi. Có phải hay không sợ hãi? Đáng tiếc là ngươi bây giờ còn muốn chạy, đều đã đi không nổi. Đạm Đài Tinh Dạ cười lạnh. Ha ha, Ngự Khí Tông sư rất đáng gờm sao? Cũng không phải chưa từng giết. Tô Tỉnh nhàn nhạt lắc đầu, nhưng hắn trong lời nói biểu đạt ra ý tứ, lại làm cho Ngọa Long đảo bên trên vô số người trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Cái gì? Tô Tỉnh nói hắn giết qua ngự khí tông sư. Thật hay giả? Điều này có thể sao? Nhìn Tô Tỉnh dáng vẻ, không giống như là đang nói láo, mà lại lấy thành tựu của hắn, cũng không cần thiết nói dối. Mọi người nhao nhao hãi nhiên. Ngự khí tông sư, đó là ở đây tất cả mọi người, cả một đời tha thiết ước mơ đều muốn đạt tới cảnh giới. Bây giờ Tô Tỉnh, hắn thế mà chém giết qua ngự khí tông sư. Cái này quá đả kích người. Tô Tỉnh không có chú ý những người khác ý nghĩ, khi ánh mắt của hắn nhìn qua tầng tầng trở ngại, rơi trên đoạn lô đài mẫu thân đạm đài phi trên thân lúc, con mắt lập tức liền đỏ lên. Chương 464, miệng sư ngầm đan. Trước đó, Tô Tỉnh nhìn thấy mẫu thân đạm đài phi lúc, sắc mặt mặc dù tái nhợt, trạng thái tinh thần lại là không tệ. Bây giờ đoạn lô đài bên trên, đạm đài phi khuôn mặt, so trước đó muốn tiểu tụy nhiều lắm, trên thân còn vết máu loang lổ, tinh thần uể oải, hiển nhiên gặp không ít tội. Lập tức, Tô Tỉnh con mắt liền đỏ lên. Càng có sát ý ngút trời, từ hắn trên người chen chúc mà ra. Đạm đài tinh dạ, ta Tô Tỉnh hôm nay ở đây lập thệ, muốn ngươi toàn bộ vương tộc, cả tộc hủy diệt. Tô Tỉnh thanh âm, như là cuồn cuộn kinh lôi, truyền vang mà ra. Vậy liền để ta xem một chút, hôm nay là ta giết ngươi, hay là ngươi diệt vương tộc ta. Đạm đài tinh dạ trong lúc hét vang, thân thể đằng không mà lên, trên dưới quanh người quang mang lượn lờ, chói mắt lóa mắt. Hướng phía Tô Tỉnh chỗ sân phòng, phi tốc vọt tới. Chết đi. Tô Tỉnh sát ý hừng hực, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, đồng dạng xông về đạm đài tinh dạ. Ầm ầm. Mấy chục dặm khoảng cách, người bình thường muốn đi lên nửa ngày, có thể hai người lại chỉ là trong nháy mắt, liền trên bầu trời thấm đinh hồ, đụng vào nhau. Một cỗ lực lượng kinh khủng, lấy hai người làm trung tâm, tàn phá bừa bãi mà ra. Ở đây chư vị, cũng đều là cao thủ. Có thể giờ phút này thế mà phát hiện, chính mình thậm chí ngay cả Tô Tỉnh cùng đạm đài tinh dạ thân ảnh, cũng khó thấy rõ. Nhanh! Quá nhanh! Vô luận là Tô Tỉnh, hay là đạm đài tinh dạ, tốc độ đều đạt tới 10 dặm một cái trước mắt, nhanh đến làm cho người không kịp nhìn. Bành bành bành bành bành! Trong chốc lát, Tô Tỉnh cùng đạm đài tinh dạ, liền giao phong không xuống hơn trăm hiệp. Thấm linh hồ bên trên, thủy triều ngập trời, lực lượng quay cuồng. Tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Dù là một sợi lực lượng dư âm nổ mạnh, cũng đủ để đối với phổ thông hôn nguyên thân võ tu, tạo thành chí mạng tính đả kích, dẫn đến mọi người tại đây, chỉ có thể xa xa quan chiến. Bạch! Tô Tỉnh thân ảnh rơi xuống, mũi chân ở trên mặt hồ điểm nhẹ, sau một khắc liền lại phi thân mà lên. Hắn tuy không có ngự không phi hành, vừa vận pháp chi tinh diệu, tốc độ vừa nhanh vừa mạnh, để hắn hoàn toàn có thể ở trên không trung cùng đạm đài tinh dạ một trận chiến. Trên người của hai người, đều sát ý ngập trời, đều muốn dồn đối phương vào chỗ chết, trong lúc xuất thủ không có chút nào lưu tình. Cuối cùng thắng bại, hoàn toàn là bằng vào riêng phần mình thực lực. Ai mạnh hơn, ai liền có thể thắng. Ầm ầm. Một đoạn thời khắc, đạm đài tinh dạ thân ảnh bay tứ tung mà ra, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu. Mà Tô Tỉnh thân ảnh, thì chậm rãi rơi vào trên mặt hồ. Đạm đài tinh dạ thế mà bại. Hắn nhưng là ngự khí tông sư. Tô Tỉnh cũng quá hung manh đi. Mọi người nhìn thấy tình huống này, đều là một mặt kinh ngạc. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy, có người có thể lấy hôn nguyên thân tu vi, chiến thắng ngự khí tông sư. Quang Minh huyền ý. Lực lượng cũng không tệ, đáng tiếc lĩnh ngộ của ngươi, thực sự quá thấp. Đạm đài tinh dạ, ngươi nếu chỉ có chút năng lực nhỏ nhoi ấy, liền có thể đi chết đi. Tô Tỉnh thanh âm từ trên mặt hồ vang lên. Sau một khắc, thân ảnh của hắn từ biến mất tại chỗ, tốc độ buộc phát đến cực hạn, trong nháy mắt cướp đến giữa không trung đạm đài tinh dạ trước người. Ầm ầm. Tô Tỉnh nâng quyền, oanh sát xuống. Một quyền này, lực lượng hùng hồn kéo dài vô tận, một khi bị oanh trúng, đạm đài tinh dạ cho dù là ngự khí tông sư, thân thể cũng sẽ nổ tung. Keng. Đột nhiên, kim loại va chạm thanh âm vang lên. Tại đạm đài tinh dạ trước người, hiện hiện một tòa cao nửa thước cổ tháp. Chính là pháp khí Khốn Long Tháp. Hô hô! Khốn Long Tháp đón gió căng phồng lên, rất nhanh liền đạt đến trên trăm trượng độ cao, trang trọng uy nghiêm, như một tòa núi cao đồng dạng. Rất hiển nhiên, đạm đài tinh dạ tự biết bằng vào thực lực bản thân, đã đánh không lại Tô Tỉnh, thế là thúc giục Khốn Long Tháp. Ầm ầm! Tô Tỉnh như là một tôn dã man nhân, đối mặt đánh xuống Khốn Long Tháp. Đưa tay chính là một quyền oanh sát mà ra. Lực lượng của hắn hùng hồn vô tận, cao tới trăm trượng khốn long tháp, thế mà bị hắn oanh kích bay ngang ra ngoài. Thực lực bản thân mới là vương đạo, pháp khí nói trắng ra, bất quá là tử vật, có thể ngăn cản ta sao? Tô Tỉnh thanh âm vang lên. Hắn càng đánh càng hăng, đánh khốn long tháp tiếng rung không thôi. Coi là thật như vậy sao? Tiểu xuất sinh, ngươi sẽ vì ngươi không biết trời cao đất rộng, mà bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Khốn long tháp, cho ta thu. Đạm đài tinh dạ rơi vào khốn long tháp đỉnh, như là một tôn thiên thần, nhìn xuống chúng sinh. Đồng nhiên, một cỗ bàng bạc hấp xả lực lượng, từ khốn long tháp dưới đáy phun ra, bao phủ hướng về phía Tô Tỉnh. Ừm. Trong lúc kích chiến Tô Tỉnh mày nhăn lại, hắn phát hiện thân thể của mình, thế mà không tự chủ được, hướng khốn long tháp dưới đáy phóng đi. Có chút môn đạo. Bất quá, muốn nhận ta, có đơn giản như vậy sao? Tô Tỉnh khinh thường lắc đầu, tất cả mọi người không biết, hắn vẫn luôn không có toàn lực xuất thủ, chỉ vận dụng bất quá 6 thành lực lượng. Dù vậy, hắn cũng một mực chế trụ đạm đài tinh dạng. Tỉ mỉ nghĩ lại, Tô Tỉnh tu vi còn tại hôn nguyên thất trọng thời điểm, là hắn có thể đủ đánh chết thương tộc ngự khí tông sư, lôi thạch thống lĩnh. Mà đạm đài tinh dạng, bất quá mới vào ngự khí tông sư, căn cơ đều không có hoàn toàn vững chắc, so với lôi thạch còn có một đoạn chênh lệch. Nói cách khác, Tô Tỉnh cho dù tu vi ở vào hôn nguyên thất trọng, cũng có thể giết chết đạm đài tinh dạng. Huống chi, hắn hôm nay, tu vi lần nữa đột phá, đạt đến hôn nguyên bát trọng. Hắn sở dĩ lưu thủ, là bởi vì đạm đài tinh dạ không phải người lợi hại nhất, âm thầm còn ẩn giấu một tôn càng cường đại hơn đối thủ, dạ kiến sầu. Tô Tỉnh lúc cần phải khắc phòng bị dạ kiến sầu, lúc này mới cố ý che giấu tu vi. Đang lúc Tô Tỉnh chuẩn bị, nhất cổ tắc khí, trực tiếp toàn lực bộc phát, trước tiêu diệt đạm đài tinh dạ thời điểm. Hắn thái hư linh hoàn bên trong, đồng nhiên chuyển đến mãnh liệt tiếng kêu. Cái kia tiếng kêu, đến từ sư tử con. Quang mang che giấu bên trong, Tô Tỉnh đem sư tử con phóng ra. Sau một khắc, sư tử con ánh mắt, liền nhìn phía Ngọa Long đảo bên trên đạm đài phi trên thân, trong mắt tràn đầy tôn kính cùng kích động. Chuyện gì xảy ra? Tô Tỉnh phát hiện sư tử con, thế mà không bị khống chế, muốn đi tìm mẹ của mình đạm đài phi. Có. Tô Tỉnh bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, lấy ra cực phẩm yêu đan. Đem cái này, cho ta mẫu thân ăn vào, có thể làm được sao? Tô Tỉnh trầm giọng hỏi. Sư tử con vội vàng gật đầu, so bất cứ lúc nào đều muốn nhu thuận cùng nghiêm túc. Tốt. Việc này làm xong, nhớ ngươi một đại công, về sau huyền tinh tùy tiện ăn. Tô Tỉnh đại hỉ, tạm thời cũng không tâm tư cũng đi quản, vì sao sư tử con trông thấy mâu thân như vậy kích động. Hắn bây giờ phiền toái lớn nhất, chính là bị đạm đài tinh dạ ngăn trở, không cách nào tới gần mẫu thân đạm đài phi. Mà lại, hắn biết cho dù không có đạm đài tinh dạ, hắn muốn tới gần mẫu thân, cũng cơ hồ là chuyện không thể nào, trong bóng tối vị cường giả kia dạ kiến sầu, không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Thế nhưng là, sư tử con lại có thể. Vừa đến, sư tử con tốc độ cực nhanh, thậm chí không cấp tốc tại bằng lão. Thứ hai, cũng là Tô Tỉnh gần đây phát hiện, sư tử con còn có một hạng năng lực, đó chính là rất khó bị linh hồn cảm giác lực khóa chặt. Cái này hai hạng năng lực, để sư tử con có cực lớn khả năng, thần không biết quỷ không hay, đem cực phẩm yêu đan đưa cho đạm đài phi. Rầm. Sư tử con đem cực phẩm yêu đan ngậm trong miệng, hóa thành một đạo kim quang nhàn nhạt, hướng phía Ngọa Long đảo bay đi. Chương 465, cái thế yêu nghiệt. Ầm ầm. Tô Tỉnh trên thân quang mang vạn trượng, thiên ti vạn lũ linh lực sợi tơ, hướng phía tứ phương nổ bắn ra đi. Từ bên ngoài nhìn vào, hắn tựa hồ là đang giãy giụa lấy, không bị khốn long tháp hút vào. Nhưng trên thực tế, hắn chỉ là thông qua loại này linh lực quy mô lớn bạo động, che lấp sư tử con thân hình vết tích, từ đó để nó thuận lợi tiếp cận đạm đài phi. Thu. Nương theo lấy đạm đài tinh dạ quát khẽ âm thanh, Tô Tỉnh thân ảnh, vô hạn tới gần khốn long tháp. Càng đến gần khốn long tháp, cái kia cố hấp xả lực, liền càng là cường đại, để cho người ta như hãm vũng bùn, khó mà tránh thoát. Tiểu xuất sinh, một khi tiến vào khốn long tháp, mạng ngươi do ta không do trời. Đạm đài tinh dạ tiếng cười to truyền ra. Khốn long tháp chính là hạ phẩm pháp khí, một khi rơi vào trong đó, cho dù là Tô Tỉnh, muốn trốn tới, cũng muốn tốn hao khí lực lớn. Tô Tỉnh trầm mặc im ắng, thời khắc chú ý Ngọa Long đảo động tĩnh. Một đoạn thời khắc, khi đoạn lô đài bên trên đồ tể bọn họ, cùng nhau bị tung bay ra ngoài, Tô Tỉnh cuối cùng yên lòng. Đạm đài phi trên thân, hiện ra một đoàn cực kỳ nồng nặc quang mang, đưa nàng thân thể bao phủ ở bên trong, một cỗ không gì sánh được bằng bạc, mênh mông khí tức, chậm rãi tản mát mà ra. Mà Đạm Đài Phi bản nhân, sửa chữa đang phát sinh biến hóa kinh người. Chuyện gì xảy ra? Đạm Đài Tinh Dạ biến sắc. Không chỉ có là hắn, tất cả mọi người phát hiện Đạm Đài Phi dị thường. Thật hung hồn khí tức, Đạm Đài Phi tựa hồ ăn vào một loại nào đó đan dược, ngay tại phát sinh dị thường thuế biến. Chẳng lẽ Đạm Đài Phi muốn khôi phục tu vi sao? Làm sao có thể a? Nguyên Hải vỡ vụn, chứ phi phục dụng cực phẩm địa đan. Khí tức của nàng ngay tại khôi phục, đây quả thật là khôi phục tu vi dấu hiệu. Trên mặt mọi người hiện hiện vẻ kinh ngạc. Mọi người trong lòng có quá nhiều nghi vấn cùng không hiểu. Các ngươi mau nhìn, Đạm Đài Phi bên người lúc nào xuất hiện một đầu sư tử con. Cái này sư tử con lúc nào xuất hiện? Vì sao ta một chút cảm giác đều không có? Ầm ầm. Tại mọi người nghi hoặc bên trong, một đầu kinh thiên khí tức, từ ngọa long đảo lòng đất xung ra, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền tới đến trên bầu trời. Đó là một cái trung niên áo đen, bộ mặt hình dáng rõ ràng, thân thể vĩ ngạn. Càng khiến người ta khiếp sợ là, trung niên áo đen kia trên thân, khí tức như vực sâu không lường được, như tinh không giống như mênh mông vô ngẩn. Vẹn vẹn tản mát mà ra tu vi uy áp, liền để ngọa long đảo bên trên tất cả mọi người, không nhịn được túi đầu, thậm chí có loại quỷ dạp trên đất xúc động. Thật là đáng sợ tu vi uy áp. Cái này tuyệt không phải phổ thông tứ cực cảnh ngự khí tông sư, đây ít nhất là tứ cực cảnh trung kỳ, thậm chí là tứ cực cảnh hậu kỳ. Vương tộc khi nào mời tới dạng này một tôn siêu cấp cường giả? Khó trách. Khó trách Đạm Đài Tinh Dạ dám dẫn dụ Tô Tỉnh đến đây, có dạng này một tôn cường giả hỗ trợ, hắn căn bản là không có sợ hại a. Mọi người trong lòng tràn đầy hãi nhiên, tại thiên không tản mát mà ra huy áp dưới, thân thể đều không tự chủ thấp một đoạn. Rất hiển nhiên, trung niên áo đen kia, chính là Dạ Kiến Sầu. Tô Tỉnh đến, hắn cũng không có lập tức xuất động. Bởi vì hết thảy đều tại trong khống chế, hắn cũng không sốt ruột động thủ, mà lại âm thầm chú ý, Tô Tỉnh cùng Đạm Đài Tinh Dạ chiến đấu. Thế nhưng là, Đạm Đài Phi trên thân xuất hiện sau khi dị biến, Dạ Kiến Sầu rốt cục ngồi không yên. Cực phẩm yêu đan khí tức. Đạm Đài Phi, ngươi sinh một đứa con trai tốt. Lại có thể vì ngươi tìm tới một viên cực phẩm yêu đan, giúp ngươi chữa trị Nguyên Hải. Càng tại tự thân cùng Đạm Đài Tinh Dạ quyết đấu tình huống dưới, lặng lẽ lợi dụng sư tử con tặng cho ngươi cực phẩm yêu đan. Tốt một chiêu minh tu sản đạo, ám độ trần thương. Dạ Kiến Sầu thanh âm, chậm rãi vang lên, nghe không ra có quá nhiều tâm tình chập chờn. Cái gì? Lại là cực phẩm yêu đan? Ông trời của ta, đây chính là bảo vật trong truyền thuyết. Tô Tỉnh làm sao làm được? Ngọa Long Đảo đám người bên trên, nghe nói Dạ Kiến Sầu lời nói về sau, nhao nhao một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đáng tiếc. Ngươi lại thế nào thiên tư hơn người, muốn triệt để luyện hóa cực phẩm yêu đan, khôi phục tu vi, cũng chí ít cần nửa ngày thời gian. Nửa ngày. Ha ha. Tựa hồ đầy đủ ta giết các ngươi mẹ con, mấy ngàn mấy vạn lần a. Dạ Kiến Sầu không quan tâm những người khác thảo luận, tự mình nói xong. Nhẹ nhàng lay động đầu. Trên thực tế, người bình thường giống Đạm Đài Phi loại tình huống này, mạo muội phục dụng cực phẩm yêu đan, chẳng mấy chốc sẽ bạo thể mà chết. Cực phẩm yêu đan bên trong, ẩn chứa bằng lao suốt đời tu vi tinh hoa, lực lượng sao mà bàng bạc hùng hồn. Bình thường, đều cần có tinh túc cảnh cao nhân tiền bối, ở một bên phụ trợ, là người trong cuộc chậm rãi luyện hóa cực phẩm yêu đan. Quá trình này, có thể muốn tiếp tục mấy tháng, thậm chí nửa năm lâu. Mới có thể để cho người trong cuộc triệt để tiêu hóa cực phẩm yêu đan bên trong lực lượng, từ đó khôi phục tu vi. Dạ Kiến Sầu nói Đạm Đài Phi nửa ngày luyện hóa cực phẩm yêu đan, là bởi vì Đạm Đài Phi yêu nghiệt bất phàm, căn bản không thể theo lẽ thường đến phỏng đoán. Mặc dù như thế, nửa ngày thời gian, cũng hoàn toàn chính xác đầy đủ Dạ Kiến Sầu, giết chết Đạm Đài Phi cùng Tô Tỉnh hàng ngàn, hàng vạn lần. Ầm ầm. Thấm Linh Hồ bên trên. Tô Tỉnh bỗng nhiên tu vi bộc phát, trong nháy mắt liền tránh thoát Khốn Long Tháp hấp xả lực, đồng thời sau một khắc liền xuất hiện tại Khốn Long Tháp đỉnh, một quyền hướng phía Đạm Đài Tinh Dạ đánh giết tới. Thực lực toàn diện bộc phát Tô Tỉnh, Đạm Đài Tinh Dạ căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Vẹn vẹn vừa đối mặt, Đạm Đài Tinh Dạ thân thể liền bay ngang ra ngoài. Thân chịu trọng thương, phun máu phè phè, cuối cùng rơi vào Ngọa Long Đảo trong rừng cây. Tô Tỉnh, hắn thế mà còn ẩn tàng tu vi. Nguyên lai hắn đã cường đại như thế, dù cho là đột phá thành ngự khí tông sư đạm đài tinh dạng, cũng không phải là hắn một chiêu chi địch. Cái này bỗng nhiên xuất hiện biến cố, lập tức liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Ha ha! Không tệ! Mẹ con hai người, một môn song yêu nghiệt. Dạ Kiến Sầu cũng nhìn về hướng Tô Tỉnh, thần sắc bình tĩnh lời bình, mà lại trẻ tuổi như vậy, tương lai chỉ sợ còn có thể trở thành Tây Lương Châu cái thế yêu nghiệt. Đáng tiếc là, ngươi cùng mẫu thân ngươi một dạng, cũng không có tương lai. Cái thế yêu nghiệt. Bốn chữ này, lập tức để Ngọa Long đảo bên trên vô số người, lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ. Mọi người mặc dù không biết Dạ Kiến Sầu thân phận, nhưng Dạ Kiến Sầu tản mát ra tu vi uy áp, lại đủ để chứng minh, hắn cường đại đến khủng bố. Dạng này một tôn siêu cấp cường giả, nói Tô Tỉnh có tiềm lực trở thành cái thế yêu nghiệt, vậy liền hơn phân nửa không giả. Mà cái thế yêu nghiệt xưng hô thế này, chỉ có Tây Lương Châu đứng đầu nhất thiên tài, mới xứng có được. Toàn bộ Tây Lương Châu, to to nhỏ nhỏ quốc gia, có hơn ngàn tòa nhiều, võ tu càng là vô số kể. Nhưng là, có được cái thế yêu nghiệt xưng hô người, cũng chỉ có 10 vị. Trong đó vô luận vị nào, nó thân phận địa vị, đều vô cùng chi cao thượng, chiến lược đáng sợ, càng làm cho một chút nhân vật già cả, đều cực kỳ kiêng kỵ. Bây giờ, Dạ Kiến Sầu lại còn nói Tô Tỉnh, có được trở thành cái thế yêu nghiệt tiềm lực, khó trách đám người chấn kinh đến tột đỉnh. Đáng tiếc là, đúng như là Dạ Kiến Sầu lời nói, mặc cho lại yêu nghiệt. Tô Tỉnh hôm nay, chỉ sợ cũng sống không nổi nữa. Bất quá là ỷ vào thời gian tu luyện lâu chút mà thôi, có gì có thể cuồng vọng. Dạ Kiến Sầu, có bản lĩnh ngươi tới giết ta. Phụng bồi tới cùng. Tô Tỉnh toàn thân trên dưới tản ra kinh thiên chiến ý. Chương 466, Đạm Đài Phi, Ngự Khí Tông Sư. Dạ Kiến Sầu tu vi uy áp, để Ngọa Long đảo bên trên vô số người, trong lòng kiềm chế hoảng sợ, không ngóc đầu lên được. Loại thời điểm này, Tô Tỉnh thế mà còn dám công khai kêu gào Dạ Kiến Sầu. Vẹn vẹn phần này đảm phách, cũng làm người ta không thể không bội phục. Trọng yếu hơn là, Tô Tỉnh không chỉ có kêu gào khiêu khích Dạ Kiến Sầu, đồng thời chiến ý kinh thiên, bắt đầu động thủ. Hắn đứng ở trên mặt hồ, hai tay chậm rãi nâng lên. Ầm ầm. Một đoạn thời khắc, cả tòa Thấm Linh Hồ, ước vạn nước hồ, lâm vào trạng thái bùng nổ, thủy triều quay cuồng, hướng Tô Tỉnh trào lên tới. Cuối cùng, cả tòa Thấm Linh Hồ nước hồ, toàn bộ bị Tô Tỉnh dẫn dắt đi qua, tụ tập ở bên cạnh hắn. Khống thủy năng lực, Tô Tỉnh cho tới nay liền có. Nhưng là, trước đó hắn căn bản làm không được, đem chọn tòa hồ nước, toàn bộ khống chế lại. Chẳng qua hiện nay, theo hắn đối với thủy huyền ý lĩnh hội làm sâu sắc, đã có thể làm được. Hóa cảnh huyền ý. Nói trắng ra, chính là mượn dùng tự nhiên chi lực, vậy liền cùng thiên nhiên thoát không được quan hệ. Lĩnh hội phong huyền ý tông sư, tại trong cuồng phong, thực lực sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng. Lĩnh hội hỏa huyền ý tông sư, tại trong biển lửa, thực lực cũng sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng. Đây là bởi vì, cuồng phong cùng trong biển lửa, phong hệ lực lượng cùng hỏa hệ lực lượng đặc biệt nồng đậm cường thịnh, tông sư có thể mượn dùng lực lượng, tự nhiên là càng nhiều. Đạo lý đồng dạng, một cái tìm hiểu thủy huyền ý tông sư, nếu là ở trên đại dương mênh mông mặt, đem như cá gặp nước, thực lực sẽ đạt được 12 phần phát huy, có thể nghiền ép cùng cảnh giới đối thủ. Tô Tỉnh giờ phút này, thân ở mặt hồ, hiệu quả mặc dù không kịp trên đại dương bao la, nhưng cũng so bình thường, càng thêm cường đại. Ầm ầm. Cả tòa Thấm Đinh hồ nước hồ, đều bị Tô Tỉnh dẫn dắt đi qua. Cái này dẫn đến, nước hồ che khuất bầu trời, như là cuộn cuộn mây đen, uy áp một khoảng trời. Cảnh tượng như vậy, để Ngọa Long đảo vô số người, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Đáng sợ hơn chính là, tại cái kia che khuất bầu trời trong hồ nước, còn có lôi đình bốn đầu, hồ quang điện lấp lóe, tràn ngập một cỗ cực mạnh lực phá hoại. Giết! Tô Tỉnh quát khẽ một tiếng, vung tay lên. Sóng biển ngập trời giống như nước hồ, liền hướng phía giữa không trung Dạ Kiến Sầu, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chạy giết đi qua. Ầm ầm. Nước hồ đầy trời, nghiền ép mà qua không trung, sinh ra kinh lôi bạo tẩu giống như tiếng vang cực lớn. Không chỉ có biết mượn địa thế mà dùng, còn khó đến tìm hiểu thủy lôi cộng sinh lực lượng, rất không tệ. Dạ Kiến Sầu cũng không khẩn trương, tại cái kia thao thiên hồ nước trôi giết tới thời khắc, thậm chí còn mở miệng lời bình. Sau một khắc, nắm đấm của hắn, có chút một nắm, ngay sau đó một quyền đẩy ngang mà ra, oanh sát hướng khắp thiên hồ nước. Một quyền kia, nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế nội bộ ẩn chứa rất nhiều huyền diệu, làm cho người ta chú ý nhất, chính là một cỗ như đại địa giống như nặng nề bàng bạc khí tức. Thổ huyền ý. Đây là Dạ Kiến Sầu am hiểu nhất huyền ý. Ầm ầm. Quyền cương hình thành một cỗ màu vàng đất khí lưu, vẹn vẹn vừa đối mặt, liền đem thao thiên hồ nước, mảng lớn phá hủy. Sau một khắc, cái kia màu vàng đất khí lưu, giống như thần binh lợi nhận đồng dạng, vô tình sẽ rách thao thiên hồ nước, một đường thế như trẻ tre, cuối cùng trực đảo Hoàng Long, đánh vào Tô Tỉnh trên thân thể. Quá nhanh. Dạ Kiến Sầu cơ hồ là dễ như trở bàn tay giống như, liền đánh tan Tô Tỉnh xúc thế mà thành một kích toàn lực. Thậm chí, để Tô Tỉnh liên tục né tránh thời gian đều không có, bản tôn liền bị hoành trúng. Ầm ầm. Tô Tỉnh thân thể hướng phía sau bay tứ tung ra ngoài, cuối cùng đụng vào ven bờ hồ trên một ngọn núi. Cả ngọn núi đột nhiên đều chấn, cuối cùng ầm vang tăng dã, đổ sụp ngã xuống. Tô Tỉnh đã chết rồi sao? Thật là đáng sợ. Vị kia áo đen cường giả mạnh mẽ hơn Tô Tỉnh nhiều lắm. Ngọa Long đảo bên trên, vô số nhân vọng lấy một màn này, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tô Tỉnh thế công, không thể bảo là không mạnh, nhưng hắn đối thủ lại càng thêm cường đại, thậm chí là biến thái. Bành! Ven hồ đầy trời trong bụi mù, sơn phong đổ sụp sau trong phế tích, một bóng người phóng lên tận trời, chính là Tô Tỉnh. Hắn mặc dù không chết, nhưng trước ngực cũng máu thịt be bét một mảnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ha ha ha! Tô Tỉnh, ngươi lại yêu nghiệt thì như thế nào? Ngươi đánh bại châm thì như thế nào? Còn không phải phải chết ở chỗ này. Ngọa Long đảo trong rừng cây, Đạm Đài Tinh Dạ thân ảnh vọt ra, tiếng cuồng tiếu quanh quẩn. Đường đường quân chủ một nước, giờ phút này hình tượng hoàn toàn không có, một bộ tiểu nhân đắc thế sắc mặt. Nhưng Đạm Đài Tinh Dạ lại không quan tâm. Quân vương, đối với Lê Minh Bách Tính, là cao cao tại thượng, uy nghiêm vô thợ. Nhưng tại võ tu thế giới, lực lượng vi tôn. Chỉ có thực lực cường đại, mới có thể nên đón tôn trọng. Đạm Đài Tinh Dạ quốc quân chi huy, khắp nơi trận trong lòng mọi người, còn không bằng hắn ngự khí tông sư uy nghiêm. Nguyên bản Đạm Đài Tinh Dạ cũng coi là, chính mình đột phá đến ngự khí tông sư về sau, sẽ dẫn tới cực lớn oanh động. Nhưng là, hắn trở thành ngự khí tông sư sau trận chiến đầu tiên, thế mà liền lấy bị thua chấm dứt. Cái này khiến hắn uy nghiêm quét rác, mặt mũi hoàn toàn không có, trong lòng lại là làm sao không giận. Bại tướng dưới tay một cái, chính ở chỗ này kêu gào. Sống nhiều năm như vậy, đều sống đến trên thân chó sao. Tô Tỉnh khinh thường liếc qua Đạm Đài Tinh Dạ, ánh mắt liền rơi trên người Dạ Kiến Sầu. Có bản lĩnh, ngươi tới giết ta. Đây là Tô Tỉnh lần thứ hai, mở miệng nói ra câu nói này. Ngươi muốn ta truy sát ngươi, từ đó vì ngươi mẫu thân tranh thủ luyện hóa cực phẩm yêu đan thời gian sao? Dạ Kiến Sầu mắt sáng như đuốc, trong nháy mắt liền xem thấu Tô Tỉnh tâm tư. Đây cũng là hắn, vì sao một kích đánh bại Tô Tỉnh, lại không thừa thắng xông lên nguyên nhân. Có mẫu thân ngươi ở chỗ này, ta không cần đuổi theo giết ngươi, ngươi liền sẽ tự chủ đưa tới cửa. Bất quá, ngươi thế mà có thể tiếp nhận ta một thành lực lượng một quyền mà không chết, hay là để ta có chút ngoài ý muốn? Cái gì? Dạ Kiến Sầu vừa rồi một quyền kia, thế mà chỉ vận dụng một thành lực lượng. Dạ Kiến Sầu mà nói, hắn thấy không có gì. Thế nhưng là, lại làm cho Ngọa Long đảo bên trên vô số người, đều không thể giữ vững bình tĩnh. Vẹn vẹn một thành lực lượng, liền tan rã rơi Tô Tỉnh tất cả thế công, kém chút đem Tô Tỉnh giết chết. Rất khó tưởng tượng, nếu như toàn lực xuất thủ, Dạ Kiến Sầu lại nên khủng bố tới trình độ nào. Cái này khiến Dư Chi Thu, Tạ Ơn Hoa Ngữ, Tô Diệu Âm bọn người, trong mắt cũng không khỏi lộ ra tuyệt vọng. Dạ Kiến Sầu tựa như cái kia cao cao tại thượng thần, thật sự là để cho người ta ngay cả lòng phản kháng, đều khó mà dâng lên. Ha ha ha! Tô Tỉnh, thúc thủ chịu trói đi. Các ngươi hôm nay, đã chú định khó thoát một kiếp. Đạm Đài Tinh Dạ lần nữa cười to. Tô Tỉnh trong lòng cảm giác nặng nề, cả người như là ngã tiến vào vực sâu. Dạ Kiến Sầu tương đối hắn tới nói, hoàn toàn chính xác quá cường đại. Ngươi, còn có ngươi mẫu thân, đối với ta mà nói, đều là sâu kiến. Dạ Kiến Sầu duỗi ra đại thủ, có chút một nắm, chỉ cần nhẹ nhàng bóp, mẹ con các ngươi hai người, liền sẽ mệnh tang hoàng tuyển. Dạ Kiến Sầu, ngươi bóp một cái thử nhìn một chút. Đột nhiên, một đạo không gì sánh được hùng hồn khí tức, từ đoạn lô đài sông lên trời mà lên. Ngay sau đó, Đạm Đài phi thân ảnh, chậm rãi đứng lên. Ừm. ngươi luyện hóa cực phẩm yêu đan. Tu vi còn đột phá đến ngự khí tông sư cảnh giới. Cực phẩm yêu đan, làm sao lại nhanh như vậy liền bị ngươi luyện hóa rồi. Trong bầu trời, Dạ Kiến Sầu nhìn qua Đạm Đài Phi, trong mắt cũng đầy là không thể tưởng tượng nổi. Chương 467, một chiêu. Một viên cực phẩm yêu đan, nó nội bộ ẩn chứa lực lượng, không gì sánh được bàng bạc, mênh mông. Người bình thường, tức thời có tinh túc cảnh siêu cấp tông sư từ bên cạnh phụ trợ, cũng cần mấy tháng, nửa năm, thậm chí càng lâu thời gian, mới có thể luyện hóa. Dạ Kiến Sầu nói Đạm Đài Phi ít nhất phải nửa ngày mới có thể luyện hóa cực phẩm yêu đan, kỳ thật đã phi thường đánh giá cao Đạm Đài Phi. Thế nhưng là, hắn loại này đánh giá cao. Tương đối Đạm Đài Phi đến nói, vẫn như cũng là đánh giá thấp. Đạm Đài Phi ngay cả nửa canh giờ đều không dùng đến, liền đem cực phẩm yêu đan luyện hóa hết. Nàng chậm rãi đứng dậy, trên quần áo tuy có vết máu, nhưng tinh khí thần lại so trước đó, muốn ngưng tụ bên trên rất nhiều. Mái tóc đen nhánh bay lên, ánh mắt trong suốt mà sáng tỏ, ngũ quan đẹp đẽ hoàn mỹ, tuế nguyệt tựa hồ không thể ở trên người nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì, nàng xem ra mãi mãi cũng là như vậy 16 tuổi, tuyệt đại khuynh thành. Dạng này Đạm Đài Phi, lại như năm đó cái kia phong hoa tuyệt đại, quang mang vạn trượng như kiêu dương tuyệt thế nữ tử. Nàng quanh thân tu vi chi lực khuấy động, không chỉ có nguyên hải được chữa trị, tu vi còn thuận thế đột phá. Nhất cử bước vào ngự khí tông sư hàng ngũ. Như sắt thép sự thật bày ở trước mắt, không phải do Dạ Kiến Sầu không tin. Đạm Đài Phi, ngươi thật là khiến người ta kinh ngạc. Đáng tiếc. Cho dù tu vi ngươi khôi phục, đồng thời đột phá thành ngự khí tông sư, lại thì phải làm thế nào đây đâu. Ta phí không có bao nhiêu tay chân, liền có thể lần nữa phế bỏ tu vi của ngươi, đưa ngươi lại một lần nữa, đánh rất bụi bặm. Dạ Kiến Sầu thanh âm, ung dung vang lên. Lời nói này nói ra, lập tức cũng làm người ta bọn họ, đối với Đạm Đài Phi tràn đầy đồng tình. Hoàn toàn chính xác. Ở trước mặt Dạ Kiến Sầu, đột phá trở thành ngự khí tông sư, lại có thể thế nào đâu. Loại này nên đón hy vọng, lại lần nữa lâm vào cảm giác tuyệt vọng, để cho người ta càng khó tiếp nhận, thậm chí tâm tính sụp đổ. Mẫu thân, đi. Tô Tỉnh vội vàng hô to, hắn cùng mẫu thân đều có được động hư bí thuật, vẫn có một ít khả năng thoát đi. Chỉ ít, nếu như hai người tách ra đi, có thể sống sót một cái. Tỉnh nhi, không cần đi. Đạm Đài Phi nhìn qua Tô Tỉnh, tự tin cười một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Kiến Sầu, chậm rãi nói, Dạ Kiến Sầu, mặc dù cùng là đột phá đến ngự khí tông sư, có thể ngươi cảm thấy, ta là Đạm Đài Tinh Dạ loại rác rưởi kia có thể so sao. Ngươi Đạm Đài Tinh Dạ giận dữ, lại không thể nào phản bác, hắn cùng Đạm Đài Phi so sánh. Đích thật là cái phế vật. Đây cũng là Dạ Kiến Sầu không thể phủ nhận, cho nên ta dự định, dùng ba chiêu bại ngươi, mà lại là toàn lực xuất thủ. Trước đó, Dạ Kiến Sầu chỉ dùng một chiêu, chỉ vận dụng một thành lực lượng, liền đem Tô Tỉnh triệt để đánh tan. Bây giờ, hắn nói dùng ba chiêu, hơn nữa là 10 thành lực lượng toàn lực xuất thủ, cái này xác thực phi thường trọng thị Đạm Đài Phi. Mà hắn cố này coi trọng, cũng càng khiến mọi người thay Đạm Đài Phi cảm thấy tuyệt vọng. Sư tử cùng con thỏ đánh cờ, sư tử chủ quan, con thỏ mới có một tia xa vời cơ hội. Thế nhưng là, nếu như sư tử dùng toàn lực xuất thủ, như vậy con thỏ ngay cả một tia xa vời cơ hội, cũng không có. Tốt một cái sư tử bắt thỏ, cũng dùng toàn lực. Đã như vậy, vậy ta cũng cho ngươi một cái cơ hội. Dạ Kiến Sầu, ngươi hãy nghe cho kỹ, một chiêu. Ta sẽ dùng một chiêu, trực tiếp đánh bại ngươi. Đạm Đài Phi hướng Dạ Kiến Sầu. Thậm chí một cây vội vàng ngón tay ngọc. Cái gì? Đạm Đài Phi phải dùng một chiêu đánh bại Dạ Kiến Sầu. Ta không có nghe lầm chứ? Ngươi không có nghe lầm. Thế nhưng là, ta thực sự không biết, Đạm Đài Phi dũng khí từ lâu tới, để nàng nói ra những lời này. Ngọa Long đảo bên trên, vô số người đều là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Thậm chí, rất nhiều người đều cảm thấy, Đạm Đài Phi quá cuồng vọng. Loại thời điểm này, nàng hẳn là lựa chọn đảo vong mới đúng. Kết quả, nàng không lưu vong, lựa chọn cùng Dạ Kiến Sầu một trận chiến, còn lại còn nói, chỉ dùng một chiêu, liền muốn đánh bại Dạ Kiến Sầu. Ha ha ha! Đây là ta mười mấy năm qua, nghe được buồn cười nhất trò cười. Đạm Đài Phi, ta biết ngươi tính cách từ trước đến nay không bị trói buộc nhảy thoát, nhưng là ngươi bây giờ nói ra những lời này, không phải thoải mái, mà là cuồng vọng. Hiện tại, liền để ta xem một chút, ngươi dựa vào cái gì, một chiêu đem ta đánh bại. Dạ Kiến Sầu tức giận đồng thời, trong lòng cũng không có chủ quan. Theo Dạ Kiến Sầu hai tay chậm rãi nâng lên, trong phạm vi mấy ngàn dặm trên đại địa, có màu vàng đất khí lưu, bay lên, cấp tốc hướng phía Dạ Kiến Sầu hội tụ tới. Cuối cùng, sau lưng Dạ Kiến Sầu, tạo thành màu vàng đất quần quận mây đen, diện tích to lớn, đạt đến hơn 10 dặm rộng lớn. Một cỗ vô cùng nặng nề, bàng bạc uy áp, từ cái kia màu vàng đất mây đen bên trong tản mát mà ra. Giang giác. Vẹn vẹn cỗ uy áp kia, liền để Ngọa Long đảo nổi lên hiện vô số khe danh vết nước, phảng phất phát sinh 12 cấp động đất. Mau tránh ra. Đi mau a. Ngọa Long đảo bên trên vô số người, nhao nhao hướng ra phía ngoài chạy đi. Sớm tại trước tiên, mọi người liền phát hiện không ổn, co cẳng liền chạy. Rất nhanh, Ngọa Long đảo bên trên tất cả mọi người rời đi, dừng lại tại ven bờ hồ. Cũng tại lúc này, Đạm Đài Phi rốt cục động. Ông! Nàng nhấc chân cất bước, hư không hành tẩu. Nàng đi không nhanh, bước chân vượt ngang khoảng cách, cũng vẹn vẹn ngàn mét. Thế nhưng là, khi Đạm Đài Phi bước đầu tiên rơi xuống, xuất hiện tại dài ngàn mét không lúc, nàng đỗng nhiên cho người ta một loại cực kỳ khác biệt cảm giác. Nàng đứng ở nơi đó, vùng thế giới kia, phảng phất biến thành nàng nô bộc. Giờ khắc này, Đạm Đài Phi như là cao cao tại thượng đế vương, cao quý, thần thánh, giữa thiên địa hết thảy tất cả, đều lấy nàng làm trung tâm, bảo vệ lấy nàng. Nàng, phảng phất trở thành phía kia thiên địa chúa tể, nắm giữ lấy hết thảy đại thế. Đây là... thế? Làm sao có thể? Ngươi làm sao lại nắm trong tay thế? Trên bầu trời, Dạ Kiến Sầu sắc mặt, lần thứ nhất thay đổi. Tô Tỉnh ra sân, hắn thở ơ. Đạm Đài Phi tu vi khôi phục, đồng thời đột phá đến ngự khí tông sư, hắn cũng ông làm điếu ngư đài. Nhưng giờ phút này, một cái thế chữ từ trong miệng hắn xuất hiện thời điểm, Dạ Kiến Sầu rốt cục không cách nào tiếp tục bình tĩnh xuống dưới. Ông! Đạm Đài Phi không có trả lời Dạ Kiến Sầu, lại lần nữa phóng ra một bước. Một bước này, nàng vượt ngang mấy vạn mét khoảng cách, trống rông xuất hiện tại Dạ Kiến Sầu ngoài ngàn mét. Ngàn mét, đây đối với người thường mà nói, là rất dài một đoạn khoảng cách. Nhưng đối với ngự khí tông sư mà nói, có thể nhẹ nhõm khống chế, mắt chỗ cùng, lực lượng liền có thể trong nháy mắt chống đỡ đến. Á Đạm Đài Phi, tha mạng. Dạ Kiến Sầu không biết tiếp nhận bao lớn áp lực, thế mà cầu xin tha thứ đứng lên. Có mắt nhọn người phát hiện, Dạ Kiến Sầu thân thể tựa hồ thấp một đoạn, cái trán có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, toàn thân trên dưới cũng đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Thậm chí, hai tay của hắn, hai chân, đều bởi vì một loại nào đó sợ hãi, mà không ngừng run lẩy bẩy. Làm sao có thể? Đây là cường giả kia Dạ Kiến Sầu sao? Mọi người hoàn toàn xem không hiểu, Dạ Kiến Sầu tại sao lại như vậy, mà lại tuyệt đối không thể nào là giả vờ. Tha mạng! Đạm Đài Phi tựa hồ nghe đến buồn cười lớn nhất, chẳng thèm ngó tới. Ngươi tuy là Hắc Hoàng môn khí đồ, nhưng nhiễu loạn triều cục, can thiệp quốc chính, cũng là tội chết. Ngươi vì đạt tới mục đích của mình, trợ trụ vi ngược, trợ giúp Đạm Đài tinh dạ, giết cha giết huynh, cũng là tội chết. Ngươi phế ta tu vi, giam giữ ta vài chục năm, đồng dạng là tử tội. Tha mạng. Dạ Kiến Sầu, ngươi muốn ta làm sao tha thứ ngươi đây? Đạm Đài Phi không có tiếp tục cất bước, mà là giơ lên bàn tay thon dài, hướng phía Dạ Kiến Sầu, chậm rãi đánh ra. Chương 468, Sơn Thủy Cảnh. Ầm ầm. Đạm Đài Phi một trường này, nhìn như thường thường không có gì lạ, thậm chí nhìn không thấy bất kỳ lực lượng nào ba động. Nhưng tại nơi trốn có người, nhưng trong lòng hiển hiện một cô khó nói lên lời tuyệt vọng cùng tim đập nhanh. Giang giác. Bàn tay chưa rơi xuống. Dạ Kiến Sầu sau lưng rộng rãi mấy chục dặm màu vàng đất mây đen, liền bắt đầu từng khúc tăng dã, phân liệt nứt ra. Những cái kia màu vàng đất mây đen, là thổ hệ lực lượng tinh hoa, bị Dạ Kiến Sầu dẫn dắt mà tới. Tại không đến thời gian mấy hơi thở bên trong, thế mà toàn bộ giải tán. Bầu trời khôi phục sáng sủa, nhưng bầu không khí ngột ngạt, lại càng thêm dày đặc. Cái này kiềm chế, không phải đến từ Dạ Kiến Sầu, mà là Đạm Đài Phi một trường kia. Vâng! Bàn tay rốt cục rơi xuống, kỳ quái là, Dạ Kiến Sầu phảng phất một đứa bé, si ngốc ngây ngốc đứng ở nơi đó, không biết phản kháng, mặc cho một trường kia, rơi vào trên người hắn. Giang giác! Dạ Kiến Sầu quanh thân xương cốt, đều vỡ vụn, sau đó chính là huyết nhục bắt đầu tan rã, cuối cùng da của hắn lông tóc, tự chủ bắt đầu cháy rừng rực. Trong nháy mắt, tôn này trong mắt mọi người cái thế cường giả, cứ như vậy vẫn lạc. Tan thành mây khói, hài cốt không còn. Đáng sợ hơn chính là, đánh giết dạ kiến sầu đạm đại phi, bất quá vừa mới đột phá tới ngự khí tông sư, tu vi của nàng, tại chính thức trên ý nghĩa, ngay cả tứ cực cảnh sơ kỳ, cũng còn không tính là. Cần biết, ngự khí tông sư bên trong, như tứ cực cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, mỗi cái cấp độ ở giữa khác biệt, đều to lớn như lệch trời. Muốn vượt ngang cảnh giới một trận chiến, bốn chữ, khó như lên trời. Nhưng mà, đạm đài phi lại lấy ngay cả tứ cực cảnh sơ kỳ cũng không tính tu vi, chỉ dùng một chiêu, liền gạt bỏ tứ cực cảnh hậu kỳ dạ kiến sầu. Cái này quá rung động. Cả tòa thấm đinh hồ, hết thảy mọi người, đều lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong. Cương đại cũng không đáng sợ. Đáng sợ là, đám người căn bản nhìn không hiểu, đạm đài phi là như thế nào đánh giết dạ kiến sầu. Hô! Tô Tỉnh cũng cảm giác lồng ngực một trận phiên muộn, trong lòng rời sông lấp biển. Hắn xem hiểu một chút, cho nên càng thêm rung động. Mẫu thân đạm đài phi, sở dĩ có thể gạt bỏ dạ kiến sầu, chỗ bằng vào, chính là nó võ ý. Võ ý có lục đại lĩnh vực, nhục thân cộng minh, hóa cảnh, sơn thủy cảnh, phá hư, phản phác quy chân, nhân thiên hợp khế. Trong đó hóa cảnh, lại phân huyền ý cùng chân ý, hai đại cấp độ. Dạ kiến sầu võ ý, ở vào huyền ý viên mãn giai đoạn. Mà đạm đài phi, nàng võ ý, đã siêu việt chân ý, đặt chân thứ ba đại lĩnh vực, sơn thủy cảnh. Sơn thủy cảnh, lớn nhất đặc thù, chính là thế. Thế, như không khí đồng dạng, là vô hình đồ vật, nhưng lại chân thực tồn tại. Trong đó huyền diệu, phức tạp thâm ảo. Người bình thường, căn bản là không có cách lý giải. Luận đơn thuần lực lượng, dạ kiến sầu so đạm đài phi, phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Thế nhưng là, đạm đài phi nắm trong tay thế, tại thế ảnh hưởng dưới, dạ kiến sầu không thể nào phản kháng, như cái bia sống một dạng, đứng ở nơi đó, mặc cho đạm đài phi gạt bỏ. Đây cũng là thế chô đáng sợ. Đây là một loại, so đơn thuần lực lượng, càng thêm tồn tại đáng sợ. Tại trước mặt nó, lực lượng thùng rông kêu to. Đây là Tô Tỉnh rung động chỗ. Cần biết, mẫu thân hắn đạm đài phi, mười mấy năm qua đều là người bình thường, ngay cả tu vi đều không có, nàng lại tìm hiểu ra thế, bước vào sơn thủy cảnh. Sơn thủy cảnh, đây chính là chỉ có chi tôn, mới tham ngộ ngộ võ ý. Bực này yêu nghiệt thiên tư, cho dù là Tô Tỉnh, cũng tự nhận không bằng. Bạch! Đồng nhiên, một bóng người hướng về phương xa chạy đi. Chính là sợ vỡ mật, bỏ mạng chạy trốn đạm đài tinh dạ. Đạm đài tinh dạ, người giết cha giết huynh, đi được sao? Đạm đài phi thanh âm ung dung vang lên, sau một khắc nàng liền từ biến mất tại chỗ. Lại xuống một khắc, đạm đài phi liền về tới ngọa long đảo trên không. Nàng động hư bí thuật, so Tô Tỉnh càng thêm thành thục, sử dụng thuận buồm xuôi gió, như hành vân lưu thủy, tốc độ thần quỷ khó dò. Tại trong tay của nàng, đạm đài tinh dạ giống như chó chết, kéo vươn thẳng đầu, buông xuống ở nơi đó. Đường đường một đời quốc quân, ngự khí tông sư đạm đài tinh dạ. Giờ phút này đã chết. Hắn chết gọn gàng mà linh hoạt, cũng phi thường biệt khuất, giống như dạ kiến sầu, căn bản ngay cả sức phản kháng đều không có. Kỳ quái là, đạm đài tinh dạ trên người Thái Vương Lạc Ấn, cũng không có hiển lộ, đối với hắn tiến hành bảo hộ. Bành! Đạm đài tinh dạ thi thể, bị ném xuống dưới. Từ ngày này trở đi, đạm đài vương tộc hủy diệt. Đạm đài phi ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, thần sắc đạm mạc. Sự cương đại của nàng làm cho người sinh ra sợ hãi, lời của nàng chính là pháp chỉ, không có người nào dám không tuân theo. Bạch. Đạm đài phi xuất hiện ở bên người Tô Tỉnh. Mẫu thân, ngươi phá vỡ Thái Vương Lạc Ấn. Tô Tỉnh hiếu kỳ nói. Đạm đài thần chết đi, hắn không có chú ý qua, nhưng đạm đài tinh dạ chết đi, lại làm cho hắn nghi hoặc. Thái Vương Lạc Ấn, đó là vương tộc một tấm bảo mệnh át chủ bài, cơ hồ không cách nào phá trừ. Đạm đài phi lắc đầu, vương tộc đại thế đã mất, đã bị Thái Vương Lạc Ấn vứt bỏ, không cần bài trừ. Còn có chuyện này. Tô Tỉnh một mặt kinh dị. Những chuyện này, chờ ngươi đi vương đô thời điểm, tự nhiên sẽ biết. Đạm đài phi không có nói tỉ mỉ, nhìn từ trên xuống dưới đứa con trai này, nàng thần sắc nhu hòa. Mà Tô Tỉnh, cũng đang quan sát mẹ của mình. Hắn phát hiện, mẫu thân tại tu vi khôi phục đằng sau, mang đến cho hắn một cảm giác, cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Thiếu đi loại kia thoải mái không bị trói buộc, không có nhu thuận nhảy thoát, nhiều hơn một cô uy nghiêm, tựa hồ còn tâm sự nặng nề. Mẫu thân, ngươi thế nào? Tô Tỉnh một mặt lo lắng, nàng cảm giác mẫu thân tựa hồ có chút không thích hợp. Trong óc của ta, nhiều hơn một ít gì đó, tựa hồ là người nào đó mảnh vỡ ký ức, tàn khuyết không đầy đủ. Đạm Đài Phi nói ra, người nào đó? Tô Tỉnh nao nao, trong lòng của hắn có cỗ trực giác, cái kia cái gọi là người nào đó, hơn phân nửa chính là mẫu thân bản nhân. Thỉnh nhi, ta không sao. Đạm Đài Phi lắc đầu, chỉ là ngay cả chính nàng đều không có phát hiện, ánh mắt của nàng. So dĩ vãng bất cứ chuyện gì, đều muốn thâm thúy. Như cái kia tinh không, như cái kia vũ trụ. Thiên tỷ. Tiếng kêu đằng sau, Vân U chạy vội tới. Đạm Đài Phi nguyên bản cho mình lấy một cái tên gọi thiên khí, Vân U thói quen liền gọi nàng thiên tỷ. Tiểu U U. Đạm Đài Phi ánh mắt sáng lên, nhìn thấy Vân U, nàng lại khôi phục ngày xưa quái đản không bị trói buộc dáng vẻ. Khu khu Vân U khuôn mặt đỏ lên, ho khan, nhắc nhở Đạm Đài Phi, Tô Tỉnh còn tại bên người đâu. Cái kia, ta cái gì đều nhìn không thấy. Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn lên trời không, tựa hồ trên đỉnh đầu vùng trời kia, so bất cứ lúc nào đều tốt hơn nhìn, đáng giá hắn hảo hảo nghiên cứu. Ôn chuyện đằng sau, trải qua Tô Tỉnh quyết định, do Lạc Sơn Tông, U Cốc Sơn Trang, giải ra dẫn đội, tiến về Vương Đô, đem vương tộc dư nghiệt quét sạch. Cũng không phải Tô Tỉnh lấy thế đè người, sai khiến ba nhà này làm việc, mà là bọn hắn tự chủ xin đi giết giặc. Đây chính là một kiện màu mỡ việc cần làm. Cần biết, Vương Đô thế nhưng là vương tộc đại bản doanh, ở trong đó tài phú, thế nhưng là khó có thể tưởng tượng nhiều, quét sạch vương tộc dư nghiệt trong quá trình, tuyệt đối có thể vớt rất nhiều chỗ tốt. Tô Tỉnh tự nhiên minh bạch đạo lý này, nhưng không có ngăn cản. Vô luận là Lạc Sơn Tông, U Cốc Sơn Trang, giải ra, đều cùng hắn nguồn gốc rất sâu, tự nhiên hẳn là cho chút chỗ tốt. Mà Tô Tỉnh bản nhân, thì cùng mẫu thân Đạm Đài Phi lên đường, tiến về nghịch loạn chi thành. Mẫu thân và phụ thân phân biệt vài chục năm, bây giờ mẫu thân rẽ khỏi gông xiềng, tự nhiên muốn cùng phụ thân đoàn tụ một phen. Tô gia tộc nhân cùng phụ thân, đều không có nguy hiểm, cho nên cái này đi đường, cũng không phải rất gấp. Trên đường đi, Tô Tỉnh đều tại cùng mẫu thân nói chuyện. Đạm Đài Tinh dạ tử vong, dạ kiến sầu bị gạt bỏ. Vốn là nguyên khí đại thương vương tộc, đã không đáng để lo. Đặt ở Tô Tỉnh trong lòng khối đá lớn kia, cuối cùng bị nổ. Cái này khiến tâm tình của hắn thư sướng, thể xác tinh thần vượt qua. Cứ việc không có tận lực đi đường, nhưng lấy Tô Tỉnh cùng mẫu thân Đạm Đài Phi cất lực, cũng bất quá một ngày công phu, liền xuất hiện ở ngoài nghịch loạn chi thành. Chương 469, mở ra bí cảnh. Nghịch loạn chi thành. Đồng Phong Tuyết đã quản lý ngay ngắn rõ ràng. Nơi này không thể không xét chính là, cái này kỳ thật không phải Đồng Phong Tuyết công lao. Trên thực tế, Đồng Phong Tuyết ngoại trừ tu luyện, rất ít quan tâm cùng hỏi đến sự tình khác. Nghịch loạn chi thành quản lý công việc, đều là do Đồng Như Họa một tay quản lý. Tại ba bang bị tan rã về sau, Đồng Như Họa liền bắt đầu chỉnh đốn nghịch loạn chi thành. Bây giờ nghịch loạn chi thành, vô luận nội thành hay là ngoại thành, đều không giống nguyên lai, khắp nơi tràn ngập giết chóc. Ngoại thành thế lực lớn nhỏ bang phái, đều trở thành giữ gìn trật tự người quản lý, ai dám bên đường giết người cướp bóc, sẽ gặp xử phạt nghiêm khắc. Mấy ngày trước đây, Vương Tộc, Triệu Gia, Trượng Kiếm Môn, Cựu Đỉnh Sơn liên hợp tiến đánh, cũng không có đối với nghịch loạn chi thành, tiến hành trắng trận đổ sát. Cái kia bốn nhà, còn muốn lấy cầm xuống nghịch loạn chi thành về sau, hảo hảo kinh doanh nơi đây, thu hoạch tài phú kết xù đâu. Tự nhiên không nỡ phá đi nơi đây. Khi bốn nhà nhân mã toàn bộ hủy diệt, nghịch loạn chi thành trật tự nhiên cũng liền một lần nữa đi đến quỹ đạo. Bất quá, Đồng Phong Tuyết hay là đem hộ thành đại trận khẩn cấp chữa trị, đồng thời duy trì tại mở ra trạng thái. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày ra khỏi thành danh lạch, đều sẽ nhận nghiêm ngặt hạn chế. Đồng Phong Tuyết làm như vậy, là lo lắng Tô Tỉnh cứu mẹ thất bại, từ đó nghịch loạn chi thành lại hãm nguy cơ. Cái này nghịch loạn chi thành, làm sao ở vào tình trạng giới bị. Trong trời cao, Đạm Đài Phi khẽ nhíu mày, sau một khắc tay không vung lên, liền đem nghịch loạn chi thành hộ thành đại trận, trực tiếp xé rách ra một đạo lỗ hổng. Địch tập. Có địch tập. Truy. En của tôi trên tường thành, vô số cung nỏ nhắm ngay giữa không trung Đạm Đài Phi. Những cái kia cung nỏ, đều là trải qua thủ đoạn đặc thù chế tạo, uy lực phi phàm. Đốt đốt đốt. Nương theo lấy Đồng Phong Tuyết ra lệnh một tiếng, vô số mũi tên bắn giết hướng Đạm Đài Phi. Đáng tiếc là, những mũi tên kia tại khoảng cách Đạm Đài Phi 100 mét có hơn, liền tự động ngừng lại, chợt trong lúc vô thanh vô tức, hóa thành bột mịn rơi xuống. Thật mạnh! Đồng Phong Tuyết thần sắc nặng nề, nhưng vẫn là nâng đao nhảy vọt mà lên, hướng phía giữa không trung Đạm Đài Phi đánh tới. Ngoài thành trên cánh đồng hoang, Tô Tỉnh trùng hợp chạy đến, trông thấy một màn này, có chút không đành lòng nhắm mắt lại. Tại khoảng cách nghịch loạn chi thành không xa lúc, Đạm Đài Phi đi đầu một bước, cũng tổn lấy khảo cứu Tô Tỉnh tốc độ ý tứ. Lại không muốn, náo động lên dạng này hiểu lầm. Mẫu thân thủ hạ lưu tình. Tô Tỉnh hô lớn một tiếng. Bành! Đồng Phong Tuyết thân thể, như một viên đạn tháo, rơi xuống ra khỏi thành, ngã tại Tô Tỉnh trước người, miệng đầy bùn đất. Dứt khoát, Đạm Đài Phi thủ hạ lưu tình, Đồng Phong Tuyết nhưng không có thật bị thương. Nhưng là hắn bỏ dậy, sờ lấy cái mông của mình, lại nhìn về phía Đạm Đài Phi, hay là một mặt lòng còn sợ hãi. Ta nói Tô Tỉnh, đây quả thật là ngươi vị kia. Thu Vi bị phế sạch mẫu thân. Ngươi xác định chính mình không có nhận lầm người. Đồng Phong Tuyết đau nhe răng trợn mắt. Tô Tỉnh trợn trắng mắt, ngươi có bản lĩnh đem mẹ của mình nhận lầm một cái cho ta nhìn một cái. Giống như cái này thật sẽ không nhận lầm. Đồng Phong Tuyết hậu chi hậu giác gật gật đầu. Tô Tỉnh, không nghĩ tới Tô Di nguyên lai lợi hại như vậy à. Cái này, tạm được. Tô Tỉnh nghĩ thầm, nếu như Đồng Phong Tuyết biết, mẫu thân Đạm Đài Phi ngay cả tứ cực cảnh hậu kỳ dạ kiến sầu, đều một chiêu gạt bỏ, không biết sẽ kinh thành bộ răng gì. Một lát sau, Tô Tỉnh, Đạm Đài Phi, Đồng Phong Tuyết đi tới nội thành quảng trường, tòa kia đáy hô trời. Tô Di, bí cảnh này lối ra còn có hơn một năm, liền sẽ tự động mở ra. Đồng Phong Tuyết nói ra, hơn một năm. Đạm Đài Phi lắc đầu, ta không có nhiều thời gian như vậy có thể đợi. Cái kia, Tô Di, là như vậy, lần trước Tô Tỉnh cũng thử qua, không có cách nào cưỡng ép xé mở lỗ hổng này. Đồng Phong Tuyết giải thích nói, không có cách nào sao. Đạm Đài Phi tự lẩm bẩm bên trong, tú thủ nhô ra, một đạo trưởng ấn gào thét mà ra, hung hăng đánh vào bí cảnh phía trên. Ha ha, Tô Tỉnh, ngươi nhìn Tô Di còn chưa tin ta nói đâu. Cửa ra này làm sao có thể sẽ thành mở. Đồng Phong Tuyết nói còn chưa lên tiếng, liền mở to hai mắt nhìn. Bởi vì trầm nguyên bí cảnh lỗ hổng, theo Đạm Đài Phi trưởng ấn rơi xuống, ứng thanh mà ra. Cái này, Đồng Phong Tuyết lúc đầu cảm thấy, Đạm Đài Phi thực lực hơn phân nửa cùng Tô Tỉnh tương đương, lại tuyệt đối không nghĩ tới, Đạm Đài Phi thế mà có thể tùy tiện xé rách bí cảnh lỗ hổng. Tình nhi, ngươi cùng Phong Tuyết ngay tại bên ngoài đợi, ta đi đón phụ thân ngươi bọn hắn đi ra. Đạm Đài Phi vứt xuống một câu, liền lách mình mà vào trầm nguyên bí cảnh. Tô Tỉnh, tiểu tử ngươi trung thực nói cho ta biết, mẫu thân ngươi đến cùng là thực lực gì. Đồng Phong Tuyết bắt lấy Tô Tỉnh, một bộ ép hỏi tư thế. Ngự khí tông sư A. Tứ cực cảnh sơ kỳ. Tô Tỉnh nói ra. Không có khả năng. Tiểu tử ngươi chiến lực, cũng có thể sánh vai tứ cực cảnh sơ kỳ, làm sao lại sẽ không ra bí cảnh lối ra. Cái kia, ta còn chưa nói xong đâu. Mẫu thân mặc dù tu vi chỉ ở tứ cực cảnh sơ kỳ, bất quá ngay tại một ngày trước, hắn đem Đạm Đài tinh dạ phía sau một vị tứ cực cảnh hậu kỳ tông sư, cho một chiêu gạt bỏ. Loại chuyện này cũng không phải bí mật gì, dù sao Đồng Phong Tuyết sớm muộn cũng sẽ biết, Tô Tỉnh cũng đương nhiên sẽ không giấu giếm. Tứ cực cảnh sơ kỳ, một chiêu gạt bỏ tứ cực cảnh hậu kỳ. Tê Đồng Phong Tuyết hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là làm sao làm được? Sơn thủy cảnh. Mẫu thân võ ý, đạt đến sơn thủy cảnh cấp độ. Tô Tỉnh giải thích. Không hổ là Đạm Đài Phi. Mẹ con các ngươi hai người, thật đúng là một môn song yêu người ta. Đồng Phong Tuyết thật sâu cảm khái. Đồng nhiên, Đồng Phong Tuyết liền nghĩ tới cái gì? Nói như vậy, vương tộc song đời. Ừm. Đạm Đài tinh dạ chết bởi mẫu thân chi thủ, Lạc Sơn Tông, Ú Cốc Sơn Trang. Định Bắc giải ra đã tại vương đô quét sạch vương tộc dư nghiệt. Về sau, chỉ có hủy diệt Đạm Đài tộc, lại không vương tộc mà nói. Tô Tỉnh nói ra. Làm được tốt. Đồng Phong Tuyết vỗ tay khen hay. Sau đó không lâu, bí cảnh lối ra, lần lượt có Tô gia tộc nhân đi tới. Nhìn thấy Tô Tỉnh ở bên ngoài tiếp ứng, lập tức mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Trước sau không đến mấy canh giờ, tất cả Tô gia tộc nhân, một cái không rơi đi ra. Ngoài ra còn có Đồng Như Họa, cùng một nhóm ngự linh cửu trọng hộ vệ, cũng đều an toàn đi ra. Tô Tỉnh nhìn thấy mọi người trạng thái tinh thần đều rất tốt, xem như triệt để yên lòng. Đại bá, phụ thân cùng mẫu thân đâu? Tô Tỉnh hỏi. Cha mẹ ngươi rất nhiều năm không gặp, tại ôn chuyện đâu? Tô Ưng Chính cười nói, hắn nhìn thấy Đạm Đài Phi lúc, cũng hoài nghi ánh mắt của mình có phải hay không nhìn lầm. Đợi cho xác nhận về sau, lại từ đáy lòng thay Tô Triều Hải cảm thấy cao hứng. Đại bá, để mọi người dọn dẹp một chút, chúng ta sau đó không lâu liền xuất phát tiến về Vương Đô. Tô Tỉnh nói ra. Vương Đô. Đúng. Vương tộc đã hủy diệt, về sau chúng ta Tô gia nhập chủ Vương Đô. Tô Tỉnh cười nói. Cái gì? Tô gia tộc nhân bọn họ, đợi trong Trầm Nguyên bí cảnh, tin tức không linh thông, Đạm Đài Phi sau khi tiến vào cũng không làm thêm giải thích, còn không biết vương tộc hủy diệt sự tình. Nghe vậy, lập tức mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Càng có rất nhiều người, cũng hoài nghi chính mình, có nghe lầm hay không. Tô gia nhập chủ Vương Đô. Đó là bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình. Chương 470, nhập chủ Vương Đô. Tòa thành trì này, ở địa lý vị trí bên trên, là Định Xuyên quốc trái tim, luận quy mô, cũng là lớn nhất. Khi Tô gia tộc nhân đi đường nửa tháng, trong tầm mắt xuất hiện Vương Đô bóng dáng, nhìn qua cái kia giống như dãy núi thành trì, cả đám đều tâm thần rung động. Bọn hắn an phận ở một góc, chưa từng tới qua Vương Đô. Mà vương tộc, tương đối bọn hắn tới nói, càng là cao cao tại thượng, như thần linh tồn tại. Chúng ta Tô gia muốn trở thành chủ nhân nơi này sao? Tựa hồ không chỉ có là nơi này, toàn bộ Định Xuyên quốc, đều là chúng ta Tô gia. Tô gia tộc nhân bọn họ thì thào thất thần, từ Tô Tỉnh thông báo cho bọn hắn, đem nhập chủ Vương Đô, cho tới bây giờ đều đi qua nửa tháng, bọn hắn vẫn như cũ có loại sống ở trong ngộng cảm giác. Cửa thành đông. Nơi này người đông nghìn nghịt, bóng người dày đặc ở trong thành, ngoài thành, trên tường thành, nhân số tuy nhiều, lại ngay ngắn trật tự. Ngoài thành, đứng tại phía trước nhất, là Lạc Sơn Tông, U Cốc Sơn Trang, giải ra ba nhà nhân mã, cầm đầu tự nhiên là Liên Thiên Tung, Vân Ú cùng giải chiến nguyên bọn người. Đây là bọn hắn tổ chức một trận nghi thức hoan nghênh Tô gia đến. Khi Tô gia tộc nhân xa mã hành chạy nhanh mà đến, Liên Thiên Tung cùng giải chiến nguyên lập tức nên đón tiếp lấy. Vị này chắc hẳn chính là Tô Tỉnh đại bá, Tô Ưng Chính A. Tại hạ Liên Thiên Tung, Lạc Sơn Tông trưởng giáo. Tại hạ giải chiến nguyên, Định Bắc giải gia tộc trưởng. Liên Thiên Tung cùng giải chiến nguyên chất đầy khuôn mặt tươi cười khách sáo, để Tô Ưng Chính một trận không thích ứng. Hai người này, trong mắt hắn, đó là nhân vật cao cao tại thượng, giờ phút này thế mà đối với mình khuôn mặt tươi cười đón lấy. Còn một bộ nịnh nọt dáng vẻ. Không chỉ có Tô Ưng Chính, Tô gia tộc nhân bọn họ, rất nhiều đều không thích ứng. Nhưng mọi người cũng đều rõ ràng, địa vị của bọn hắn bỗng nhiên trở nên cao như thế, đều là Tô Tỉnh cùng Đạm Đài Phi nguyên nhân. Mười dặm phố dài, đường hẻm hoang nên. Những ngày này xuống tới, vương tộc dư nghiệt, cơ bản đều bị quét sạch, vương đô các đại quyền quý thực lực, tự nhiên biết bây giờ Định Xuyên quốc do ai định đoạt, đều cho đủ phô trương cùng lễ phép. Trận này thịnh đại nghi thức hoang nên, trọn vẹn tiến hành một ngày một đêm, mới dần dần lắng lại. Vương thành. Là vương đô thành trong thành, điêu lan ngọc thế, cao quý ưu nhã. Vương thành lấy kim loan điện bị đường phân cách, phân trước thành cùng ngoại thành. Trước thành, là chính quyền quốc gia trung tâm chỗ ở. Sau thành, còn có một cái tên, gọi là hậu cung, là vương thượng các phi tử trụ sở. Đạm Đài vương tộc hủy diệt, Định Xuyên quốc cũng không có lâm vào hỗn loạn. Đây là bởi vì quốc gia cơ cấu vẫn như cũ ở vào vận chuyển bình thường trạng thái, vương đô các quyền quý, trong tay đều nắm giữ đại quyền. Khi biết Đạm Đài vương tộc hủy diệt về sau, không chỉ có không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngược lại đem chức trách của mình phạm vi bên trong sự tình, xử lý ngay ngắn rõ ràng. Đây là bởi vì, Tô Tỉnh cùng Đạm Đài phi lực uy hiếp quá lớn. Không ai dám gây sóng gió, tất cả mọi người nghĩ kỹ tốt biểu hiện, từ đó tại Tân Vương đăng cơ về sau, tiếp tục bảo trụ trong tay quyền lợi, thậm chí tiến thêm một bước. Ngự thư phòng. Trên án đài tấu chương, chồng chất như núi. Tô Tỉnh, Đồng Phong Tuyết, Đồng Như Họa ba người ngồi ở chỗ này. Tô Tỉnh cùng Đồng Phong Tuyết nhìn qua cái kia giống như núi tấu chương, đều đau cả đầu. Thẳng thắn nói, hai người bọn họ đối với quản lý quốc gia, đều không có hứng thú gì, tâm tư đều trên võ đạo. Để Tô Tỉnh cùng Đồng Phong Tuyết may mắn chính là, Đồng Như Họa ngồi tại trên long ỷ, xử lý những tấu chương kia, ngay ngắn rõ ràng, thuận buồm xuôi gió. Thế nào? Như họa có phải hay không rất lợi hại? Đồng Phong Tuyết một mặt tự hào. Lợi hại? Tô Tỉnh cười khổ, như họa cái này là thật giúp đại ân. Hắc hắc. Như họa xử lý những chuyện này, rất có kinh nghiệm. Tại ba bang hủy diệt về sau, nghịch loạn chi thành hắn liền quản lý phi thường tốt. Đồng Phong Tuyết cười nói. Vậy không bằng Tô Tỉnh liếc một cái nghiêm túc xử lý chính vụ đồng như họa, để như họa, tới làm tân vương. Cái gì? Đồng Phong Tuyết hết sức kinh ngạc, Tô Tỉnh, đã các ngươi Tô gia nhập chủ vương đô, cái này tân vương hẳn là từ các ngươi Tô gia tuyển, Tô bá phụ không liền có thể lấy sao? Phụ thân chỉ hiểu được quản lý Tô gia, một mực an phận ở một góc, xử lý quốc vụ, tầm mắt không đủ. Tô Tỉnh lắc đầu, Tô gia tộc nhân, tuy nhập chủ vương đô, nhưng căn cơ nội tình quá mức yếu kém, bọn hắn hiện tại cần nhất, là dốc lòng tu luyện, tăng trưởng thực lực. Mà lại ngươi nhìn, như họa ngồi ở kia trên long ỷ, thần sắc nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, cái ghế kia trời sinh thích hợp với nàng. Tô Tỉnh ngắm nhìn đồng như họa, ngũ quan đẹp đẽ hoàn mỹ, tâm tư cẩn thận, da thịt trắng nõn, mơ hồ lộ ra một cô nữ vương giống như khí chất. Vậy được rồi. Đồng Phong Tuyết gật gật đầu, thở dài, ta đi về sau, như họa một người lưu tại nơi này, có chút việc làm, ngược lại là chuyện tốt. Ngươi muốn đi? Tô Tỉnh nao nao. Đúng vậy a. Tiểu tử ngươi bây giờ chiến lực đều sánh vai ngự khí tông sư, ta cũng không thể rơi xuống quá nhiều, là thời điểm ra ngoài sông sáo một phen. Đồng Phong Tuyết hiển nhiên nghĩ sâu tính kỹ qua, đã quyết định đi. Cuối cùng, hắn vừa cười nhìn về phía Tô Tỉnh, nói ra, ngươi không phải cũng muốn đi sao? Lúc ban ngày, ta thế nhưng là trông thấy Bạch Thương tới tìm ngươi a. Sinh tử đấu tông, đây chính là rất nhiều người tha thiết ước mơ chi địa. Ta còn không có đáp ứng Bạch Thúc. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, nếu không, ngươi cùng ta cùng đi sinh tử đấu tông. Không đi. Đồng Phong Tuyết lắc đầu cự tuyệt, sinh tử đấu tông thích hợp ngươi, nhưng không thích hợp ta. Mỗi người con đường võ đạo cũng khác nhau, ta muốn một mình tìm tòi, tìm ra một đầu thuộc về mình đường. Đồng Phong Tuyết khát vọng cường đại, muốn sở tạo ra một đầu, để cho mình chân chính cường đại lên đường. Vậy chờ mẫu thân từ nghịch loạn chi thành đến vương đô về sau, ngươi lại đi thôi. Lấy mẫu thân tầm mắt, có lẽ có thể vì ngươi vạch một con đường, để cho ngươi thiếu đi đường quanh co. Tô Tỉnh nói ra. Đạm Đài Phi còn tại nghịch loạn chi thành Trầm Nguyên bí cảnh, nàng đang bế quan trạng thái, Tô Triều Hải thì làm bạn tại bên người nàng. Ừm, cũng tốt. Lần này Đồng Phong Tuyết không tiếp tục cự tuyệt. Hôm sau, Tô Tỉnh cả ngày đều đang bận rộn chuyện chủ yếu, chính là đối với Vương Thành Hậu Cung, tiến hành cải tạo. Hắn muốn đem nơi này, biến thành Tô gia tộc địa, để Tô gia tộc nhân có thể dốc lòng tu luyện. Có Liên Thiên Tung, Giải Chiến Nguyên bọn người hỗ trợ, những chuyện này vẹn vẹn hao tốn một ngày, liền toàn bộ đã định. Trạng vạng tối, ở hậu hoa viên bên trong, cử hành một trận yến hội, hoan nghênh Tô gia tộc nhân đến. Liên Thiên Tung, Giải Chiến Nguyên, cùng Tô gia mấy vị trưởng lão bọn họ, cùng Tô Tỉnh cùng chỗ một bàn. Ăn uống linh đình, phi thường náo nhiệt. Tô Tỉnh bỗng nhiên đứng người lên, theo hắn cái này khởi thân, mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại. Ta tuyên bố mấy chuyện. Thứ nhất, để Như Họa đăng cơ làm tân vương. Thứ hai, Tô gia tộc nhân không được tham dự quốc chính, không được can thiệp Như Họa bất luận cái gì ý chỉ. Như Tô gia tộc nhân, có người xác thực còn muốn chạy con đường hoàn lộ, vậy liền thông qua bản lãnh của mình, đi thi lấy công danh, từng bước một mười bậc mà lên, không được vi phạm nguyên tắc. Thứ ba, nếu như ai có dị nghị, có thể hiện tại nói ra, quá hạn vô hiệu. Tô Tỉnh ánh mắt ngắm nhìn bốn phía. Chương 471, Đạm Đài Phi trở về. Để Đồng Như Họa đăng cơ làm tân vương. Chuyện này, Tô Tỉnh đã trong âm thầm, hỏi thăm qua Đồng Như Họa ý kiến. Đồng Như Họa không có phản đối, Tô Tỉnh mới có thể công bố. Về phần Tô gia tộc nhân an bài, thì là Tô Tỉnh tự mình làm quyết định. Hắn làm như vậy, là không muốn Tô gia tộc nhân bị Cẩm Ý Liễu Ngọc Thực mềm hóa đấu trí. Bất kỳ một gia tộc nào đã mất đi đấu trí, sớm muộn đều sẽ mục nát rơi. Nhưng hắn lời nói này nói xuống, cũng vượt quá rất nhiều người đoán trước. Nhất là Liên Thiên Tung bọn người, đều không có nghĩ đến Tô Tỉnh sẽ làm ra quyết định như vậy, này bằng với là đem Tô gia tổng quyền thế trung tâm cưỡng ép tước đoạt. Ta không có ý kiến, ta nghe Tỉnh Nhi. Tô Ưng Chính dẫn đầu tỏ thái độ. Một cái gia tộc muốn cường đại, thực lực bản thân mới là căn bản. Chúng ta Tô gia căn cơ quá mức yếu kém, hẳn là dốc lòng khổ tu, phát triển lớn mạnh. Tô gia tộc lão bọn họ, cũng bắt đầu tỏ thái độ. Không sai. Ta cũng duy trì Tô tỉnh. Mấy trận kiếp nạn, để Tô gia tộc nhân chưa từng có đoàn kết, lực ngưng tụ kinh người. Tô tỉnh biểu hiện, cũng làm cho hắn tại Tô gia tộc nhân bọn họ trong lòng, có không cách nào dung chuyển địa vị. Hắn, đối với mọi người có cực lớn lực ảnh hưởng, không có người phản bác. Tô tỉnh, chúc mừng ngươi. Tô gia tộc nhân có như thế lòng cầu tiến, lo gì không thể chân chính cường đại lên. Liên Thiên Tung, giải chiến nguyên bọn người, từ đấy lòng biểu thị chúc mừng. Bọn hắn đều là khống chế một phương thế lực cường giả, nhãn lực cay độc, đều từ Tô gia tộc nhân trên thân, thấy được một cỗ cao đấu trí. Có cỗ này đấu trí tại, lại có vô số tài nguyên tu luyện trèo trống, Tô gia tộc nhân cường đại lên, bất quá là chuyện sớm hay muộn. Phảng phất, Liên Thiên Tung bọn người, thấy được một cái mới vương tộc, ngay tại quật khởi. Tô tỉnh hoàn toàn chính xác rất hài lòng Tô gia tộc nhân thái độ, tọa hạ sau lưng, ánh mắt rơi vào Liên Thiên Tung bọn người trên thân, Liên Trưởng Giáo, Giải Bá Phụ, Cửu Đỉnh Sơn cùng Trượng Kiếm Môn, đã chỉ còn trên danh nghĩa. Ta muốn cái kia hai cái tông môn, cũng không có tồn tại cần thiết. Chuyện cụ thể, các ngươi thương lượng với như họa ý tứ, liền đại biểu ý của ta. Đêm khuya, ngự thư phòng. Nơi này đèn, vẫn luôn là sáng. Bàn đọc sách về sau, Đồng Như Họa vùi đầu phê duyệt tấu chương, rốt cục đem cái kia chồng chất như núi tấu chương, đều cho hết thể giải quyết. Nàng từ khi bước vào ngự thư phòng về sau, liền không có rời đi nơi này. Nhưng Đồng Như Họa vui vẻ chịu đựng, tại Tô tỉnh cố ý để nàng đăng cơ làm tân vương lúc, nàng cũng không có cự tuyệt, cũng không phải là nàng tham luyến quyền thế, cũng không phải Đồng Như Họa yêu thích làm những chuyện này. Mà là, nàng vừa nghĩ tới có thể đến giúp Tô tỉnh, trong lòng liền ngọt ngào. Tấu chương xử lý xong, cũng không đại biểu cho sự tình liền kết thúc. Lý Cảnh, phái người đem Liên Thiên Tung, Vân Du, Giải Chiến Nguyên gọi qua. Đồng Như Họa phân phó nói. Lý Cảnh từ khi tiến vào nghịch loạn chi thành về sau, vẫn đợi ở bên người Đồng Như Họa, ngoại trừ tu luyện, hắn liền đi theo Đồng Như Họa phía sau, học tập quản lý các loại sự vụ. Sau đó không lâu, Liên Thiên Tung, Vân U, Giải Chiến Nguyên ba người, nhao nhao đi vào ngự thư phòng. Đêm khuya quấy rầy ba vị, thực sự thật có lỗi. Đồng Như Họa mỉm cười. Không dám, không dám. Liên Thiên Tung, Giải Chiến Nguyên vội vàng lắc đầu. Như Họa, ngươi bận rộn hôn thiên ám địa, Vân Di nhìn xem đều đau lòng. Quay đầu ta giao huấn một trận Tô tỉnh tiểu tử thúi kia, đơn giản lấy ngươi làm khổ lực dùng. Vân Đũ cười nói. Vân Di các ngươi mời ngồi. Đồng Như Họa trong lòng đắc ý, nhưng cũng không lung tung nói tiếp. Dù sao, nơi này ngự thư phòng, nói đàm luận đều là đại sự quốc gia, không phải tự phụ huynh đối lý địa phương. Xin mời ba vị đến, là thương thảo một chút Cửu Đỉnh Sơn, Trượng Kiếm Môn sự tình. Đồng Như Họa đi thẳng vào vấn đề. Như Họa ngươi có ý nghĩ gì, cứ nói đừng ngại, chúng ta làm theo là được. Liên Thiên Tung cười nói. Bây giờ, Đồng Như Họa ý chỉ, liền đại biểu lấy Tô tỉnh ý tứ. Vẹn vẹn điểm này, cũng làm người ta không dám lòng sinh ý khác. Tốt. Vậy ta nói thẳng. Đầu tiên, Cửu Đỉnh Sơn, Trượng Kiếm Môn, cần triệt để tiêu diệt. Thứ yếu, liên quan tới bọn hắn trong môn tài nguyên tài sản, bảy thành xung công, đặt vào quốc khố, còn lại ba thành, các ngươi ba nhà chia đều. Cuối cùng, U Cốc Sơn Trang tấn thăng làm thứ ba tông môn. Đồng Như Họa nói chuyện đơn giản rõ ràng, hiển nhiên đã nghĩ sâu tính kỹ qua. Đối với Cửu Đỉnh Sơn, Trượng Kiếm Môn tài sản tài nguyên phân phối, tất cả mọi người không có dị nghị. Ba thành, kỳ thật đã phi thường không nhỏ. Cần biết, vương tộc hủy diệt, ba nhà này bất quá là đã làm một ít chuyện thêm gấm thêm hoa, bây giờ có thể kiếm một chén canh, đã rất không tệ. Quan trọng nhất là, Lạc Sơn Tông, giải ra, U Cốc Sơn Trang lấy được chỗ tốt, đem xa xa không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Càng lớn chỗ tốt là, theo Cửu Đỉnh Sơn, Trượng Kiếm Môn hủy diệt, bọn hắn nguyên bản rất nhiều tài phú tới nguyên địa, cùng tông môn thế lực phạm vi bao trùm bên trong địa bàn, đều sẽ để trống. Đây mới thực sự là trứng lớn bánh ngọt. Những vật kia, mới là Lạc Sơn Tông bọn hắn coi trọng nhất. Mà Đồng Như Họa không đề cập tới những vật kia, hiển nhiên chính là không chuẩn bị mớn, muốn chắp tay đưa cho ba nhà này. Mà hắn đem U Cốc Sơn Trang để thăng làm thứ ba tông môn, địa vị cùng Lạc Sơn Tông, giải ra bình khởi bình tọa, chính là muốn ba nhà tại những tài nguyên kia phân phối bên trên, làm đến công bằng công chính. Những chuyện này, Đồng Như Họa không có nói rõ, bởi vì đang ngồi ba vị, cùng Tô Tỉnh nguồn gốc đều rất sâu. Rất nói nhiều, làm rõ cũng không tốt. Tô Tỉnh mắt sáng như đuốc ca. Tuyệt Như Họa làm cái này tân vương, không có chọn sai. Liên Thiên Tung trong lòng ba người đều có cảm khái. Đồng Như Họa làm việc dọn nước không lọt, chu đáo, điểm ấy để ba người phi thường bội phục. Như Họa, U Cốc Sơn Trang tấn thăng làm thứ ba tông môn. Nói như vậy ngươi không chuẩn bị, xuống tay với Văn Hoa Cốc rồi. Vân Ú hỏi. Văn Hoa Cốc đã từng cùng Tô Tỉnh từng có một đoạn khúc mắc, tại nghịch loạn chi thành Trầm Nguyên bí cảnh thời điểm. Văn Hoa Cốc thủ tịch đại đệ tử Văn Nhân Hình, xuống tay với Tô Tỉnh qua. Vân Di, Tô Tỉnh không phải bụng dạ hẹp hòi người. Đồng Như Họa cười nói, Văn Nhân Hình cũng nhận giáo huấn. Úc Tử Vi những ngày gần đây, có thể vẫn luôn trong lòng run sợ, nghe được tin tức này, đoán chừng vui vẻ hơn hỏng. Vân U cười nói, vậy liền làm phiền Vân Di, thay ta hướng Văn Hoa Cốc trưởng giáo Úc Tử Vi chuyển cáo, để nàng đem tâm thả lại trong bụng. Đồng Như Họa cười nói, dòng thời gian trôi qua, trong nháy mắt 3 tháng đã qua. Tại Đồng Như Họa quản lý dưới, hết thể trở nên ngay ngắn trật tự. Mà Tô Tỉnh, trong khoảng thời gian này đều tại tinh tu bên trong vượt qua. Ngẫu nhiên, hắn sẽ nhìn chút thời gian, chỉ đạo một chút mình tại Long Tướng phủ nhận lấy những học viên kia. Đáng nhắc tới chính là, Bạch Thương đã nhiều lần đi tìm hắn, thúc giục hắn tiến về sinh tử đấu tông, tham gia đệ tử hạch tâm khảo hạch. Bất quá, phụ mẫu chưa về. Tô Tỉnh không tâm tư đi cân nhắc những chuyện kia. Một ngày này, tại Ngự Hoa Viên tu luyện Tô Tỉnh, lòng có cảm giác ngẩng đầu. Liên nhìn thấy tại trong bầu trời kia, phụ mẫu thân ảnh dần dần hiện hiện. Mẫu thân bê quan, cuối cùng kết thúc sao? Tô Tỉnh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Vui chính là, người một nhà cuối cùng đoàn tụ, kinh hãi là, hắn phát hiện mẫu thân đạm đài phi, để hắn càng nhìn không thấu. Chương 472, Thái Vương Thánh Trì. Vương Thành. Ngự Hoa Viên. Lễ nghi 10 phần cung nữ bọn thái giám, trình lên tươi mới ngon miệng hoa quả, các loại quý báu năm xưa rượu ngon. Tô Tỉnh người một nhà, vui vẻ hòa thuận, phân biệt mười mấy năm sau, rốt cục đoàn tụ cùng một chỗ. Nhìn qua phụ thân cùng mẫu thân, một lần nữa tiến tới cùng nhau, Tô Tỉnh từ đáy lòng thay bọn hắn cảm thấy cao hứng. Đối với những người khác tới nói, ta chỉ là cái phổ thông võ tu, phổ thông gia tộc tộc trưởng. Không nghĩ tới. Ta có thể lấy được dạng này thê tử, còn có được con trai như vậy. Vận mệnh là kiện phi thường kỳ diệu đồ vật. Tô Triều Hải nhìn qua Tô Tỉnh cùng Đạm Đại Phi, khắp khuôn mặt là tự hào. Chỉ là, loại này già mồm mà nói, hắn đặt ở trong lòng, không có nói ra. Người một nhà dùng qua ăn trưa, Tô Triều Hải liền đi thăm hỏi Tô gia tộc nhân, mà Tô Tỉnh cùng mẫu thân Đạm Đại Phi, thì hướng Thiên Tinh Đài bước đi. Thiên Tinh Đài, ở vào vương thành chỗ cao nhất, cao tới hơn 20 tầng. Đứng ở chỗ này, có thể quan sát toàn bộ vương đô. Thiên Tinh Đài tác dụng, là xem sao trời, vọng khí vận, công huân khen thưởng trừng phạt, cũng về Thiên Tinh Đài thống ngự. Đã từng, Tô Tỉnh liền bị Long Mạc Uyên lợi dụng quan Tinh Đài, khấu trừ 10,000 công huân. Đạm Đài vương tộc hủy diệt về sau, Thiên Tinh Đài công huân, cũng lọt vào một lần nữa tẩy bài. Bây giờ hết thể do Đồng Như Họa định đoạt. Theo Tô Tỉnh cùng Đạm Đài phi đến, Thiên Tinh Đài các quan lại, nhao nhao tự chủ lui ra. Mẫu thân, chúng ta vì sao muốn tới đây? Tô Tỉnh nghi hoặc. Đến đây quan Tinh Đài, là Đạm Đài Phi chủ ý. Nơi này ẩn giấu đi vương tộc, bí mật lớn nhất. Đạm Đài Phi nói ra. Bí mật lớn nhất. Tô Tỉnh càng thêm nghi ngờ. Đi theo ta. Mẹ con hai người đi đến quan Tinh Đài, sau đó Đạm Đài Phi tú thủ vung lên, liền có một loại nào đó bộ phận cơ quan bị va chạm. Rất nhanh, tại quan Tinh Đài đỉnh chót, hiện hiện một tòa truyền tống trận pháp. Trận pháp này thông hướng chỗ nào? Tô Tỉnh mang theo nghi hoặc, cùng mẫu thân cùng đi tiến trận pháp. Theo quang mang lấp lóe, sau đó không lâu, hai người liền xuất hiện tại một tòa trong lòng đất. Tô Tỉnh đánh ra bốn phía vách đá, nói ra, mẫu thân, nơi này là quan Tinh Đài lòng đất. Đúng. Đạm Đài Phi gật gật đầu, dùng tay chỉ phía trước, chậm rãi nói, tòa kia ao. Thấy rõ ràng chưa? Thấy rõ ràng. Tô Tỉnh ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào phía trước nhất. Ở nơi đó, có một tòa diện tích to lớn ao, trong ao nước, hiện ra màu đỏ như máu. Phảng phất, đó là nguyên một ao huyết thủy. Nhưng cũng không có nồng đậm mùi máu tươi, tương phản. Trong ao tản mát ra một cỗ bàng bạc quý áp, khiến cho người lồng ngực phiền muộn. Tại ao phía sau trên vách đá, là một bộ bích họa, điêu khắc có phức tạp đường vân đồ án. Tất cả đồ án trung ương nhất, thì là một đạo đưa lưng về phía chúng sinh thân ảnh, sinh động như thật, thần vận chảy xuôi. Thái Vương Lạc Ấn. Tô Tỉnh ánh mắt có chút ngưng tụ. Cái này Thái Vương Lạc Ấn, hắn tuyệt không lạ lắm, mỗi lần khi hắn chặn đánh sát vương tộc người lúc, cái này Thái Vương Lạc Ấn liền sẽ bị kích phát, cái kia đạo đưa lưng về phía chúng sinh thân ảnh vĩ ngạ, nhiều lần để Tô Tỉnh không cách nào gọn gàng mà linh hoạt chém giết người vương tộc. Toàn này ao, tên là Thái Vương Thánh Trì. Trên thực tế, không chỉ có Đạm Đài vương tộc có dạng này ao, Tây Lương Châu to to nhỏ nhỏ vô số quốc gia, mỗi quốc gia vương thất bên trong, đều có dạng này một tòa ao. Vương thất dòng chính lúc sinh ra đời, liền sẽ nhập Thánh Trì tẩy lễ, bị đánh lên Thái Vương Lạc Ấn. Thái Vương Lạc Ấn không chỉ có thể người bảo lãnh tính mệnh, còn có thể để cho người ta tu luyện làm ít công to, đồng thời cũng là chính thống biểu tượng, về phần phải chăng còn có năng lực khác, ta cũng không thể mà biết. Đạm Đài Phi là nửa đường gia nhập vương tộc, danh tự là trước Thái tử bàn cho, không có trải qua Thái Vương Thánh Trì tẩy lễ. Thì ra là như vậy. Tô Tỉnh âm thầm kinh hãi. Tây Lương Châu có hơn ngàn cái quốc gia, vậy thì có hơn ngàn cái vương thất, thế mà đều có được Thái Vương Lạc Ấn, đây tuyệt đối là cái tân bí. Thái Vương Lạc Ấn giao phó nhiều chỗ tốt như vậy, vậy cần bỏ ra cái gì đâu? Tô Tỉnh hỏi. Tế Hiến. Đạm Đài Phi nhàn nhạt phun ra hai chữ, tòa này ao, tuy bị mệnh danh là Thánh Trì, có thể trong hồ này nước, đều là chân chính huyết thủy. Đồng thời, không phải người bình thường máu. Nhất định phải là thiên phú xuất chúng người tinh huyết, Thái Vương Thánh Trì mới có thể tiếp thu. Nghe vậy, Tô Tỉnh mày nhăn lại, loại thủ đoạn này, cùng ma đạo khác nhau ở chỗ nào? Đạm Đài Phi cười cười, là không có khác nhau. Mà lại cái này Thái Vương Thánh Trì phía sau, liên lụy đến bí mật rất lớn, đây cũng là vì gì Tây Lương Châu Tam Đại Bá Chủ, Sinh Tử Đấu Tông, Hắc Hoàng Môn, Sát Thủ Điện Đường, đều không can dự quốc gia triều cục nguyên nhân. Còn có chính là, cái này Thái Vương Thánh Trì đối với khí vận bắt phi thường nhạy cảm, một khi phát giác được vương tộc khí vận đi đến cuối cùng, ban cho Thái Vương Lạc Ấn, liền sẽ tự động thu hồi. Đây cũng là vì gì ta trước đó, chém giết Đạm Đài Tinh Dạ thời điểm, trên người hắn cũng không có kích phát Thái Vương Lạc Ấn nguyên nhân. Tình nhi, ngươi nhìn bích họa kia, đạo thân ảnh kia trên lưng, nguyên bản có Đạm Đài hai chữ, giờ phút này đã biến mất, nếu như ngươi làm ra đại lượng tinh huyết tế hiến, chữ Tô sẽ xuất hiện tại hắn trên lưng, Tô gia liền là chiếm cứ đại thống, trở thành mới vương tộc. Đến lúc đó, Tô gia tộc nhân thực lực cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đạm Đài Phi đem tế hiến phương pháp cũng cùng nhau cáo chi Tô Tỉnh. Tế hiến sao? Tô Tỉnh lắc đầu, chém sắt như chém bùn nói ra, ta Tô gia tuyệt không làm loại chuyện này. Chân chính chính thống là dân tâm sở hướng, mà cũng không phải là một tòa Thái Vương Thánh Trì tán thành. Ta Tô gia cho dù không có Thái Vương Lạc Ấn, cũng có thể thông qua tự thân cố gắng trưởng thành. Đạm Đài Phi mỉm cười, nhìn qua Tô Tỉnh trong mắt, đều là vẻ hài lòng. Đạm Đài Phi trong lòng, hay là cái kia nhảy thoát quái đản tính cách, nàng không quan tâm người khác thấy thế nào, nghĩ như thế nào, Thái Vương Lạc Ấn đối với nàng mà nói, tồn tại hay không, cũng không có quan hệ gì. Nhưng là, nàng rất thưởng thức Tô Tỉnh cô này tự tin. Hoàn toàn chính xác. Tô Tỉnh phi thường tự tin, hắn cảm thấy hoàn toàn không cần cái gì Thái Vương Lạc Ấn đến thủ hộ, Tô gia tộc nhân, cũng có thể không ngừng vươn lên. Mà lại, Thái Vương Lạc Ấn quá mức quỷ dị, một khi Lạc Ấn ở trên người, sẽ có tai họa ngầm gì, không ai nói rõ được. Sau đó không lâu, mẹ con hai người liền rời đi lòng đất. Đồng thời Đạm Đài Phi đem Thiên Tinh Đài bên trên trận pháp hủy đi, phòng ngừa người khác thông qua truyền tống trận pháp, tiến vào Thái Vương Thánh Trì làm loạn. Ngự Hoa Viên. Đạm Đài Phi cầm đến ra ba viên tảng đá kỳ dị, giao cho Tô Tỉnh trong tay. Ba viên kỳ dị tảng đá, một viên tản mát lấy màu vàng đất vầng sáng, một viên nội bộ hiện ra màu xanh thẳm, mặt khác một viên, thì một mảnh đen kịt, thâm thúy như vực sâu. Mẫu thân, đây là cái gì? Tô Tỉnh một mặt kinh dị, đồng thời chính mình cũng lấy ra một viên kỳ dị tảng đá. Ngươi cũng có một viên. Đạm Đài Phi có chút kinh ngạc. Ừm. Tại vì mẫu thân tìm kiếm cực phẩm yêu đan thời điểm, thuận tay làm thịt một vị thế gia thiếu gia, từ trên người hắn lấy được tảng đá này. Tô Tỉnh trong tay kỳ dị tảng đá, nội bộ là màu vàng, lộ ra một vòng khí tức lăng lệ. Tảng đá kia, là hắn đánh giết thương tộc vị kia thương giả công tử lúc, cầm tới tay. Đây là nguyên thạch. Đạm Đài Phi giải thích nói, nội bộ ẩn chứa sức mạnh tự nhiên kết tinh, đối với lĩnh hội sức mạnh tự nhiên, chỗ tốt không nhỏ. Chương 473, Nguyên Thạch. Thiên điệu tự nhiên, tạo vật thần kỳ. Nguyên Thạch, nội bộ ẩn chứa sức mạnh tự nhiên kết tinh, cực kỳ chân quý, đối với lĩnh hội sức mạnh tự nhiên, chỗ tốt rất lớn. Nguyên Thạch phân tứ phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Cho dù là đê đẳng nhất hạ phẩm Nguyên Thạch, một viên giá trị cũng đạt tới 5 tỷ hạ phẩm huyền tinh. Càng thêm mấu chốt chính là, có tiền mà không mua được. Nguyên thạch chủng loại cũng phong phú, có phong hệ nguyên thạch, kim hệ nguyên thạch, thủy hệ nguyên thạch vân vân. Mỗi cái chủng loại nguyên thạch, đối với lĩnh hội nó đối ứng với nhau sức mạnh tự nhiên, chỗ tốt cực lớn. Như phong hệ nguyên thạch, đối với lĩnh hội phong huyền ý, liền có rất lớn trợ giúp. Đạm Đài Phi đưa cho Tô Tỉnh nguyên thạch, màu vàng đất chính là thổ hệ nguyên thạch, màu xanh thẳm chính là thủy hệ nguyên thạch, đen kịt chính là hắc ám nguyên thạch. Hạ phẩm nguyên thạch, nội bộ ẩn chứa lực lượng không nhiều. Một viên nguyên thạch, nhiều lắm là có thể tạo điều kiện cho ngươi sử dụng 10 ngày nửa tháng. Mà lại, theo ngươi võ ý càng tinh thâm, mức tiêu hao này sẽ càng lớn, bất quá công hiệu cũng phi thường tốt, ngươi thử nhìn một chút. Đạm Đài Phi ra hiệu Tô Tỉnh trước lợi dụng thủy hệ nguyên thạch. Dù sao, Tô Tỉnh bây giờ am hiểu nhất, chính là thủy huyền ý. Tốt. Tô Tỉnh khoanh chân ngồi xuống, tay cầm màu xanh thảm thủy hệ nguyên thạch. Rầm rầm. Theo Tô Tỉnh tâm thần yên tĩnh lại, linh hồn cảm giác lực thẩm thấu tiến nguyên thạch bên trong, lập tức cũng cảm giác được, tự thân ở vào một phiến đại dương mênh mông bên trong. Bốn phía, là vô cùng vô tận hơi nước. Nơi này thủy hệ lực lượng, nồng đậm cơ hồ tan không ra. Thật thần kỳ. Ta có thể cảm giác được, dạng này lĩnh hội một ngày công hiệu, đủ để bù đắp được bình thường lĩnh hội một tháng. Tô Tỉnh không có tiếp tục tham nộ, linh hồn cảm giác lực rời khỏi thủy hệ nguyên thạch, trên mặt vẫn như cũ treo vẻ kinh dị. Tại sinh tử đấu tông, có một viên cực kỳ hiếm thấy ngũ hành nguyên thạch, nội bộ dung nạp ngũ hành cơ sở lực lượng, có thể giúp người thăm ngộ ngũ hành cơ sở huyền ý. Một khi ngũ hành cơ sở lực lượng toàn bộ lĩnh hội, các ngươi trong tay khống mở ra lực lượng không gian chìa khóa. VN. Động hư bí thuật nói trắng ra, kỳ thật chính là để cho ngươi sớm tiếp xúc lực lượng không gian. Cho nên khi ngươi động hư bí thuật tu luyện tới cuối cùng, sau đó phải làm sự tình. Chính là lĩnh hội lực lượng không gian. Nhưng hy vọng này, phi thường xa vời, nếu như ngươi có thể khống chế ngũ hành chi lực, kết hợp với động hư bí thuật, liền có rất lớn khả năng, lĩnh hội đến lực lượng không gian huyền liền diệu. Lực lượng không gian, áp đảo mọi loại sức mạnh tự nhiên phía trên, bao hàm toàn diện, có thể xưng một môn lực lượng vô địch. Đây cũng là vì gì, dạ kiến sầu như vậy muốn có được động hư bí thuật nguyên nhân. Nhưng là, lực lượng không gian cũng quá tinh thâm phức tạp, nếu như không có đại cơ duyên, cơ bản không cách nào lĩnh hội. Mà ngũ hành chi lực, là hết thể lực lượng cơ sở, nắm trong tay trước ngũ hành chi lực, đối với lĩnh hội lực lượng không gian, sẽ có chỗ tốt vô cùng lớn. Đạm Đài Phi tại vì Tô Tỉnh chỉ rõ con đường phía trước. Đây là một đầu con đường vô địch, cũng là Tô Tỉnh nhất là hướng tới chi lộ. Đồng thời, thế gian còn có một thì truyền thuyết. Không gian vô địch. Thời gian vĩnh hằng. Lĩnh hội lực lượng không gian về sau, có lẽ có thể đụng chạm đến, ngay cả thần đều không cách nào chạm đến lĩnh vực, thời gian lĩnh vực. Nói như vậy mà nói, mẫu thân là muốn cho ta gia nhập sinh tử đấu tông rồi. Tô Tỉnh do hỏi. Trúc Lung làm người cũng không tệ lắm, sinh tử đấu tông hoàn cảnh, cũng rất thích hợp ngươi. Đạm Đài Phi cười nói. Tô Tỉnh khỏe miệng có chút run rẩy, có can đảm gọi thẳng sinh tử đấu tông vị kia chí tôn tục danh. Trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có Đạm Đài Phi. Vậy ta liền gia nhập sinh tử đấu tông, bất quá. Ta phải dùng năng lực của mình, đi thông qua cái kia khảo hạch. Tô Tỉnh nói ra, hắn có quật cường của mình, không muốn sống tại mẫu thân phía dưới ánh sáng. Tỉnh nhi ngươi có thể nghĩ như vậy, ta yên tâm nhất. Đạm Đài Phi mỉm cười. Tô Tỉnh nhẹ nhàng nhíu mày, hắn luôn cảm thấy, mẫu thân suy nghĩ trung điệp, tựa hồ muốn rời xa dáng vẻ. Mẫu thân. Ngươi là dự định rời đi sao? Tô Tỉnh hỏi. Đúng. Đạm Đài Phi gật gật đầu, mẫu thân muốn đi xa. Đi nơi nào? Tô Tỉnh hỏi. Đi tìm một chút đáp án. Đạm Đài Phi ánh mắt nhìn về phía phương xa, trên người nàng thêm ra một cỗ mờ mịt không linh hương vị. Lần này, theo nàng tu vi đột phá đến ngự khí tông sư, trong đầu của nàng hiện ra một chút mảnh vỡ ký ức. Nàng trong Trầm Nguyên bí cảnh bế quan, chính là đang tiêu hóa những mảnh vỡ ký ức kia. Có thể theo biết đến đồ vật càng nhiều, Đạm Đài Phi ngược lại càng phát ra mê hoặc. Mẫu thân muốn biết cái gì? Tô Tình hỏi. Ta muốn biết, ta đến cùng là ai? Đạm Đài Phi lo lắng nói. Đến cùng là ai? Tô Tình vạn phần mê hoặc, nhưng cẩn thận tưởng tượng, trên người mẫu thân, hoàn toàn chính xác bao phủ quá nhiều thần bí quang hoàn. Đầu tiên, dung nhan của nàng tựa hồ không già, thường nhân tại tu vi bị phế sạch tình huống dưới, bị cầm tù vài chục năm, tất nhiên sẽ già yếu, có thể Đạm Đài Phi cũng không có. Thứ yếu, chính là động hư bí thuật, dính đến lực lượng không gian bí thuật, là từ đâu mà đến. Lại có, chính là Đạm Đài Phi ngộ tính, đơn giản nghịch thiên không tưởng nổi, lấy người bình thường thân phận, vô ý đạt tới sơn thủy cảnh, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Cuối cùng, chính là sư tử con. Sư tử con nhìn thấy Đạm Đài Phi về sau, tựa như tìm được thất lạc đã lâu người nhà, suốt ngày dính ở bên người Đạm Đài Phi, một tấc cũng không rời, cái này quá khác thường. Sư tử con lai lịch, đồng dạng là một câu đố, nhưng có thể khẳng định là, tuyệt đối lai lịch cực lớn. Sự khác thường của nó, để Tô Tỉnh có thể khẳng định, sư tử con lúc trước đi theo bên cạnh hắn, cũng là bởi vì hắn là Đạm Đài Phi nhi tử nguyên nhân. Thậm chí, ngay cả sư tử con ấp đi ra thời gian, đều lộ ra quá trùng hợp, đáng giá suy nghĩ sâu xa suy nghĩ. Ngoại trừ những này, còn có Đạm Đài Phi luyện hóa cực phẩm yêu đan tốc độ kinh người các loại. Cái này hết thảy tất cả, ngoại nhân nhìn đều cực kỳ hiếu kỳ kinh dị, huống chi là Đạm Đài Phi bản nhân. Nàng tất nhiên 10 phần bức thiết, muốn giải khai đây hết thảy bí ẩn. Phụ thân biết không? Tô Tình hỏi. Đạm Đài Phi muốn rời khỏi, chỉ sợ thương tâm nhất, không ai qua được Tô Tình phụ thân. Hắn biết. Đạm Đài Phi gật đầu. Nàng đã cùng Tô Triều Hải đề cập qua, Tô Triều Hải không có phản đối. Trên thực tế, Tô Triều Hải trong lòng cũng rõ ràng, Đạm Đài Phi như là cái kia cao cao tại thượng tiên nữ, dù là rơi xuống phàm trần, nhưng nàng cuối cùng kết cục, vẫn như cũng là vũ trụ mênh mông kia. Tô Triều Hải không phải cái người hẹp hòi, mà lại phân biệt những năm này, hắn cũng đã quen một người thời gian. Đương nhiên trọng yếu nhất, là hắn đánh trong lòng, tôn trọng Đạm Đài Phi. Trong bất chi bất giác, thời gian lại qua 3 tháng. Khoảng cách Đạm Đài Vương tộc hủy diệt, đã qua nửa năm. Trong thời gian này, Đồng Như Họa đã đăng cơ làm tân vương, đồng nữ vương tên, đã tại Định Xuyên quốc to to nhỏ nhỏ vô số trong góc truyền ra. Chiêu cục ổn định, thiên hạ đại định, hết thể đều trở nên càng ngày càng tốt. Mà tại phía sau này, một cỗ ly biệt không khí, cũng biến thành càng lúc càng nồng nặc. Đạm Đài Phi rốt cục muốn rời đi. Nàng trong khoảng thời gian này, một mực tại bồi bạn Tô Tỉnh, Tô Triều Hải. Về mặt tu luyện, tận tâm chỉ đạo Tô Tỉnh, nhất là võ ý phương diện, để Tô Tỉnh thủy huyền ý càng tinh thâm. Rốt cục, phân biệt thời gian đến. Ngự Hoa Viên. Đến đây tiễn biệt Đạm Đài Phi rất nhiều người. Có Tô gia tộc nhân bọn họ, có Vân Lưu bọn người, còn có Tô Diệu Âm, Giải Hoa Ngữ cùng Đồng Như Họa ba nữ. Đạm Đài Phi nhìn qua đám người mỉm cười, nhìn về phía Tô Diệu Âm, Giải Hoa Ngữ, Đồng Như Họa thời điểm, trong mắt có ý vị thâm trường cười, để ba nữ sắc mặt hơi đỏ lên. Cuối cùng, Đạm Đài Phi ánh mắt rơi vào Tô Tỉnh cùng Tô Triều Hải trên thân, mang theo không bỏ, quay người rời đi. Chương 474, rời đi. Đạm Đài Phi rời đi 3 ngày sau, Đồng Phong Tuyết cũng rời đi Định Xuyên Quốc. Đối với Đạm Đài Phi, Đồng Phong Tuyết càng thêm thoải mái. Đi chân trần mà đi, tay trái cầm đao kháng đầu vai, tay phải dẫn theo bầu rượu, 10 bước uống một rượu, tùy tiện thoải mái, buông thả không bị trói buộc. Trong khoảng thời gian này, Đồng Phong Tuyết cũng nhận Đạm Đài Phi chỉ điểm. Tô Tỉnh cũng không chỉ điểm, mẫu thân Đạm Đài Phi cùng Đồng Phong Tuyết nói cái gì, dẫn đến Đồng Phong Tuyết bây giờ. Trong mắt chỉ có hai dạng đồ vật, đao cùng rượu. Tay trái cầm đao, tay phải xách rượu, một bộ giang hồ hiệp khách bộ dáng. Đồng Phong Tuyết lo lắng, so Đạm Đài Phi muốn thiếu. Hắn tuổi nhỏ lúc, phụ mẫu liền song song mà chết, nhiều nhất lo lắng, chính là muội muội Đồng Như Họa, còn có Thạch Trầm. Bây giờ Đồng Như Họa, đăng cơ làm tân vương, Thạch Trầm tọa trấn vương thành, tình thế một mảnh tốt đẹp, đều không cần Đồng Phong Tuyết quan tâm. Đồng Phong Tuyết đi lần này, chẳng khác gì là bước ra chính mình con đường võ đạo bước đầu tiên. Tô Tỉnh không có đi vội vã, mặc dù Bạch Thương thường thường liền tìm tới cửa. Lúc ban ngày, Tô Tỉnh sẽ hầu ở Tô gia tộc nhân bên người, chỉ đạo bọn hắn tu luyện. Lúc buổi tối, Tô Tỉnh sẽ một thân một mình, đợi tại trong ngự hoa viên, dốc lòng nội đạo. Hắn làm như thế nguyên nhân, mọi người trong lòng đều nắm chắc. Chủ yếu nhất là làm bạn phụ thân Tô Triều Hải. Mẫu thân rời đi, Tô Triều Hải là thương tâm nhất, Tô Tỉnh thân là con của người, loại thời điểm này phải làm nhất, chính là làm bạn. Nếu như hắn cũng vội vàng rời đi, cái kia phụ thân Tô Triều Hải, liền sẽ lộ ra quá mức cô đơn cô đơn. Không thể không xách chính là, chạng vạng tối Tô Tỉnh dùng bữa thời điểm, bên người luôn có giai nhân làm bạn. Hoặc là Tô Diệu Âm, hoặc là Giải Hoa Ngữ, hoặc là Đồng Như Họa. Ba nữ giống như là ước hẹn một dạng, thay phiên cùng Tô Tỉnh cùng một chỗ dùng cơm. Tình huống này mọi người nhìn ở trong mắt, minh bạch ở trong lòng. Vô luận là Giải Hoa Ngữ, Đồng Như Họa, hay là Tô Diệu Âm, đối với Tô Tỉnh ý tứ, đều là Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết. Thế nhưng là, Tô Tỉnh từ nhỏ say mê võ đạo, đối chuyện nam nữ, từ trước đến nay chỉ hiểu được thuận nước đẩy thuyền, thuận theo tự nhiên. Để hắn lựa chọn, hắn không biết như thế nào đi chọn. Mà lại, hắn rời đi, cũng là nhất định. Loại thời điểm này, càng không nguyện ý làm ra lựa chọn, từ đó để giai nhân, phòng không gối chiếc. Ba nữ cũng minh bạch hắn ý tứ, mọi người cùng một chỗ, lẫn nhau làm bạn. Tình như dòng nước, không sóng lớn mãnh liệt, nhưng thắng ở lâu dài ấm lòng. Thời gian, cứ như vậy lần nữa đi qua nửa năm. Rốt cục, Tô Tỉnh vẫn là phải rời đi. Ban đêm, Tô Tỉnh đem Liên Thiên Tung, Giải Chiến Nguyên, Vân Đù, Lý Thủy Bạc, Thạch Trầm cùng Văn Hoa Cốc trưởng giáo Úc Tử Vi, hết thể phái người truyền lời mời tới. Trong thư phòng, Tô Tỉnh chậm rãi nói, chư vị, ta ngày mai liền rời đi, định xuyên quốc sự tình, còn muốn làm phiền mọi người. Tô gia tộc nhân an nguy, như họa địa vị. Đây hết thảy đều làm phiền mọi người, hỗ trợ thay chiếu khán. Tô Tỉnh rất khách khí, những người này không chỉ có là định xuyên quốc trước mắt, tu vi cao thủ mạnh nhất, hơn nữa là trưởng bối của hắn, khách khí là chuyện đương nhiên. Tình nhi, U Cốc Sơn Trang hết thảy đều do hai vị phó trưởng môn quản lý, ta trưởng kỳ tọa trấn vương đô. Vân Ú lên tiếng trước nhất tỏ thái độ, mười phần duy trì Tô Tỉnh. Tô Tỉnh, bây giờ Lạc Sơn Tông, cũng đều giao cho Tả Lão đang xử lý, ta cũng một mực đợi tại Vương Đô. Liên Thiên Tung, Giải Chiến Nguyên, Úc Tử Vi bọn người, đều mở miệng tỏ thái độ. Tô Tỉnh tuổi còn trẻ, chiến lực liền sánh vai ngự khí tông sư, có thể xương tiền đồ vô lượng. Loại thời điểm này, không có khả năng có người có hai lòng, càng không khả năng, tại hắn sau khi rời đi làm loạn. Mà lại, mọi người đều biết, Tô Tỉnh sắp gia nhập, thế nhưng là sinh tử đấu tông, đó là Tây Lương Châu tam đại bá chủ một trong. Tuy nói, sinh tử đấu tông đối với đệ tử hạch tâm khảo hạch, dị thường nghiêm ngặt, thậm chí là biến thái. Nhưng chư vị ngồi ở đây, nhưng không có bất luận kẻ nào, hoài nghi Tô Tỉnh không thông qua cái kia khảo hạch. Cần biết, Tô Tỉnh chiến lược sánh vai ngự khí tông sư, đây chính là một năm trước sự tình. Lấy hắn tốc độ tu luyện kinh khủng. Một năm này lắng đọng, bây giờ thực lực đạt đến loại tầng thứ nào, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Tốt. Có chư vị tọa trấn vương đô, ta liền có thể yên tâm. Tô Tỉnh mỉm cười. Hôm sau, vương đô ngoại thành phía đông. Trung trung điệp điệp một đám người, tiễn đưa Tô Tỉnh. Đứng tại phía trước nhất, là Tô Triều Hải cùng Đồng Như Họa, Tô Diệu Âm, Giải Hoa Ngữ, phía sau theo thứ tự là Vân Đu, Lý Thủy Bạc, Thạch Trầm bọn người. Phụ thân. Hài nhi bất hiếu, muốn đi xa. Tô Tỉnh hướng phụ thân quỳ xuống. Đứng lên. Tô Triều Hải đỡ dậy Tô Tỉnh, thở dài một tiếng. Vi phụ biết, ngươi cố ý lưu thêm nửa năm, chính là muốn làm bạn vi phụ. Kỳ thật rất không cần phải, vi phụ có đại bá của ngươi bọn hắn bồi tiếp đâu. Tô Triều Hải chỗ nào không rõ Tô Tỉnh tâm tư, trong âm thầm từng không chỉ một lần thuyết phục Tô Tỉnh, không cần vào xem lấy cùng hắn. Chỉ là, Tô Tỉnh khăng khăng lưu thêm. Mới chờ lâu nửa năm. Như họa, quốc gia triều cục sự tình, liền phó thác ngươi. Tô Tỉnh nhìn về phía Đồng Như Họa. Ta sẽ đánh lý hảo quốc gia này, bảo vệ cẩn thận tòa thành này, chờ lấy ngươi trở về. Đồng Như Họa cười, tận lực duy trì lấy bình tĩnh. Nhưng nàng nội tâm, cũng không bình tĩnh. Ca ca Đồng Phong Tuyết rời đi, bây giờ Tô Tỉnh cũng muốn đi, chỉ còn lại có Đồng Như Họa lẻ loi một mình, nàng xem như kiên cường nữ hài. Mới cố nén không khóc lên tiếng. Sư tỷ, Diệu Âm, các ngươi cũng muốn khá bảo trọng. Tô Tỉnh nhìn về hướng Giải Hoa Ngữ cùng Tô Diệu Âm. Sư đệ yên tâm. Giải Hoa Ngữ mặc dù đang cười, nhưng cũng là tận lực giả vờ, trong lòng vẫn như cũ có quá nhiều không bỏ. Công tử, Diệu Âm chờ ngươi trở về. Tô Diệu Âm lã chã chứ khóc, nàng không muốn nhất đối mặt giờ khắc này, cảm xúc ở vào mất khống chế biên giới. Sau đó, Tô Tỉnh vừa nhìn về phía Mạc Ly, cùng một đám các học viên. Mạc Ly cũng không thương tâm, nàng sẽ lấy tùy tùng thân phận, đi theo tại Tô Tỉnh tả hữu, cùng nhau đi tới sinh tử đấu tông. Mà các học viên, liền không nỡ Tô Tỉnh. Đều tốt tu luyện, hy vọng ta trở về thời điểm, mọi người có thể làm cho ta lau mắt mà nhìn. Tô Tỉnh cười nói. Lão sư, chúng ta nhất định sẽ. Các học viên nắm chặt song quyền, ý chí chiến đấu sục sôi. Ly biệt luôn luôn khó bỏ khó phân, cho đến đi qua hơn một canh giờ, Tô Tỉnh mới quay người. Cùng Bạch Thương, Mạc Ly cùng một chỗ, hướng phương xa bước đi, bước lên tiến về sinh tử đấu tông đường. Đoàn người yên lặng nhìn, cho đến bóng lưng của bọn hắn biến mất, mới dần dần trở về vương đô. Tây Lương Châu, rộng lớn vô ngần. Sinh tử đấu tông khoảng cách Định Xuyên Quốc, cách xa nhau vô số cái thiên sơn vạn thủy. Nếu là dựa vào đi bộ, cho dù Tô Tỉnh bọn người cước lực hơn người, thấp nhất cũng cần một năm nửa năm. Đơn giản nhất đường tắt, chính là mượn dùng truyền tống trận pháp. Mà cùng loại kia khoảng cách dài truyền tống trận pháp, phổ thông tiểu quốc cũng không có. Chỉ có Tây Lương Châu bên trên 9 tòa đại quốc, mới có được cỡ lớn truyền tống trận pháp. Cho nên, Tô Tỉnh bọn hắn đi đường trạm thứ nhất, chính là tiến về khoảng cách Định Xuyên Quốc gần nhất Thiên Sơn Đại Quốc. Thiên Sơn Đại Quốc, thuộc về Tây Lương Châu 9 tòa đại quốc một trong, địa vực bao la, thực lực nội tình kinh người, hoàn toàn là Định Xuyên Quốc vô pháp so sánh. Chương 475, Thiên Sơn Thành. Thiên Sơn Đại Quốc, vẹn vẹn địa vực mà nói, liền đạt tới Định Xuyên Quốc mấy chục lần lớn như vậy. Thường thường, Thiên Sơn Đại Quốc bên trong một phương gia tộc thực lực, cũng đủ để nhẹ nhõm quét ngang toàn bộ Định Xuyên Quốc. Như Tô Tỉnh đã từng ở trong vụ Linh Sơn Mạch gặp phải thương tộc, hắn thực lực cường đại, liền càng đáng sợ. Về phần Thiên Sơn Đại Quốc vương tộc, cường đại đến cỡ nào, quả thực là không cách nào tưởng tượng. Thiên Sơn Đại Quốc xung quanh, có trên 100 cái tiểu quốc gia, như Định Xuyên Quốc chính là thứ nhất, đều thuộc về Thiên Sơn Đại Quốc thống ngự. Bất quá, Định Xuyên Quốc khoảng cách xa nhất, thuộc về phía ngoài nhất quốc gia, cho nên Thiên Sơn Đại Quốc thống ngự cường độ mới phi thường yếu kém. Đây không phải Thiên Sơn Đại Quốc thống ngự cường độ không đủ, mà là đối với Định Xuyên Quốc loại này xa xôi tiểu quốc độ, bọn hắn bình thường đều mang tính lựa chọn xem nhẹ. Đạo lý này, tựa như một cái cự nhân đứng ở nơi đó, là khinh thường tại chú ý xa cuối chân trời một cái con kiến nhỏ. Đây cũng là vì gì, Định Xuyên Quốc đổi chủ về sau, Thiên Sơn Đại Quốc cũng không có bất cứ tin tức gì truyền đến nguyên nhân. Một tháng sau, Tô Tỉnh một đoàn người, rốt cục đi vào Thiên Sơn Thành. Thiên Sơn Thành, chính là Thiên Sơn Đại Quốc Vương Đô. Vòng quy mô, Thiên Sơn Thành là Định Xuyên Vương Đô hơn 100 lần lớn như vậy, trong thành có thể dung nạp nhân khẩu, đủ ở trên ước có hơn. Nơi này đường đi, có 100 trượng sự rộng rãi, do địa huyền thạch lắt thành mà thành, vương vức cứng, rắn. Địa huyền thạch so thiên thần thạch hơi kém, nhưng trong Định Xuyên Quốc, cũng là cực tốt vật liệu luyện khí, có thể rèn đúc binh khí sắc bén. Giờ phút này, lại dùng để trải đất. Đây cũng không phải là xa hoa, quả thực là phung phí của trời. Nhưng hiển nhiên, Thiên Sơn Đại Quốc tài đại khí thô, địa huyền thạch trong mắt bọn hắn, chỉ có thể dùng để trải đất. Về phân luyện khí, bọn hắn có tốt hơn vật liệu. Hai bên đường phố, không có thấp bé công trình kiến trúc, từng sàn cao lầu, thấp nhất đều có 100 trượng. Thậm chí, còn có mấy 100 trượng độ cao công trình kiến trúc, thẳng nhập đám mây, đại khí bằng bạc. Mà trên đường phố hành tẩu, cũng không có người bình thường, toàn bộ đều là võ tu. Đồng thời, Tô Tỉnh linh hồn cảm giác lực hơi dò xét một phen, liền phát hiện nơi này võ tu, khí tức đều phi thường hùng hồn, tu vi tinh xảo, thấp nhất đều tại hôn nguyên thân. Về phần ngự linh thân võ tu, đều là làm việc vật nhân vật, như tiểu lâu tiểu nhị, cửa hàng binh khí tiểu nhị các loại. Mà đê đẳng nhất luyện thể võ tu, lại là một cái đều không có. Tô Tỉnh, đại quốc chi nội tình, có phải hay không xa không phải Định Xuyên Quốc nhưng so sánh. Bạch Thương nhìn ra Tô Tỉnh trong mắt rung động, dựa đi tới cười nói. Xác thực như vậy. Tô Tỉnh rất tán thành. Trên đường phố lui tới người đi đường, ở chỗ này chỉ là phổ thông nhân vật, có thể tùy tiện cái nào, ném tới Định Xuyên Quốc, vậy cũng là hôn nguyên thân cường giả. Bất quá, những người ở nơi này, cũng sẽ không đi Định Xuyên Quốc loại địa phương kia. Tại Định Xuyên Quốc, bọn hắn mặc dù có thể hưởng thụ rất cao đãi ngộ, nhưng Định Xuyên Quốc là đất nghèo, khuyết thiếu tài nguyên tu luyện, khuyết thiếu sức cạnh tranh, không thể để cho bọn hắn trở nên càng thêm cường đại. Ngươi nhìn đường phố này bên trên người đi đường, bọn hắn có rất nhiều người, nguyên bản đều không phải là Thiên Sơn Đại Quốc. Nhưng bọn hắn không tiếc trèo non lội suối, đều muốn đến đây Thiên Sơn Đại Quốc, chính là bởi vì nơi này khắp nơi là cơ hội, tu vi tài nguyên phong phú, sức cạnh tranh mạnh, rất dễ dàng để bọn hắn tiếp tục mạnh lên. Bạch Thương vừa cười vừa nói, ba người bọn họ, đi đường một tháng, liền đi tới Thiên Sơn Thành. Có thể những người khác, lại thường thường cần nửa năm, thậm chí càng lâu thời gian. Đây là bởi vì, sinh tử đấu tông ở các nơi đều có dấu không ít truyền tống trận, không phải cỡ lớn truyền tống trận, nhưng cũng có thể giúp người vượt qua mấy chục vạn dặm xa xôi. Mượn dùng những truyền tống trận kia, ba người bọn họ mới chỉ tốn hao một tháng thời gian, liền đến Thiên Sơn Thành. Cạnh tranh sinh tồn, đi ngược dòng nước. Có thể đến Thiên Sơn Thành người, đều khát vọng cường giả, cam nguyện mạo hiểm, lại là có trở thành cường giả khả năng. Loại không khí này, Định Xuyên Quốc thực sự không thể so sánh. Tô Tỉnh thật sâu cảm khái. Những này bất quá là mặt ngoài, chân chính lợi hại, là Thiên Sơn Thành bên trong các đại môn phiệt gia tộc, nội tình của bọn hắn chi sâu, ngươi đơn giản không cách nào tưởng tượng. Đương nhiên, lợi hại nhất, tự nhiên hay là Thiên Sơn Đại Quốc Vương Tộc, Mạc Gia. Bạch Thương nâng lên Mạc Gia, trong mắt cũng có nồng đậm kiên kỵ. Có thể khống chế một cái đại quốc, trở thành vương tộc, Mạc Gia nội tình chi sâu, thực lực cường đại, đích thật là sâu không lường được. Đúng rồi. Mạc Ly, nói đến ngươi còn cùng Thiên Sơn Đại Quốc Mạc Gia cùng họ đâu. Bạch Thương nhìn về phía Mạc Ly, cười trêu ghẹo nói, nếu có thể cùng vương tộc Mạc Gia nhờ vả chút quan hệ, vậy ngươi tiểu nha đầu này, thật đúng là bay lên đầu cảnh biến vương hoàng. Đương nhiên, lời này Bạch Thương cũng liền thuận miệng một câu trò đùa. Thiên Sơn Đại Quốc Vương tộc Mạc Gia, đó là cường đại cỡ nào thế lực, tại Tây Lương Châu đều là chen mồm vào được tồn tại. Mạc Ly muốn thật cùng Mạc Gia có quan hệ, nơi nào sẽ luân lạc tới Định Xuyên Quốc. Chỉ là, không có người phát hiện, Mạc Ly sắc mặt, hoàn toàn chính xác từng có một vòng mất tự nhiên, nhưng nghe vậy hay là miễn cưỡng cười một tiếng, trên đời này cùng họ nhiều chuyện chiếm đi, chỗ nào có thể nhờ vả chút quan hệ. Đúng vậy a. Bạch Thương bất quá mở câu trò đùa, cũng không có nghĩ sâu. Ngay sau đó, hắn liền hướng Tô Tỉnh nói ra, Thiên Sơn Thành cỡ lớn truyền tống trận, hết thể có mấy tòa, nhưng không phải mỗi ngày đều sẽ mở ra, muốn cơi truyền tống trận, nhất định phải thỏa mãn mấy cái điều kiện. Thứ nhất, không phải vương tộc Mạc Gia tội phạm truy nã người. Thứ hai, không phải tội ác chồng chất hạng người. Trên tay của ta có sinh tử đấu tông thông quan văn điệp, những chuyện này cũng không đáng kể. Chủ yếu nhất là, cỡ lớn truyền tống trận mở ra, hao phí huyền tinh rất nhiều, cho nên muốn gom góp nhân số, mới có thể mở ra. Chúng ta trước tìm tiểu lâu ở lại, ta đi tìm hiểu một chút, nhìn xem tiến về Ly Hỏa Thành truyền tống trận, khi nào mở ra. Ly Hỏa Thành thuộc về một cái khác đại quốc, tên là Ly Hỏa Đại Quốc, là nó vương đô. Khoảng cách Thiên Sơn Đại Quốc, có ước vạn dặm xa xôi. Mà sinh tử đấu tông, thì khoảng cách Ly Hỏa Đại Quốc không xa. Tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu. Bạch Thương trong tay có sinh tử đấu tông thông quan văn điệp. Sinh tử đấu tông thuộc về Tây Lương Châu tam đại bá chủ một trong. Cho dù là Thiên Sơn Đại Quốc vương tộc Mạc Gia, cũng không dám khó xử sinh tử đấu tông người. Điểm này, Tô Tỉnh vẫn có chút yên tâm. Sau đó, ba người đi vào một tràng cao tới trăm trượng có hơn công trình kiến trúc bên trong, tên là Phong Loan Tử Lâu. Phong Loan Tử Lâu, tại Thiên Sơn Thành cũng là một chỗ danh địa. Căn cứ Bạch Thương lời nói, là Thiên Sơn Thành một cái đại tộc, phong tộc sản nghiệp. Phong Loan Tử Lâu dừng chân phi thường đắt đỏ, mỗi người một ngày dừng chân tốn hao, liền cao tới 5 triệu huyền tinh. Bất quá, Tô Tỉnh không thiếu hụt huyền tinh. Lông mày đều không nháy mắt một chút, trước hết thanh toán xong 50 triệu huyền tinh. Và ở về sau, Bạch Thương liền đi ra Phong Loan Tử Lâu, tìm hiểu truyền tống trận tin tức đi. Mà Tô Tỉnh cùng Mạc Ly, thì đến tầng thứ 12. Nơi này là ăn cơm uống rượu địa phương. Phong Loan Tử Lâu mỗi một tầng, diện tích đều phi thường lớn, có phương viên hơn ngàn mét. Kiến tạo Tử Lâu vật liệu, thì là một loại tên là ly hương mục đặc thù vật liệu gỗ. Ly hương mục không chỉ so với địa huyền thạch còn cứng rắn hơn, còn có đông ấm hẻ mát công hiệu. Quan trọng nhất là, nó còn tản mát lấy một loại bền bỉ mùi thơm, nghe ngóng làm lòng người bỏ thần gì, rất dễ dàng liền tiến vào trạng thái tu luyện. Đương nhiên, ly hương mục giá tiền cũng phi thường đắt đỏ, một cân ly hương mục thường thường so một cân thiên thần thạch còn muốn đắt hơn nhiều.